rất là hiền lương Thục Đức đem canh đưa cho Phó Ngạn Chi. Chính là a, nhi tử, khó được Nhan Vãn Nhân ra đều không chê ngươi, ngươi cũng đừng ngượng ngùng, chúng ta có bệnh chữa bệnh, chỉ hết không phải hảo sao. Loại sự tình này không có gì ngượng ngùng. Phó Lao Thái Thái hiện tại là càng ngày càng cảm thấy Nhan Vãn hảo. Cô nương này, thật không sai. Nàng nhi tử phương diện này có khuyết tật, cô nương này đều không chê, cũng không phải là thực hảo sao. Mẹ, ta là ngài nhi tử, ta có việc không có việc gì ta còn có thể lừa ngài sao. Ngài đừng nghe Nhan Vãn, nàng chính là cái tiểu yêu tinh, lừa gạt ngươi. Mặc dù Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình giải thích cái gì dùng cũng không có, nhưng vẫn là nói ra. Hắn cảm thấy chính mình đến nhiều hỗn đản, thân mụ đều không tin. Phó Ngạn Chi đô mau hoài nghi nhân sinh. Nhưng là Phó Lao Thái Thái còn chính là không tin. Ta là mẹ ngươi, hôm nay ngươi nói toạc thiền, chỉ cần ngươi còn nhận ta đương mẹ ngươi, ngươi phải cho ta uống lên, nhi tử. Tuy rằng ngươi từ nhỏ liền thông minh lợi hại, phương diện này tuy rằng khuyết tật, ngươi khả năng cảm thấy mất mặt, nhưng từ xưa đến nay con người không hoàn mỹ, ngươi đã lợi hại như vậy, cho nên có điểm tiểu khuyết tật thực bình thường, chính là có, chúng ta liền phải đi trị liệu, đi đối mặt, ngươi như vậy một mặt tìm lấy cớ tìm lý do, không đi đối mặt chuyện này, kia, như thế nào có thể hảo. Ngươi không hảo liền tính, cũng không thể khổ con dâu ta, còn có Phó gia hậu đại. Phó Lao Thái Thái lời nói thâm thiế, rất là tận tình khuyên bảo nói. Chương 508 Phó tiên sinh, uống khẩu dược hai. Nay một phen lời nói, nói có sách mách có chứng. Trong lúc nhất thời, Phó Ngạn Chi thật là phản bác không tới. Nhưng mấu chốt là, hắn căn bản liền không phải không được a. Nhan Vãn một câu, đem hắn lâm vào cái này hoàn cảnh, mà bên cạnh nữ nhân, hiển nhiên áp lực ý cười. Phó bá mẫu nói chính là, Phó tiên sinh, ngươi không nên làm phó bá mẫu như vậy lo lắng. Nhan Vãn phụ họa, cùng cấp với, hoàn toàn chứng thực Phó Ngạn Chi không được. Cái này ngươi cần thiết đến uống, không chỉ có như thế, về sau mỗi tuần đều đến uống một lần, ta đã hỏi qua bác sĩ, là tráng dương hảo dược, nhưng là cũng không thể ăn quá cần, cho nên một vòng một lần, ngươi nhớ rõ mỗi tuần cần thiết trở về một lần. Phó Ngạn Chi mặt đen lại hắc. Đây là thật nói không rõ. Hắn có lời nói, ta đã biết, mẹ, chờ hạ uống, ngài A có việc chạy nhanh đi vội đi, thiên không còn sớm. Phó Lao Thái Thái nhìn nhìn thời gian, cũng xác thật không còn sớm, đang chuẩn bị đi đâu. Nhan Vãn lại mở miệng, này dược cũng không nhiệt, Phó tiên sinh hiện tại uống lên đi, cũng làm cho Phó bá mẫu hoàn toàn yên tâm. Nếu không phải Nhan Vãn nhắc nhở đều đã quên, này tiểu hỗn đản là tưởng đem ta chi đi, sau đó đem dược cấp đổ, ngay trước mặt ta, cấp uống lên. Lao Thái Thái gật đầu, thiếu chút nữa bị Phó Ngạn Chi cấp lửa dối đi qua. Con hảo, Nhan Vãn nhắc nhở. Phó Ngạn Chi đã không biết nói cái gì, mẹ nó như thế nào liền như vậy đơn thuần. Nhan Vãn nói gì liền tin gì. Còn có Nhan Vãn, cũng dám bịa đặt hắn phương diện này sự, còn cho hắn bảo hố, làm hắn hiện tại liền uống. Thật là làm tốt lắm. Mẹ! Đừng mẹ, ngươi nếu là không uống, ta liền không ngươi đứa con trai này, mơ tưởng gạt ta. Phó Ngạn Chi cầm kia chén canh, ta uống, đừng nói nữa, ta uống. Hắn nhíu mày nhìn thoáng qua kia đã cười đến không được lại còn ở nhẫn cười nữ nhân, một hơi đi xuống, uống xong rồi. Nay còn kém không nhiều lắm. Sớm như vậy không phải không có việc gì. Nói xong, Lao Thái Thái hử lạnh hử, liền tránh ra. Lao Thái Thái đi rồi, Nhan Vãn cười đến hoa chi loạn chiến. Phó Ngạn Chi duỗi tay trực tiếp ôm Nhan Vãn, không cho nàng có cơ hội thoát đi. Nhan Vãn, ta hiện tại làm ngươi nhìn xem ta được chưa? Làm ngươi nói bậy. Phó Ngạn Chi không biết xấu hổ dán lên. Nhan Vãn thật đúng là liền không thể động đậy, mới biết được, này nam nhân là động thật. Phó Ngạn Chi, ngươi lớn như vậy cái nam nhân. Sẽ không theo ta so đo này đó đi. Đến mức này sao? Ta nói, nam nhân muốn rộng lượng điểm, ngươi. Nam nhân hai chân trực tiếp đem nàng đè ở trên giường, gang tấc gian, Phó Ngạn Chi tuấn mỹ gương mặt vô hạn phóng đại, Nhan Vãn có thể rõ ràng nhìn đến Phó Ngạn Chi mắt nội chính mình. Dược uống nhiều quá, thân thể nhiệt độ không chỗ tán, Nhan Vãn, ngươi chọc, ngươi bất diệt hỏa ai diệt. Một câu, vậy là đủ rồi. Phó Ngạn Chi dù sao nói gì cũng sẽ không bỏ qua Nhan Vãn. Nhan Vãn trợn trắng mắt. Ngươi cho ta ngốc vẫn là cái gì? Cái này chỉ là cường thân kiện thể, lại không phải trung dược, chạy nhanh tránh ra. Phó Ngạn Chi chính là bất động, thậm chí ôm càng khẩn, tiếng kêu hảo ca ca, thế nào? Nhan Vãn cau mày, kêu liền buông ta ra. Phó Ngạn Chi khỏe môi gợi lên, cười như không cười, kêu là được. Dưới thân, Nhan Vãn một trương dung nhan, thiên tiểu bá mị, có chứa một cổ mị cốt thiên thành tư thái, là như vậy hấp dẫn người. Phó Ngạn Chi nhưng luyến tiếc buông tay, mà Nhan Vãn thật đúng là liền hô. Hảo. Cà ca. Không nghe rõ. Phó Ngạn Chi, ngươi có phải hay không có bệnh a? Ta hô qua, buông ta ra. Nhan Vãn mãn nhãn khinh thường nhìn Phó Ngạn Chi, kết quả Phó Ngạn Chi lại cười ra tiếng. Chương 509 Phó tiên sinh, uống khẩu dược ba. Ta nhưng không phải có bệnh sao? Rốt cuộc ta không được, nhưng là uống thuốc, ta hiện tại thực hành, ngươi kêu không kêu a? Không kêu nói, ta đã có thể không khách khí. Nhan Vãn vô ngữ. Nhưng tự hồ, không kêu nói, này cậu nam nhân, thật đúng là liền không buông tha chính mình. Tư cập tại đây, Nhan Vãn hít sâu một hơi, hảo ca ca. Kêu ta cái gì? Hảo ca ca. Gì? Không nghe rõ. Nhan Vãn trực tiếp chen chân vào chính là một chân, nhưng mà kia chân bị nam nhân chân dài cấp đè nặng, hiển nhiên vô dụng. Phó Ngạn Chi, ngươi mẹ nó cố ý có phải hay không? Nàng liền biết, này cậu nam nhân, sao có thể sẽ như vậy dễ nói chuyện? Làm nửa ngày, chính là vì cho nàng hạ bộ. Nghĩ vậy, Nhan Vãn lập tức liền vươn tay, phải cho Phó Ngạn Chi nhất bàn tay, kết quả tay cũng bị nam nhân cấp bắt được, không chỉ có như thế hắn còn liếm một chút. Nhan Vãn cảm giác được mu bàn tay ướt rầm rề, mặt lộ vẻ ghét bỏ, ngươi có ghê tởm hay không? Ta trước kia như thế nào không phát hiện nha như vậy dầu mỡ đâu? Phó Ngạn Chi nhưng không thèm để ý, dầu mỡ thật tốt. Không dầu mỡ, ca có thể đem ngươi bắt lấy sao? Ca dựa vào chính là không biết xấu hổ thủ thắng. Kia nhưng không. Phó Ngạn Chi cũng không cảm thấy đây là cái gì không tốt hình dung. Nhan Vãn cười lạnh cười, kia xác thật, ngươi xác thật rất đủ không biết xấu hổ. Cho nên nói, người à, còn phải ra mặt dày điểm, ra mặt dày điểm hảo a, ít nhất này có lao bà cũng sẽ không chạy. Nhan Vãn ha hả cười, ta cho ngươi một đao, nói chuyện chú ý điểm. Ta không phải lao bà ngươi. Kia đã có thể không khỏi ngươi, lao bà của ta dù sao chính là ngươi. Phó Ngạn Chi đối thượng Nhan Vãn mặt mày, hôn đi xuống. Ngươi tục không tầm thường. Tục A, đặc tục, nhưng ở thích ngươi phương diện này, ta nhưng không tầm thường. Nói xong, Nhan Vãn vi lăng. Ai đều biết, Nhan Vãn một khuôn mặt thế gian tuyệt sắc, xem qua không ai sẽ không thích gương mặt này. Nhưng quanh mình gặp được như vậy nhiều người, cũng gần chỉ là thích cái này tối ra mà thôi. Mặc dù lúc ban đầu, hấp dẫn Phó Ngạn Chi cũng là này trương tối ra, nhưng mặt sau, Phó Ngạn Chi đối nàng đủ loại giữ gìn, nhưng không đơn giản là gương mặt này nguyên nhân. Một đêm trầm mê. Đại buổi sáng, Phó Ngạn Chi từ trên lầu đi xuống thời điểm, liền nhìn đến nhà mình tiểu lao thái thái cười đến không khép miệng được. Kia tâm tình thoạt nhìn, liền thập phân hảo. Nghĩ đến cái gì, Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết nói một chút. Mẹ, chính là, ta thật không có việc gì, ta phương diện này một chút tật xấu đều không có. Nhi tử, có bệnh liền chữa bệnh, không cần thiết ngượng ngùng, ta là mẹ ngươi, ta chẳng lẽ còn sẽ chê cười ngươi. Ngươi à, hảo hảo trị liệu, tìm một cơ hội ta dẫn ngươi đi xem cái kia phương bác sĩ, là phương diện này chuyên gia. Lao thái thái nói cho hết lời, Phó Ngạn Chi bất đắc dĩ cười cười. Thật đúng là giải thích không rõ không phải. Nhan tiểu thư, bữa sáng hảo, ta cho ngài đoan đến phòng ăn đi. Tống gì nhìn thò đầu ra Nhan Vãn, hỏi. Này đãi ngộ, đỉnh thiên. Phó Ngạn Chi chính là biết đến, phó gia quy củ còn rất nghiêm khắc. Thì như nói, ăn cơm cần thiết muốn ở trên bàn cơm ăn. Nay ở phòng ăn cơm, chính là chưa từng có. Liên tính là Phó Ngạn Chi như vậy tiểu ba vương, kia cũng là ở trên bàn cơm ăn cơm. Kết quả Nhan Vãn đâu? Hảo gia hỏa, đãi ngộ hậu đãi. Bất quá ngẫm lại, Phó Ngạn Chi cũng biết là bởi vì cái gì. Nhan Vãn tự nhiên là ngồi ở cùng nhau, ăn bữa sáng. Phó Lao Thái Thái nhìn vùi đầu liền ăn Nhan Vãn. Vẻ mặt ý cười. Cơm nước xong à, chúng ta đi dạo phố, mua điểm quần áo châu báu gì đó. Nhan Vãn à, ngươi có thời gian sao? Phó Lao Thái Thái hỏi. Chương 510 châu báu tranh chấp một. Nhan Vãn buông cái muỗng, xoa xoa miệng, cười nói, ngài muốn mua nói, ta bồi ngài là được, trong khoảng thời gian này nghỉ phép. Nhan Vãn người này từ trước đến nay đều là, người khác cho nàng một phần ấm, nàng hồi ba phần. Đặc biệt là Phó Lao Thái Thái. Cái này đã từng đem nàng hộ ở sau người đơn thuần thiện lương tiểu lao thái thái, trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, Nhan Vãn nghiễm nhiên đem nàng trở thành trưởng bối hiếu thuận. Thiệt tình đối nàng người, Nhan Vãn từ trước đến nay không keo kiệt chính mình có được hết thảy. Càng đừng nói nàng còn ở nghỉ phép, tùy thời đều có thời gian. Thương trường nội, người không phải rất nhiều. Đặc biệt là loại này hàng xa xỉ cửa hàng, gặp phải cũng đều là thân phận xa xỉ người, cho nên đảo còn hảo, Nhan Vãn cũng không cần quá ngụy trang chính mình. Nàng cố ý xuyên một thân không thế nào thấy được quần áo, nhưng không chịu nổi dáng người quá hảo, cho nên vẫn là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Người ở đây quá nhiều, nếu là đụng tới fans nói, ngươi có thể hay không thực phiền thoái. Phó Lao Thái Thái ra tới sau, liền có điểm hối hận chính mình quyết định này. Dạo cái gì thương trường A, Nhan Vãn lớn như vậy minh tinh, thực dễ dàng bị nhận ra tới, chụp đến. Nhan Vãn lại là cười cười, không phiền thoái, Phó Bá Mẫu, ngài để ý cùng ta cùng nhau bị chụp đến sao. Lao Thái Thái vừa nghe. Lắc đầu, ta như thế nào sẽ để ý,

người thực dễ nói chuyện bộ dáng. Thật tốt nữ diễn viên A, nói bệnh trầm cảm liền bệnh trầm cảm, đáng tiếc, ai, thật là đáng tiếc, nàng diễn diễn còn khá xinh đẹp, người lớn lên cũng xinh đẹp, chỉ là tuổi còn trẻ liền luẩn quẩn trong lòng, ai. Tài xế tựa hồ rất có cảm khái, còn lắc đầu, thở dài. Tô Bình Yên cười khổ, bệnh trầm cảm. Thật là cái thế nhân toàn tin hảo lý do. Chính là cũng chưa từng ngẫm lại nàng có cái gì nhưng hậm hực. 26 tuổi, nữ diễn viên rất tốt niên hoa, phát triển không ngừng sự nghiệp, kỹ thuật diễn mỹ mạo đều có người, liền bởi vì một bộ phim truyền hình hậm hực. Nhập diễn quá sâu. Buồn cười bất kham lý do, lại cố tình thế nhân toàn tin. Tài xế còn nói vài câu, thấy nàng không ngôn ngữ, còn tưởng rằng là thần tượng đi, thương tâm khổ sở, lại an ủi vài câu, tiểu cô nương, đừng khổ sở, người này các có mệnh, đi rồi cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, đúng không, có lẽ tồn tại sẽ càng thống khổ, rốt cuộc bệnh trầm cảm người bệnh. Mặt sau tài xế còn nói cái gì, Tô Bình Yên lại không nghe được. Tồn tại, xác thật sẽ chỉ làm nàng càng thống khổ. Nàng túi đầu, ánh mắt hơi ám. Nhưng thực mau nàng liền nhắc nhở nói, nàng đã không phải Tô Bình Yên. Nàng không phải. Nhưng chỉ có nàng biết, xuống xe sau, nàng hai chân, nàng tâm, tay nàng có bao nhiêu run rẩy. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Bình Yên liền cảm thấy ngực khó có thể hô hấp. Cuộc họp báo đã bắt đầu. Mà giờ phút này, trên đài người, một thân màu đen tây trang, biểu tình như cũ đạm mạc, cao cao tại thượng, phảng phất giống như thần chi. Phó Tử Uyên. Đây là nàng trọng sinh tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Chương 515 Nhan Vãn chỉ có thể là ngài con dâu một. Ngài. Nhan Vãn mở miệng, Phó Lao Thái Thái cười cười, ta cái gì ta? Ta nói cho ngươi a, đây chính là ta cho ngươi mua, ngươi cũng đáp ứng nhận lấy, nếu là cho ta lui về tới, ta chính là không muốn. Nhan Vãn trong cổ họng nói bị lấp kín, nói không nên lời. Nàng gật đầu, cảm ơn ngài. Phó Lao Thái Thái ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạo kiều, cảm tạ cái gì tạ, người một nhà. Sau khi nói xong, tựa hồ còn có điểm thẹn thùng, Lao Thái Thái đi rồi. Nhan Vãn đứng ở tại chỗ, khỏe môi hơi hơi mỉm cười. Nay tiểu Lao Thái Thái, chính là như vậy đáng yêu. Phó Ngạn Chi cũng đang nghe nói thương trường sự tình sau đã trở lại. Kia ra châu đáo cửa hàng dù sao không có may mắn thoát khỏi, quan cửa hàng. Thật đúng là phù hợp Phó Ngạn Chi nhất phái tác phong. Nhan Vãn cũng không phải là thánh nhân, cảm thấy châu đáo cửa hàng vô tội. Liên như vậy cửa hàng trưởng, Phó Ngạn Chi không đem cửa hàng cấp lộng phá sản đều là hắn lương tâm phát hiện. Nam nhân con môi, ngươi đừng nói, nhà ta tiểu Lao Thái Thái hiện tại càng thêm lợi hại, đều không cần chúng ta ra tay, như thế nào, đi theo nhà ta Lao Thái Thái phía sau có phải hay không còn rất có cảm giác an toàn. Nhan Vãn nghĩ đến Hứa Diệu Nghi bị dối đến hình ảnh, chính là cười, trước kia là phó bá mẫu lười đến cùng các nàng so đó thôi. Phó Lao Thái Thái như vậy tính cách người, tự nhiên là sẽ không theo Hứa Diệu Nghi, tống nếu linh cái loại này tầng dưới chốt dốc sức làm đi lên người so đo. Ta mẹ lợi hại như vậy, ngươi muốn hay không suy xét gả tiến vào. Phó Ngạn Chi tới gần Nhan Vãn, ấm áp hơi thở phất quá nữ nhân gương mặt, trắng non cùng lột xác trứng gà dường như, hắn nhịn không được hôn một cái Nhan Vãn sườn mặt. Phó tiên sinh, đều làm ngươi trường điểm tâm, ngươi chính là đem gia sản của ngươi đều cho ta, hiện tại sao? Còn muốn cho ta thai họa nhà ngươi Lão Thái Thái. Nữ nhân mắt nội một mảnh ý cười, tươi cười yến yến bộ dáng, phong hoa tuyệt đại. Thai họa cũng không tồi, ta cả đời này quá mức thuận lợi, tìm điểm kích thích chưa chắc không thể. Phó Ngạn Chi nhướng mày đầu, trong mắt Nhan Vãn là như vậy lóa mắt. Vẫn là lúc ban đầu nhận thức cái kia nói chuyện có thể sặc tử người của hắn, nhưng tâm cảnh đã là bất đồng. Hắn hướng tới nàng đến gần, Nhan Vãn cũng ở nỗ lực hướng tới nàng lao tới. Có phải hay không song hướng lao tới? Phó Ngạn Chi không để bụng. Dù sao hắn không buông tay, hắn ra mặt dày. Nhan Vãn nhón mũi chân, duỗi tay vô vô hắn mặt, nói, đại huynh đệ, đừng đang ở phúc chúng không biết phúc, ngươi phảng phất ở vở xèo lẹt. Phó Ngạn Chi nhíu mày, cái gì đại huynh đệ không lớn huynh đệ, quên lúc trước kêu hảo ca ca sự. Còn có A, vở xèo lẹt là thứ gì? Quan hắn chuyện gì? Nhan Vãn nghe xong, vui vẻ. Kia cười, là cười nhạo. Vì thế, bá tổng cảm thấy có chút mất mặt. Ngươi mẹ nó cười cái gì? Không cho cười. Nam nhân hử lạnh hử. Bá tổng sinh khí. Nhan Vãn thật giống như là cái kia có thể thuận vỗ Phó Ngạn Chi người, duỗi tay sờ sờ Phó Ngạn Chi đầu tóc, ngoan ngao, không khí. Phó Ngạn Chi nhấc nghe, ngươi đem lão tử đương tiểu hài từ đâu? Không được sờ đầu. Nói xong, hắn nhìn Nhan Vãn liếc mắt một cái, sắc mặt có chút đỏ, đương nhiên thật sự tưởng hướng ta cho phép ngươi hôn ta một ngụm. Dứt lời, một cái hôn liền từ gương mặt sẽ qua. Nhan Vãn thật liền hôn hắn một ngụm, còn không quên cười nói, hảo ngao, không khí. Phó Ngạn Chi nhất đem câu đến càng khẩn chút, hai người kề sát, hắn tiếng nói có chút mất tiếng, hiển nhiên ở khắc chế chút cái gì. Lao tử không phải tiểu hải tử, ngươi có thể hay không đem ta đương bình thường nam nhân tới xem a? Nhìn xem, Nhan Vãn tùy tiện một cái hôn rơi xuống, là có thể đủ chọc đến hắn một thân là hỏa. Chương 516 Nhan Vãn chỉ có thể là ngài con dâu hai. Nhan Vãn đôi tay hoàn ở Phó Ngạn Chi trên cổ, ngẩng đầu, đối thượng nam nhân hắc mà thâm thúy mắt, cười ngâm ngâm, ngươi không chỉ có là cái tiểu hải tử, ngươi vẫn là cái học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học. Phó Ngạn Chi cảm thấy học sinh tiểu học nhất định là cái không tốt hình dung từ. Nhan Vãn nhưng không ngừng một lần nói hắn học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học có ý tứ gì? Vương giả tiểu học sinh, ngươi chưa từng nghe qua bình thường, yên tâm, chính là khen ngươi đáng yêu ý tứ. Nhan Vãn câu môi cười, cười đến quyến rũ, Phó Ngạn Chi vẫn là cảm thấy có vấn đề, nhưng nghĩ đến Nhan Vãn khen hắn đáng yêu, rất là kiêu ngạo hừ một tiếng, lao tử đương nhiên đáng yêu, ngươi sau này sẽ phát hiện ca càng nhiều ưu điểm, đến lúc đó một hai phải cầu gả cho ca cũng là có thể ưu tiên suy xét. Phó Ngạn nói đến xong, Nhan Vãn như cũ chỉ là cười. Kia phó tiên sinh đã có thể dùng sức cả người thủ đoạn tới câu dẫn ta đi, làm cho ta sớm một chút gả cho ngươi. Chờ. Nhan Vãn cái này tiểu yêu tinh, sớm muộn gì bị hắn cấp thông đồng tới tay. Bá tổng cảm thấy này không phải sự, này chỉ là vấn đề thời gian. Cửa, phó lao thái thái nghe lời này, mặt già đỏ lên. Nàng nhi tử không cứu, quả thực, quá mất mặt. Loại này lời nói tàng trong lòng là được, thế nhưng còn thẳng tắp nói ra. Nàng nhưng không như vậy mất mặt nhi tử. Mà lao thái thái góc áo bị Phó Ngạn Chi mắt sắc thấy được, Phó Ngạn Chi đạo, mẹ, ngài xuất hiện đi, ta nhìn đến ngài. Phó lao thái thái cách môn, giải thích nói, vừa mới ta nhưng cái gì cũng chưa nghe được, không nghe được, ta vừa tới, kêu các ngươi ăn cơm đâu. Nói xong, lao thái thái liền đi rồi, Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi tướng coi cười. Ngươi xem ta mẹ cái này tiểu lão thái thái nhiều đáng yêu a. Ta liền tùy nàng, chúng ta về sau nhi tử nữ nhi khẳng định cũng như vậy đáng yêu, đáng yêu. Phó Ngạn cảm giác khái một câu, Nhan Vãn trực tiếp trợn trắng mắt, bò. Phó Ngạn chi này cậu nam nhân, chính là còn chưa thế nào đâu. Hai tử danh trong lòng phỏng trừng đều nghĩ kỹ rồi. Từ xác định quan hệ thời điểm, ta cũng đã đem ta hải tên cấp nghĩ kỹ rồi, ngươi nam nhân quả nhiên là ngươi nam nhân, đủ lợi hại. Quả nhiên, tiếp theo câu, Phó Ngạn chi liền nói. Nhan Vãn không lý Phó Ngạn chi, đẩy đẩy hắn, ý bảo nên đi xuống. Nhan Vãn đi rửa mặt, Phó Ngạn chi trước đi xuống. Phó Lao Thái Thái sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhìn đến chỉ có Phó Ngạn Chi nhất cá nhân xuống dưới, có chút kỳ quái. Nhan Vãn đâu, kia hải tử sao không xuống dưới? Phó Ngạn Chi hướng trên bàn ngồi xuống, mẹ, ngài như vậy quan tâm nàng làm gì? Còn có thể bị đói nàng. Một hồi liền xuống dưới. Phó Lao Thái Thái liếc mắt nhìn hắn, rồi tay liền chụp đánh một chút Phó Ngạn Chi cánh tay. Tiểu hôn đàn, nói cái gì đâu? Ta nhưng nói cho ngươi a, ngươi nhưng đến bắt được, tốt như vậy cô nương nhưng không hảo tìm. Cho nên, ngài liền mưu toan dùng ngài chủ nghệ đi bắt lấy Nhan Vãn tâm. Nay hoành thánh đều không mang theo lặp lại nhân, còn có canh, mẹ, ngài nếu là không khai cái hoành thánh cửa hàng, đều đáng tiếc kỹ thuật này. Cũng không phải là sao. Phó gia dĩ vãng cũng chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới, sẽ lộng cái hoành thánh ăn, sửa sửa miệng vị. Hiện tại, căn bản là thành món chính. Hắn thân mụ, bị Nhan Vãn cấp đồng hóa. Đó là tóm được cơ hội liền ăn hoành thánh A. Đương nhiên, sắc thật ăn ngon, ăn không đủ. Ừ, ta nhưng không khai, ta kỹ thuật là ai đều có thể ăn được đến sao. Chỉ bao cấp Nhan Vãn ăn, ngay cả ngươi đều là nhân tiện, dính Nhan Vãn quang. Lão thái thái vẻ mặt ngạo kiều thân sắc, Phó Ngạn Chi cười cười, là, ngài hoành thánh chỉ có thể Nhan Vãn ăn, ta dính nàng quang. Chương 517 Nhan Vãn chỉ có thể là ngài con dâu ba. Phó Lão thái thái đối Nhan Vãn quan tâm, Phó Ngạn Chi thấy vậy vui mừng. Nhìn đến Nhan Vãn cũng ở một chút hướng tới bên này đi tới. Phó Ngạn Chi cảm thấy trong khoảng thời gian này nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Có thể nói, hắn có thể cùng Nhan Vãn quan hệ như vậy bay nhanh hơn, này giữa ít nhiều nhà hắn lao thái thái trợ lực. Mẹ nó, thật sự lợi hại. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình có rảnh đến nhiều trở về nhìn xem tiểu lao thái thái, đương nhiên, còn phải đem Nhan Vãn cấp mang về tới tốt nhất. Nhi tử, mau tới nếm thử hương vị thế nào. Không thể ăn nói, ta lại đi dọn liêu. Phó lao thái thái đem một cái chén nhỏ đưa qua. Bên trong hai muỗng canh, một cái hoành thánh. Cũng không tệ lắm, mẹ, Nhan Vãn sẽ thích ăn, ngài A đừng như vậy khẩn trương, đều làm như vậy nhiều lần cơm cấp Nhan Vãn ăn, ngài sao còn như vậy hoảng hoảng loạn loạn. Lão thái thái đem Phó Ngạn tay chén cấp đoạt lại đây, ta chính là ngươi thân mụ, ngươi đại sự chính là của ta, hơn nữa liền tính Nhan Vãn về sau không tiến chúng ta phó gia môn, nàng cái này nữ nhi ta cũng là nhận định, tốt như vậy cô nương. Kia ngài cứ yên tâm đi, Nhan Vãn chỉ có thể là ngài con dâu. Là ngài tôn tử mẹ nó, là lao bà của ta, đến nỗi ngài nữ nhi, ai đương đi, dù sao không phải là Nhan Vãn. Phó Ngạn Chi trực tiếp dứt khoát lưu loát đánh gãy. Lao thái thái vừa nghe, tốt nhất là, kia khẳng định là, Phó Ngạn Chi tưởng đều không mang theo tưởng. Mà ở nghe được Phó Ngạn Chi cái này sau khi trả lời, Lao thái thái trong lòng cao hứng đâu, nhưng trên mặt không có biểu lộ. Tống gì, đi xem Nhan Vãn, như thế nào lâu như vậy còn không có xuống dưới đâu. Đứa nhỏ này, lời nói nhìn như oán trách, nhưng lại tràn đầy sủng nịch hương vị. Nhan Vãn xuống lầu, này bữa cơm, ăn đảo cũng mau. Nhìn ăn sạch chén, Lao thái thái cảm thấy mỹ mãn. Tuy rằng Nhan Vãn canh đại bộ phận đều bị nàng cái này mất mặt nhi tử cấp uống quang, nhưng là hoành thánh Nhan Vãn nhưng ăn không ít. Mẹ, ta mang Nhan Vãn hồi công ty, ngài A nhàn rỗi không có việc gì liền nhiều đi đi dạo váy cưới cửa hàng A này đó địa phương. Lao thái thái lập tức hiểu ý, có, kia đến có, hai người các ngươi à, trên đường chú ý an toàn, Nhan Vãn, này tiểu vương bắt đản nếu là khi dễ ngươi, cùng ta nói, ta tấu hắn. Lao thái thái lánh liếc liếc mắt một cái Phó Ngạn Chi, lại nhìn về phía Nhan Vãn trên mặt cũng đã là một mảnh ý cười. Phó Ngạn cảm giác khái, hắn thân mụ nhất định học quá biến sắc mặt. Nhan Vãn cười ứng thanh, đã bị Phó Ngạn Chi cấp lôi đi. Lao thái thái đứng ở tại chỗ, cười mắng một câu, này tiểu hôn đảng, còn không cho ta cùng hắn tức phụ nhiều lời hai câu lời nói. Tống gì cười, thái thái, ta xem à, cũng xác thật nên chuẩn bị, chờ Nhan tiểu thư gả tiến phó ra, liền náo nhiệt. Ta nhưng thật ra tưởng, liền xem Phó Ngạn hành trình không được, nhà chúng ta nhi tử trung quy là trèo cao Nhan Vãn. Phó ra muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Phó Ngạn Chi muốn nhiều ưu tú có bao nhiêu ưu tú. Mà khi này đó phụ ra thêm phân đồ vật, ở một cái không chút nào coi trọng mấy thứ này người trước mặt, không đáng một đồng. Nhan Vãn không cầu tiền không cầu người, nhưng còn không phải là nàng nhi tử trèo cao sao. Lão thái thái nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, tống gì à, phương bác sĩ này cuối tuần có thể hay không à. Liên hệ một chút, phải nghĩ biện pháp mang Phó Ngạn Chi đi xem, đây chính là đại sự. Bằng không, nàng cái này còn có điểm khuyết tật nhi tử, này. Lão thái thái đều cảm thấy Nhan Vãn nếu là gả tiến phó ra, kia đều là thực xin lỗi Nhan Vãn. Tống gì vội nói, ta đây liền đi làm Lâm Thúc liên hệ, ngài cũng đừng lo lắng, người trẻ tuổi đấy hảo, như thế nào đều có thể chữa khỏi. Tống gì an ủi nói, chương 518 ngươi trong miệng càng ngọt một. Phó Lão thái thái lúc này mới gật gật đầu, cũng là, ta nhi tử rốt cuộc còn trẻ, có chị. Nàng làm thân mụ, thật sự Alexander. Nhưng là nàng không đổi, ai cấp A. Ai làm Phó Ngạn Chi là nàng nhi từ đâu? Trở lại chung cư sau, Nhan Vãn đã thu được công ty bí thư biểu kiện. Mặt trên ngay ngắn trật tự liệt bên trong có dị thường nhân viên công tác danh sách cùng sự kiện. Nhan Vãn ngồi ở kia làm công, biểu tình nghiêm túc lạnh lẽo, tiêu chuẩn nữ cường nhân tư thái. Phó Ngạn Chi đảo cũng tức thời, không có quấy rầy, liền cùng cái tiểu mê đệ dường như, lẳng lặng nhìn Nhan Vãn xử lý. Thằng đến, nhận thấy được Nhan Vãn nhíu hạ mày. Hắn tiến lên, duỗi tay liền sờ sờ cái trán của nàng. Có phải hay không quá mệt mỏi? Nghỉ ngơi sẽ. Nhan Vãn lắc đầu, không có việc gì, chính là đại di mụ tới. Chờ, ca cho ngươi ngao điểm đường đỏ trà gừng uống, ngươi trước đừng công tác, hảo hảo nghỉ ngơi. Nói, không đợi Nhan Vãn nói chuyện, Phó Ngạn Chi xoay người liền tiến phòng bếp, đi tìm nguyên liệu nấu ăn, ngao. Trong nhà thật là có này đó, nhưng thật ra tỉnh không ít chuyện. Phó Ngạn Chi rất là thành thạo nấu hảo, thấy nàng còn ở xử lý công tác, rất có tiểu tức phụ trạng, đem máy tính đóng. Đem Nhan Vãn kéo đến chính mình trong lòng ngực, ngồi ở hắn trên đùi. Ta đã phái dễ phòng đi điều tra, này đó cá lọt lưới cũng mau vào võng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi được chưa? Nhan Vãn vẫn là thói quen chính mình một người đi xử lý sở hữu, đi đối mặt sở hữu. Điểm này, Phó Ngạn Chi tự cấp nàng thời gian đi chậm rãi học được dựa vào chính mình. Nhưng không đại biểu, này thân thể không thoải mái thời điểm, hắn còn có thể đủ chịu đựng Nhan Vãn tiếp tục đi xuống. Phó Ngạn Chi, ta đến bây giờ cũng chưa minh bạch. Ta rốt cuộc nơi nào như vậy hấp dẫn ngươi? Ngươi nói lớn lên Mỹ, tự nhiên có so với ta Mỹ đến nhiều, ngươi nói tâm cơ thủ đoạn ác độc trình độ, kia càng nhiều người so với ta còn tàn nhẫn, ngươi. Nhan Vãn còn muốn nói cái gì, lại bị Phó Ngạn Chi cấp ngăn chặn miệng. Hắn hung hăng cắn Nhan Vãn một ngụm, hung nói, ít nói lung tung rối loạn, lao tử liền thích ngươi như vậy, lại Mỹ lại có thủ đoạn ta cũng coi thường. Vương Minh Minh trong tay còn cầm kịch bản, đứng ở kia, vẻ mặt không biết làm sao. Hắn cảm thấy hắn yêu cầu đem chính mình trong mắt cấp khấu hạ tới. Trong lòng một trận bất ổn, tưởng làm bộ không có tới quá trộm rời khỏi, hiển nhiên đã không thành, bởi vì Phó Ngạn Chi ánh mắt đã đủ để chứng minh, hắn là người chết rồi. Vương Minh Minh khô cằn xử tại kia, Phó. Phó tiên sinh. Thì, ta ấn môn. Chuông cửa. Sau đó môn cũng không đóng lại, hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, liền vào được. Kết quả, Nhan Vãn đẩy ra Phó Ngạn Chi, ý bảo hắn tránh ra. Phó Ngạn Chi trang không cảm giác, đối với Vương Minh Minh nói, tới làm gì? Vương Minh Minh cảm thấy chân mềm tật xấu lại tái phát, hắn run run rẩy rẩy đem trong tay kịch bản đặt ở trên bàn, lộ tỷ để cho ta tới cấp tỷ đưa kịch bản, nói chờ tỷ có rảnh nhìn nhìn lại. Phó Ngạn Chi liếm một chút khóe miệng, híp híp mắt, như vậy à, ngươi cũng thấy rồi, nhà ngươi tỷ hiện tại không rảnh, lấy đi cút đi. Nhan Vãn lại là nhíu mi, thiếu nghe hắn, rõ ràng, ngươi nói cho lộ tỷ kịch bản ta tìm thời gian sẽ xem, trong khoảng thời gian này nghỉ phép, các ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Vương Minh Minh vội không ngừng gật đầu, tốt tốt tỷ, ta đây không quấy rầy ngài cùng Phó tiên sinh, ta đây liền đi. Nhan Vãn lại là gọi lại hắn, mang theo người nhà đi du lịch đi, này đã hơn một năm tới cũng vất vả ngươi, cho ngươi phóng cái giả, phí dụng ta ra, không cần cấp tỷ tiết kiệm tiền. Chương 519 ngươi trong miệng càng ngọt hai. Nguyên bản, Nhan Vãn chính là phải cho Vương Minh Minh nghỉ, nhưng là này tiểu tử ngốc thế nhưng sợ nàng có việc tìm không thấy người dùng, liền không đi. Tỷ, ta không cần. Đừng cự tuyệt, hiện tại liền đi nghỉ phép, sau này à, ngươi có rất nhiều thời gian cho ta công tác đâu. Hảo, cảm ơn tỷ. Cũng cảm. Cảm ơn Phó. Phó tiên sinh. Kia tỷ, ta đi rồi, bạch bạch. Vương Minh Minh lắp bắp nói, nói xong lòng bàn chân mạt du dường như, vội chạy mất. Xem ngươi đem hắn sợ tới mức, Phó Ngạn Chi ngươi liền không thể không hù dọa hắn sao. Nhan Vãn viết hạ miệng. Phó Ngạn Chi nhất mặt vô tội, hắn năng lực thừa nhận tâm lý không được. Cùng ta Phó người nào đó đe dọa có quan hệ gì đâu. Nhan Vãn ha hả hắn vẻ mặt, lấy qua cái muông uống một ngụm đường đỏ trà gừng. Nàng nhíu một chút mặt, Phó Ngạn Chi thấy thế, hỏi, làm sao vậy? Quá cay sao? Nhan Vãn lắc đầu, không phải, là quá ngọt. Nói xong, Phó Ngạn Chi liền cười, hắn méo méo Nhan Vãn khuôn mặt, đối với kia hồng nhuận phiếm ánh sáng môi hôn đi xuống. Là rất ngọt, ngọt thật tốt ta. Ngươi không yêu ăn cấp cá ăn. Lời này nói được, Nhan Vãn thẳng nhíu mày. Bảo, ca muốn ăn ngọt, cho ta ăn. Nói, Phó Ngạn Chi liền đem mặt hướng Nhan Vãn kia thấu đi, Nhan Vãn một cái tát hoành ở hai người môi chi gian. Trực tiếp đem Phó Ngạn Chi mặt sau này đẩy, ngươi ăn trong chén, ngươi mẹ nó chiếm ta tiện nghi làm gì. Ngươi trong miệng càng ngọt. Nhan Vãn đẩy mặt dấu chấm hỏi, nàng thật muốn cấp Phó Ngạn Chi hai bàn tay. Trong khoảng thời gian này, Phó Ngạn Chi thổ vị lời âu yếm càng thêm nhiều. Bọn họ chi gian quan hệ, cũng dần dần chuyển biến. Nhan Vãn không có quên tuyệt cảnh bên trong. Chỉ có một người ở lầy lội dãy rùa bộ dáng, nhưng Phó Ngạn Chi cùng Phó Lao Thái Thái, nàng thật sự cự tuyệt không xong này phân ấm. Lúc ban đầu bài xích, không muốn tiếp thu, cho tới bây giờ tiếp thu. Nhan Vãn cảm thấy, này có thể là một loại khảo nghiệm. Là trời cho vẫn là kiếp. Phó Ngạn Chi nhưng thật ra còn tưởng cùng Nhan Vãn tiếp tục nị oai, nhưng là công ty sự tình, hiển nhiên yêu cầu hắn đi xử lý. Không được lại vội, chờ nghỉ ngơi tốt lại công tác. Nếu là làm ca phát hiện ngươi còn bởi vì này đó phá sự vội vàng, ca trực tiếp làm dễ phòng đem Nhan thị tập đoàn cấp thu mua. Phó Ngạn Chi bá đạo cường thế rồi lại uy hiếp ý vị nồng hậu nói chuyện đến, Nhan Vãn có chút buồn cười. Đã biết, mau cút. Phó Ngạn Chi rốt cuộc vẫn là hôn Nhan Vãn một ngụm, này liền lăn, buổi tối nhớ rõ cũng lăn một chút. Nói xong, hắn ngay lập tức rời đi, có thể thấy được hẳn là còn rất vội. Nhan Vãn lại nhìn một chút thám tử tư phát tới có quan hệ với An gia sự, mắt nổi ý vị không rõ. An gia, Thần gia, Mộ Hướng Đông. Chân tướng rốt cuộc là thế nào? Phó Ngạn Chi đô không tra được đồ vật, này giữa thủy bao sâu, có thể nghĩ. 10 tháng trung tuần, Nhan Vãn ở một chúng kịch bản chung, thấy được văn nhân phim mới. Nàng không có do dự tuyển văn nhân kịch bản. Văn đạo kịch bản không nên đặt ở nơi này mới đúng. Nhan Vãn cười cười. Văn nhân vẫn là kia phó thanh cao thon gầy bộ dáng, hắn đỡ đỡ mắt kính, cười nói, Nhan tiểu thư liền không cần trêu ghẹo ta. Hiện tại cái nào đạo diễn không cấp muốn tìm ngươi diễn kịch ta. Nhan Vãn không có phủ nhận, xác thật, nàng diễn mặc kệ là xà phòng phim thần tượng vẫn là chính thức đại chính kịch, mặc kệ là vai phụ vẫn là vai chính, đều đại bạo. Đây là trong vòng, cực kỳ hiếm thấy bạo hồng thể chất. Tự nhiên, đạo diễn nhóm đều tranh nhau muốn nàng biểu diễn. Rốt cuộc, kỹ thuật diễn tại tuyến, nhan giá trị tại tuyến, bạo hồng thể chất, trời sinh diễn viên. Chương 520 này không phải ngươi sai. 10 tháng 20 hào một tới. Văn nhân nhàn nhạt nói thanh. Thanh âm có chút trầm trọng. Nhan Vãn ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng, mấy năm nay, đà tạ ngươi. 10 tháng 20 hảo, Nhan Lạc từ ngày rỗ. Nhan Vãn lòng có chút run rẩy, nàng cực lực áp chế. Văn nhân lắc đầu, năm đó là Nhan gì giúp đỡ ta lại cái gì đều không có vì nàng đã làm, ngay cả ngươi bỏ tù, ta đều bất lực. Đây là văn nhân vẫn luôn náy địa phương. Chờ đến hắn trở thành danh đạo thời điểm, Nhan Vãn bên cạnh cũng đã xuất hiện Phó Ngạn Chi. Nàng bản thân liền cường đại đến không gì chặn được. Hắn thật sự tưởng hỗ trợ, nhưng là cái gì đều không thể giúp. Hoặc là nói, Nhan Vãn căn bản là không cần. Ta biết ta ở trong tù kia 2 năm, ngươi không thiếu làm người chiếu cô ta, này đó là đủ rồi, mẫu thân ngày rỗ, mấy năm nay, ngươi kỳ thật đều có đi bái tế quá, ta đều biết, này thanh tạ, ngươi gánh nổi. Nhan Vãn nói xong, văn nhân sửng sốt, còn muốn nói cái gì, Nhan Vãn đã cầm kịch bản rời khỏi. Rời đi sau, Nhan Vãn ở không người phòng, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, thất thanh rơi lệ. Nàng thực mau ngẩng đầu lên, đem nước mắt một lần nữa thu trở về. Trong mắt sung huyết, hốc mắt phím hồng. 10 tháng 20 hảo. Cùng ngày, hạ mưa nhỏ, thiên cũng có chút ảm đạm. Phó Ngạn Chi đi theo nàng cùng nhau, một hai phải đồng hành. Mộ viên, có chút hoang liêu, nhưng vẫn là có thể nhìn đến có chút một chút người tiến đến tế bái. Nhan Vãn đem trên tay tú cầu hoa bông, mộ biết thượng, kia dung nhan tuyệt mỹ nữ nhân, cùng Nhan Vãn 9 phần giống. Nhạc mẫu, ta tới xem ngài, Nhan Vãn giao cho ta ngài yên tâm, về sau sẽ không có người khi dễ nàng, nàng nhất định sẽ thực hạnh phúc rất vui sướng. Nhan thị tập đoàn đã lấy về tới, ngày năm đó hoan khuất, chúng ta cũng sẽ bắt được hung thủ, cho ngài báo thủ, ta là Phó Ngạn Chi, ngài con rể, thực đáng tin cậy. Phó Ngạn nói đến, đem Nhan Vãn hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm. Nhan Vãn sắc mặt trở nên trắng, thân mình phát run, dựa vào Phó Ngạn Chi trong lòng ngực, mới hấp thu đến một tia ấm áp. Nàng ách giọng nói, run giọng nói, mẹ, ta bất hiếu, mấy năm nay nhận tặc vi phụ, đem kẻ thù đương thân nhân. Ngay cả ngài chết ta cũng chưa điều tra rõ ràng. Phó Ngạn Chi lại là ôm lấy nàng, sẽ điều tra rõ, nhạc mẫu sẽ lý giải, này không phải ngươi sai, ngoan, không cần đều do chính mình. Nhan Vãn giờ phút này yếu ớt gió thổi qua, là có thể ngã xuống. Có lẽ, chỉ có ở Nhan Lạc từ nơi này, nàng mới thật sự giống cái nữ hài tử. Yếu ớt, mẫn cảm, bất lực. Nước mưa cọ rửa tú cầu hoa, không có rách nát, rất có sinh cơ bừng bừng xu thế. Trở lại trong xe sau, Phó Ngạn Chi cho nàng tròng lên thật dày áo khoác, đem nàng vòng ở trong ngực. Này dọc theo đường đi, Nhan Vãn giống như khóc mệt mỏi, hoa ở Phó Ngạn Chi trong lòng ngực ngủ rồi. Mà nhìn nữ nhân kia trương che kín nước mắt dung nhan, Phó Ngạn Chi tâm trung có chút chất. Nhan Vãn nguyên bản cũng nên là tươi đẹp lóa mắt người, nàng nhân sinh vốn nên tất cả đều là quang minh. Bị Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh làm những cái đó tiện nhân ngạnh sinh sinh bức thành như vậy. Chính là đã chết, ngươi cũng đến đem ngươi Tần Nghĩa Bình cho cốt cho ta bái ra tới. Điện thoại kia đầu, Tần Tử Xuyên khổ mà không nói nên lời. Biến mất 10 năm hơn đại bá Tần Nghĩa Bình, cùng Tần gia căn bản lại vô liên hệ. Sống hay chết, đều là cái mê. Hắn chạy đi đâu tìm hắn vị trí. Tần Tử Xuyên sờ sờ cái chán, vẫn là đi tìm chính mình phụ thân. Ba, ngài liền cùng ta nói một chút, năm đó đại bá rốt cuộc đi đâu. Còn có hay không liên hệ? Ngươi này hôn tiểu tử mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, nghĩ như thế nào lên hỏi ngươi đại bá sự. Tần Nghĩa giang cau mày. Chương 521 An Tiểu Thư, người so hoa kiểu. Ba. Ngươi liền nói cho ta đại bá cùng ngươi còn có hay không liên hệ là được, có quan trọng sự. Tần Nghĩa Giang nghĩ nghĩ, như là nghĩ đến cái gì dường như, có phải hay không Phó Ngạn Chi làm ngươi tìm ngươi đại bá. Tần Tử Xuyên không trả lời, ba, ngươi có phải hay không biết đã xảy ra cái gì. Tần Nghĩa Giang buông trong tay đồ vật, ngươi đại bá cùng Nhan Lạc Từ là thanh mai trúc mã, ta chỉ biết điểm này, mặt khác cũng không biết. Nhan Vãn là Phó Ngạn Chi người, những ngày qua, Phó Ngạn Chi phái người điều tra Tần Nghĩa Bình sự. Tần Nghĩa Giang vẫn là biết đến. Mà điều tra Tần Nghĩa Bình, đơn giản là có quan hệ với Nhan Lạc Tử. Tần Tử Xuyên lại truy vấn một ít, nhưng hiển nhiên Tần Nghĩa Giang là thật sự không biết. Tần Tử Xuyên rời đi sau, Tần Nghĩa Giang suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn là cấp bên kia đại dương bên kia đã phát cái bưu kiện. Cố gia đã nháo phiên thiên. Cố Tu Viễn xuất viện, Hứa Diệu Nghi đem An Khả Hy mang đến Cố gia. An Khả Hy 2 năm trước nhất kiến trung tình Cố Tu Viễn, nhưng lúc ấy Cố Tu Viễn bên cạnh người đã có Lục Viễn Tình. Cho nên nàng trở lại An gia sau, liền vẫn luôn không có động quá tâm tư. Thẳng đến, đi theo phụ thân về nước, biết được Cố Tu Viễn đã chia tay, độc thân một người. Cho nên, nàng tự nhiên là phải vì 2 năm trước tiếp đuối, nỗ lực một phen. Nhưng Hi A, các ngươi tâm sự, có việc tìm bá mẫu A. Hứa Diệu Nghi vẻ mặt ý cười. Không thiếu lấy lòng chi ý. Phải biết rằng An Khả Hi, chính là An gia nữ nhi, An gia, đó là cùng phó gia giống nhau, có thể hô mưa gọi gió gia tộc. Chẳng qua, căn cơ ở nước ngoài. Nghe nói, chính là chuẩn bị dọn về quốc nội, đến lúc đó, chỉ cần nàng nhi tử cùng An Khả Hy kết hôn, như vậy, đế thành thiên, còn không phải nàng Cố gia thiên. Phó Ngạn Chi đem nàng nhi tử đánh thành dáng vẻ kia, đến lúc đó xem hắn như thế nào kiêu ngạo không ai bị nổi. Lại nghĩ đến lúc trước ở châu đáo cửa hàng sự tình, Hứa Diệu Nghi liền tức giận đến ngứa răng, chỉ cần cố An hai nhà liên hôn, Sở Thu Hà lại có thể kiêu căng ngạo mạn đi nơi nào. Nghĩ đến cái gì giống nhau, Hứa Diệu Nghi vội đi ra ngoài. Kia kiện hắc liêu cho ta mua sạch sẽ, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, tuyệt đối không thể làm ra nghiệp biết. Cái kia cửa hàng trưởng cũng dám ở trên mạng tin nóng nàng cầm châu áo, loại sự tình này tuyệt đối không thể bị người biết. Nếu không, nhất định sẽ trở thành vòng cười liêu. Kia mấy cái cùng nàng quan hệ tốt phú thái thái, tự nhiên là sẽ không nói bậy. Nhưng trong tiệm đều là có video tư liệu, còn có thanh âm, cái này nhất định đến tiêu trừ. Mà một khắc sườn, Cố Tu Viễn trên mặt một bộ ôn hòa tư thái, cùng An Khả Hy ở chung rất là vui sướng. An tiểu thư trên đầu rơi xuống đóa hoa, nhưng lại người so hoa kiểu. Một câu thổ đến rất cha nói, lại làm An Khả Hy đỏ bừng mặt. Cố tiên sinh quá khen, ta nơi nào có hoa đẹp. Những năm gần đây, nghe được không ít khen nàng đẹp nói, nhưng trên thực tế nàng diện mạo tại thế gia tiểu thư, bình thường lại bình thường. Hiện giờ, bị người mình thích nói như vậy, An Khả Hy tức khắc liền tâm hoa nộ phóng. Tiểu nữ nhi ra thẹn thùng, làm An Khả Hy cảm thấy chính mình cùng cái này thiên chi kiêu tử là có hy vọng. An tiểu thư hà tất tự coi nhẹ mình, lớn lên như vậy đáng yêu, nơi nào là hoa có thể so được với. Cố Tu Viễn nói, đem kia đóa hoa đặt ở An Khả Hy trên tay. Nam nhân khớp xương rõ ràng tay, đẹp cực kỳ. Một trương tuấn lãng dung nhan, ôn nhuận như ngọc, dường như nhẹ nhàng công tử, cặp kia con ngươi mang cười, làm An Khả Hy nháy mắt luôn hãm. Mà nhìn đến nữ hải cái này biểu tình, Cố Tu Viễn môi mỏng câu lấy, tơ vàng mắt kính sau là dấu kín không được dạ tâm. Hắn biết, con cá, thượng câu. Chương 522 thích nhăn vãn. Một. Từ Cố gia rời đi sau, An Khả Hy liền thượng một chiếc xe. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới bên trong xe còn có người, nhìn đến người thời điểm, nàng sợ tới mức run rẩy. Ba ba. An Học Chính vẻ mặt lạnh nhạt, tiền đồ. An Khả Hy nhạ nhạ ngồi ở một bên nhất góc, ba ba, ta lần sau sẽ không dọa. Lần này, nàng thật cẩn thận nhìn về phía người nam nhân này, nàng xưng là phụ thân nam nhân. Ở cái này nam nhân trên người, An Khả Hy thể hội không đến bất luận cái gì thân tình. Phụ thân hắn, ghét bỏ nàng. Ghét bỏ nàng không đủ thông tuệ, không đủ xinh đẹp. Từ nhỏ nàng liền biết đến sự thật, còn có, nàng là hầu gái nữ nhi, mà nàng mẹ đẻ bỏ phía sau giường, bị An Học Chính loạn thương đánh chết, ném ở nước ngoài dã trên núi, thi cốt vô tổn. Tự nhiên, An Học Chính không thích nàng. An gia tất cả mọi người không thích nàng. Có thể bình yên trường cho tới bây giờ, sợ cũng chỉ là bởi vì nàng trong xương cốt có một nửa An Học Chính máu. Cho nên, An Khả Hy vẫn luôn đều rất cẩn thận tồn tại. Cùng Cố Tu Viễn ở chung thế nào? An Học Chính như cũ vẻ mặt máu lạnh bộ dáng. An Khả Hy không dám chậm trễ, khá tốt, hắn còn hẹn ta lần sau ăn cơm. An Học Chính nghe thế, sắc mặt mới hảo một chút. Có thể hay không nắm chắc được Cố Tu Viễn, xem ngươi tạo hóa, An gia nhưng ném không dậy nổi người này. Nam nhân lạnh giọng nói xong, An Khả Hy liên tục gật đầu, ta biết đến, ba ba, ta sẽ không làm An gia ném người này. An Học Chính mấy năm nay tới tưởng đem nước ngoài thế lực hội tụ chuyển tới quốc nội, những cái đó không sạch sẽ sinh ý, cũng ở chậm rãi thông qua mặt khác phương thức chuyển hóa tẩy trắng. Có thể củng cố thả có cái giúp đỡ biện pháp tốt nhất, không khác liên hôn. Mà này to như vậy đấy thành, An Học Chính mục tiêu dừng ở Cố gia trên người. Vừa lúc, An Khả Hy 2 năm trước ở trong yến hội kinh hồng một màn tâm duyệt Cố Tu Viễn, có thể nói đúng không như mà hợp. An Khả Hy tưởng, nàng nhất định phải gả cho Cố Tu Viễn. Nhan Vãn ở phim trường đóng phim, chụp xong diễn sau, lại thấy được một người. Người kia phủng một bó hoa, chiều nàng đi tới. Đại thúc, ngươi, không phải ở nước ngoài sao? Nhan Vãn trên mặt là không thể tin tưởng bộ dáng. An Học Chính cười đem hoa đưa cho nàng, cười nói, mới vừa về nước, không nghĩ tới đương đại minh tinh, ta còn đang suy nghĩ như thế nào tìm ngươi đâu. Nay phố lớn ngõ nhỏ đều là ngươi quảng cáo ảnh chụp, nghe nói ngươi tại đây đóng phim, ta liền ôm thử xem thái độ tới, không nghĩ tới, thật đúng là tìm được rồi. Nhan Vãn cười cười, nói ra thì rất dài, đúng rồi, đại thúc, ta thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi có thời gian sao? An Học Chính đẩy đẩy tay, đại mỹ nữ mời khách, cung kính không bằng tuân mệnh. Kia chính là thật tốt quá, đại thúc, đi, ta mang ngươi đi ăn Hoành Thánh, có ra cửa hàng Hoành Thánh ăn rất ngon. An Học Chính nhìn tươi cười yến yến nữ hải, cười đến thập phần hiền hòa. Đều được. Kia chờ ta một chút, ta đi đổi cái quần áo, lập tức đến. Nhan Vãn nói xong, liền hướng phòng thay quần áo chạy tới, cực kỳ giống hải tử. An Học Chính một bộ từ ái khuôn mặt nhìn về phía Nhan Vãn, kia ánh mắt một tia lạnh nhạt đều không có. Đổi xong quần áo sau, Vương Minh Minh có chút kinh ngạc, tỷ, người kia là ai a? Ngươi, là ta ân nhân, hôm nay buổi tối ta chính mình có an bài, ngươi cùng Lộ tỷ hảo hảo ăn một đốn, không cần phải xen vào ta. Nhan Vãn nói xong, liền hướng tới An Học Chính đi đến. Vương Minh Minh đứng ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn bên kia vừa nói vừa cười hai người. Xong. Liền ở Vương Minh Minh tưởng Phó Ngạn Chi biết sau sẽ phát sinh gì đó thời điểm, Phó Ngạn Chi điện thoại liền tới rồi. Chương 523 thích Nhan Vãn. 2. Phó tiên sinh. Chính là nhà ta tỷ cùng một người nam nhân đi ăn cơm đi, không cho ta đi theo. Điện thoại kia đầu Phó Ngạn Chi cảm thấy vô cùng sốt ruột. Hắn nhưng không phải người giám thị Nhan Vãn, thật sự là vừa khéo, muốn nói chỉ có thể là Nhan Vãn nữ nhân này quá chiêu nữ nhân ghen ghét. Này không, ảnh chụp liền phát tới. Tuy rằng nói là mặt trái, nhưng là có thể nhìn ra hai người kia vừa nói vừa cười. Lại cứ, Nhan Vãn này điện thoại còn đánh nữa thôi thông. Phó Ngạn Chi đem điện thoại một ném, đi tìm Nhan Vãn. Dễ phòng nhìn trên mặt đất di động, đau lòng. Chính là lão bản, cái này mặt hội nghị rất quan trọng. Cứ việc lý giải lão bản ghen hành vi, nhưng dễ phòng cảm thấy làm đặc trợ chính yếu vẫn là nhắc nhở lão bản công ty sự tương đối quan trọng. Phó Ngạn Chi mắt lạnh liếc hắn một chút, thiếu ta một người mở họp liền không được. Ta đây dưỡng các ngươi này đàn thùng cơm làm gì? Cơm khô A. Dễ phòng lập tức không dám nói lời nào, mà ngoài cửa, một chúng bí thư hai mặt nhìn nhau. Phó Ngạn Chi đi rồi, các bí thư bắt quái chi tâm chính là toàn diện triển khai. Có người địa phương, liền có bắt quái. Này lao bản gần nhất cũng chưa sao phát hỏa, như thế nào đột nhiên liền. Còn có thể là gì? Ghen tị bái. Này Nhan tiểu thư quả thực là ta thần tượng, có thể đem đại lao bản khí thành như vậy, cũng liền Nhan tiểu thư có thể. Muốn ta nói chính là lão bản quá lòng dạ hẹp hòi, Nhan tiểu thư cùng nam nói chuyện đều không được. Ngươi biết cái gì? Bá tổng chuyên sùng A, bá tổng ghen, nhiều khóc A. Các ngươi, có phải hay không ngốc A, phát sai đàn? Vì các ngươi bi ai, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm đàn. Vì thế, phó thị tập đoàn, mở miệng nói chuyện, tiền thưởng toàn khấu, mọi người kêu rên. Tỏ vẻ, lần sau ăn dưa nhất định đến thấy rõ ràng đàn lại lên tiếng. Còn có người lệnh cưỡng chế ăn dưa đàn chủ đem đàn tên cấp sửa lại. Phó Ngạn Chi đuổi tới nhà ăn thời điểm, Nhan Vãn đang theo cậu nam nhân nói lời nói đâu. Nhưng là hắn ngăn chặn trong lòng tức giận, hắn nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Càng là lúc này, càng phải biểu hiện chính mình nam nhân khí độ. Nam nhân, khí độ rất quan trọng. Vì thế, hắn vững bước tiến lên, trực tiếp đi tới Nhan Vãn bên cạnh, hướng nàng bên cạnh ngồi xuống. Rồi tay liền câu lấy Nhan Vãn eo, ngữ khí thân mật, bảo bối. Ra tới cùng người ăn cơm như thế nào có thể thiếu được ta a? Ta tới. Nhan Vãn nghe lời này, ghê tởm muốn đem mới ăn được khẩu bò bít tết cấp đổ ra. Vị này chính là. An Học Chính vẻ mặt ý cười. Nhan Vãn buông cái muỗng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đã bị Phó Ngạn Chi giành trước một bước, ta là nàng lão công, mau kết hôn cái loại này. Nói xong, hơi có chút đắc ý. Nhan Vãn cau mày, đừng nghe hắn nói bậy, đại thúc. Đại thúc. Này xưng hô dừng ở Phó Ngạn Chi trong thai. Như thế nào nghe như thế nào như vậy trói thai. Phó Ngạn Chi lại để sát vào Nhan Vãn một ít, như thế nào có thể là nói bậy đâu. Ngươi quên hai ta tối hôm qua còn nói muốn sinh cái hài tử, ngươi còn phải cho ta sinh xong bảo thai sự. Nhan Vãn trợn trắng mắt, duỗi tay khắp hắn một tay, ngươi mẹ nó. Hai mẹ nó. Phó Ngạn Chi cười cười. An Học Chính vẻ mặt ý cười nhìn trước mắt người, giản mà sáng tỏ đây là tình huống như thế nào. Hắn tưởng mở miệng giải thích, lại bị Phó Ngạn Chi nói lần thứ hai lấp kín. Đại thúc tuổi không nhỏ à, nhìn nhi tử nữ nhi hẳn là đều cùng chúng ta không sai biệt lắm đại đi. Tấm tắc, ngài nói ngài này một phen tuổi, sẽ không còn nghĩ cấp bọn nhỏ tìm cái tuổi không sai biệt lắm tiểu mẹ đi. Kia đã có thể quá táng tận thiên lương. An Học Chính vẻ mặt vân đạm phong khinh nhìn Phó Ngạn Chi, tựa hồ không dao động. Chương 524 thích Nhan Vãn. 3. Phó Ngạn trong vòng tâm, ưu a, lão tiểu tử còn rất bình tĩnh. Hắn nói xong, lại đối với Nhan Vãn nói. Muốn ta nói loại này có thể vứt bỏ người vợ Tào Khang nam nhân chỉ định không phải thứ tốt, tuổi trẻ tiểu nữ hài dễ dàng nhất bị loại này lao sắc phê mê mắt, cái gì đại thúc luyến, cũng liền lừa lừa tiểu nữ hài. Thích Nhan Vãn. An Học Chính đột nhiên mở miệng. Phó Ngạn Chi chính một chút dáng ngồi, biểu tình kiêu căng, đúng vậy. Kia liền hảo hảo chiếu cố nàng. An Học Chính vẻ mặt ý cười, nói xong đối Nhan Vãn nói, tiểu nha đầu, lần sau thấy. Phó Ngạn Chi cau mày, còn tưởng nói, cái gì lần sau thấy. Không có lần sau. Nhan Vãn liền phất phất tay, đại thúc, ta bạn trai lòng dạ hẹp hòi, ngài đừng để ý, lần sau ta lại thỉnh ngài ăn cơm. Phó Ngạn Chi ánh mắt sáng lên. Bạn trai. Hảo. Là bạn trai. Bị người thừa nhận thân phận Phó Ngạn Chi, tỏ vẻ thực vui vẻ. Tâm nhãn tiểu liền tâm nhãn tiểu bái. Này có cái gì cùng lắm thì. Đối với Nhan Vãn, hắn chính là lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì Nhan Vãn là đại minh tinh duyên cớ, cho nên đảo cũng không dễ đi quá xa. An Học đối diện Nhan Vãn nói, nhìn ra được tới, hắn rất để ý ngươi, ta mới vừa về nước, chỉ nghe nói một ít chuyện của ngươi, cái này bạn trai không tồi, giúp ngươi không ít vội, phó ra người, cũng là cái không tồi lựa chọn. Nhan Vãn chỉ là cười cười, chưa từng nhiều lời, còn hảo. Có cơ hội nói tai kiến. An Học Chính diện thượng như cũng là cười, ôn hòa vô cùng. Đại thúc, lâu như vậy, ngài cũng không chịu nói cho ta ngài gọi là gì, kia họ gì phương tiện nói sao. An Học Chính ngẩn ra, ngay sau đó cười cười, Chan, chữ thảo đầu Chan. Dẫn đệ nhất thanh. Họ còn rất hiếm thấy a. Nhan Vãn chọn hạ mi. Là rất ít thấy, hảo, không chậm trễ các ngươi tiểu tình lữ, lần sau thấy. Nhan Vãn gật đầu, tốt, Chan đại thúc, chờ mong lần sau tái kiến là. Nhan Vãn đưa xong An Học Chính trở về, Phó Ngạn Chi chính cầm nàng cái muông ăn canh đâu. Phó Ngạn Chi, ngươi thật sự hảo mất mặt. Nhan Vãn trong mắt đều là ý cười. Phó Ngạn Chi hừ lạnh hừ, mất mặt có mất mặt chỗ tốt, lão tử ở ngươi này muốn cái gì thể diện a? Còn coi a, đừng tùy tiện cái gì nam nhân liền đối hắn cười, ngươi cười rộ lên xấu đã chết, ngươi không biết. Nếu không phải trên ảnh chụp, Nhan Vãn cười đến như vậy tươi đẹp, hắn mới sẽ không như vậy đại động can qua đâu. Nhan Vãn cực nhỏ đối người lộ ra như vậy tươi cười, hắn nhìn đến sau, sao có thể không có khác ý tưởng. Nhan Vãn cảm thấy đi, một cái ba tổng có thể làm được Phó Ngạn Chi cái này phân thượng, thật là hiếm thấy. Cố tình Phó Ngạn Chi hắn còn một chút không nhận thấy được chính mình làm này đó có bao nhiêu hấu trĩ. Ta cười đến thời điểm tắc đẹp, ngươi không yêu nhìn không thấy, lại không làm ngươi xem. Nhan Vãn trợn trắng mắt. Phó Ngạn Chi đem cái muôn bông, trực tiếp bẻ chính Nhan Vãn mặt, đối diện chính mình. Lao tử liền xem, hừ. Rất có một bộ, ngươi không phục ngươi cắn ta a. Nhan Vãn lười đến cùng hắn so đo, nàng duỗi tay đẩy đẩy Phó Ngạn Chi, có người chụp ảnh. Nhan Vãn tới phía trước tuy rằng đã gọi điện thoại, trong tiệm không lại tiến vào khách nhân. Nhưng lúc trước cũng vẫn là đã tới khách nhân, vài người, không nhiều lắm. Hơn nữa Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi như vậy nhan giá trị, rất khó không bị người chú ý. Phó Ngạn Chi nghe xong, nên ngang, trực tiếp ôm lấy Nhan Vãn, hôn. Chụp đi, nhiều chụp điểm, tốt nhất lập tức phát lên trên mạng. Như vậy toàn thế giới đều biết Nhan Vãn nam nhân là hắn Phó Ngạn Chi. Hắn ước gì đâu. Nhan Vãn lại là đẩy đẩy hắn, người con mẹ nó thiếu tới, người khác sẽ mắng ta ngoại tình. Chương 525 một người 100 vạn. Rốt cuộc, nàng quan tuyên, tất cả mọi người cho rằng đó là chó con đệ đệ. Này đột nhiên nhảy ra một cái Phó Ngạn Chi, không chừng sẽ bị chuyển thành cái gì bắt quái ngôn luận đâu. Nàng đều có thể nghĩ tới, hám làm giàu, vì tiền vứt bỏ nãi cẩu đệ đệ. Này khó khăn lên thanh danh. Nháy mắt liền lại có thể té đáy cốc. Nhan Vãn tuy rằng không ở này đó, nhưng lại cũng không nghĩ chính mình nỗ lực lâu như vậy, còn phải bị người chỉ vào cái mũi mắng. Mất nhiều hơn được. Phó Ngạn Chi nghe xong, cũng nghĩ đến. Hắn sờ sờ cái mũi, trực tiếp bước đi đến mấy người kia trước mặt. Phiền toái di động mượn hạ. Chụp ảnh người nuốt nuốt nước miếng, tựa hồ khó có thể tin là Phó Ngạn Chi ở cùng chính mình nói chuyện. Phó Ngạn Chi trực tiếp xóa bỏ, hơn nữa để lại một cái mỉm cười, ảnh chụp ta liền xóa bỏ. Nhưng là ngươi có thể đi phó thị lãnh 100 vạn tiền thưởng, mỗi người đều có, còn hy vọng các ngươi không cần đem hôm nay nhìn đến nói ra đi, ta bạn gái sẽ bị vong bạo, cũng không phải cố ý giấu giếm đại gia, thật sự là ta bạn gái người này tương đối điệu thấp, nàng thẹn thùng, sợ nói cho đại gia bạn trai là ta, áp lực quá lớn. Nói xong, mấy người kia vội gật đầu, yên tâm, phó tiên sinh, chúng ta sẽ không nói. Cảm ơn đại gia. Phó Ngạn Chi động chi lấy tình, hiểu chi lấy tiền, thành công thu phục. Nhan Vãn nhìn những cái đó mắt lấp lánh, một bộ sùng bái ánh mắt nhìn qua người qua đường nhóm, nạp buồn. Ngươi cùng bọn họ nói cái gì? Một người 100 vạn, thu phục bái. Nga. Như là Phó Ngạn khả năng làm ra tới sự. Phó Ngạn Chi nhéo hạ nàng mặt, liền này phản ứng. Phó tiên sinh thực sự có tiền. Nhan Vãn có lệ nói. Phó Ngạn Chi bĩu môi, ta hoa lão bà của ta tiền, lão bà của ta có tiền. Kia cũng không phải là, hắn hiện tại hoa nhưng đều là Nhan Vãn tiền. Không chỉ có như thế, về sau kiếm tiền cũng đều là Nhan Vãn. Mặc kệ là trên danh nghĩa vẫn là trên thực tế, Phó Ngạn Chi đã đem sở hữu đều tặng cho Nhan Vãn. Nhan Vãn mới là phó thị tập đoàn thực tế cổ phần khống chế người. Chỉ là, nữ nhân này, không thèm để ý này đó. Nay Phùng Giang Sơn đưa cho nàng, nhân ra đều căn bản không hiếm lạ. Bá tổng thất bại. Cơm nước xong sau, Phó Ngạn Chi trực tiếp mang theo Nhan Vãn về nhà nghỉ ngơi. Bởi vì chụp một ngày diễn, Nhan Vãn mệt mỏi. Cho nên lấy ba tổng bò giường thất bại vì kết cục. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình quả thực không cần quá săn sóc. Nghĩ vậy, hắn lại hôn hôn ngủ Nhan Vãn, nghe nữ nhân lẩm bẩm thanh, hắn cười. Nhìn xem, hắn chính là nhân sinh người thắng. Mỹ nhân trong ngực, tưởng thân liền thân. Tiểu thư, đây là ta điều tra tư liệu. An gia người hầu đem trong tay đồ vật đưa cho An Khả Hy. An Khả Hy nhìn mặt trên ảnh chụp, đống nhiên chấn động. Nàng chỉ vào trên ảnh chụp nữ nhân hỏi, nữ nhân này là ai? Là Nhan Vãn, nghe nói lúc trước Cố Nhị Thiếu cùng tiền nhiệm bạn gái chia tay, chính là bởi vì nàng chen chân. Người hầu tất cung tất kính trả lời. An Khả Hy trên mặt lại tràn đầy khiếp sợ. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Người hầu hỏi. An Khả Hy mới hồi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi, nói, ngươi lại tra một chút nàng, ta muốn nàng nhất kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Tiểu thư, Nhan Vãn hiện tại là đại minh tinh, trên mạng đều có quan hệ với nàng giới thiệu. Ta muốn ngươi trà trên mạng không có. Đúng vậy. Người hầu nói xong liền đi rồi, mà đứng ở tại chỗ An Khả Hy, nắm chặt ảnh chụp. Nàng xác nhận, chính mình gặp qua gương mặt này. Lúc còn rất nhỏ. Như vậy một chương tuyệt sắc dung nhan, gặp qua người, nàng tưởng không ai sẽ quên. Chương 526 kéo thù hận Cố Tu Viễn một. Nhan Vãn. Nàng lần trước trong lúc vô ý nghe được Cố gia người hầu nói đến quá Cố Tu Viễn nằm viện sự tình, trong lòng tồn nghi. Nếu Cố Tu Viễn trong lòng có người khác, như vậy nàng sở làm nỗ lực còn cần thiết sao? Cho nên nàng làm người đi điều tra Cố Tu Viễn bên cạnh xuất hiện quá nữ nhân. Thế gia công tử, nữ nhân nhiều, không thể chí không. Cho nên nàng chưa từng để ý, chính là lại đang nghe nói Cố Tu Viễn cùng Lục Viễn Tình chia tay, là bởi vì một nữ nhân. Phải biết rằng Lục Viễn Tình cùng Cố Tu Viễn ở bên nhau hơn 2 năm, trên đường Cố Tu Viễn như vậy nhiều nữ nhân đều chưa từng dao động quá Lục Viễn Tình cái này bạn gái địa vị. Trống rông xuất hiện nữ nhân dao động, như vậy nữ nhân này không đơn giản. An Khả Hy lo lắng cho mình sẽ là tiếp theo cái Lục Viễn Tình, cho nên mới tìm người điều tra. Thế nhưng là, nàng trong lòng cảm xúc không rõ, có lẽ, lần này về nước hành trình, đều là có dự mưu. An Khả Hy đứng ở tại chỗ, suy nghĩ thật lâu, lại cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Chỉ là, hết thể uy hiếp nàng cùng Cố Tu Viễn nhân tố, nàng đều phải đề phòng. Bởi vì, nàng thích Cố Tu Viễn A. Mấy ngày nay tiếp xúc, càng là làm nàng đối người nam nhân này càng thêm trầm mê. Cho nên, sở hữu tới gần Cố Tu Viễn người cùng sự, bất lợi với nàng, đều phải nghĩ cách giải quyết mới có thể an tâm. Nàng rôi tay đi tìm tòi một chút Nhan Vãn, bài đủ ra tới mục từ biểu hiện Nhan Vãn sở hữu tư liệu. Nhan thị tập đoàn. Một cái tam lưu công ty mà thôi. An Khả Hy cười lạnh hạ, trên mặt biểu tình âm ngoan, không giống tìm ngày như vậy yếu đuối. Nhan Vãn không nghĩ tới còn có thể đủ ở phim trường nhìn thấy Cố Tu Viễn. Tái kiến Cố Tu Viễn, hắn vẫn là kia phó văn nhã bại hoại bộ dáng. Người chung quanh như cũ tôn xưng hắn Cố Nhị Thiếu, đoàn phim nữ minh tinh vẫn là lén lút muốn tiến lên triển lãm chính mình. Chỉ là đáng tiếc, Cố Tu Viễn lập tức hướng tới Nhan Vãn đi tới. Lần này, lại cấp Nhan Vãn kéo không ít thù hận. Đã có không ít nữ minh tinh lén khai tiểu hào mang nàng. Người mỗi lần xuất hiện, đều có thể cho ta kéo một đợt thù hận. Cố Tu Viễn á, Cố Tu Viễn à, ngươi nói một chút người hư không xấu. Nhan Vãn híp mắt. Cố Tu Viễn đứng ở nàng đối diện, mắt nổi là sâu kinh quang. Luận hư, thế nào cũng so bất quá Nhan tiểu thư ngươi, nhìn đến Phó Ngạn Chi đem ta đánh thành dáng vẻ kia, ngươi trong lòng không chừng như thế nào vụng trộm nhặt đi. Nhan Vãn, câu ta lâu như vậy, cho ta điểm ngon ngọt không quá phận đi. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi làm Phó Ngạn Chi đem ta trước vụ ngừng, ta liền đối với ngươi không làm gì được cái gì đi. Cố Tu Viễn mở miệng, chính là uy hiếp. Nhan Vãn nghe xong, nhưng thật ra cười, ngươi có bản lĩnh ngươi liền tới à, vẫn là câu nói kia, ta xem ai đùa chết ai. Lần này có thể tiến bệnh viện, lần sau ngươi là có thể tiến nhà xác, Cố Tu Viễn, ngươi cho ta sợ ngươi. Đừng đâu, trước kia ngươi là Lục Viễn Tình bạn trai, với ta mà nói còn có thể có điểm dùng, hiện tại, ngươi sang bên chẳng đi. Đừng việc gì cũng nhảy ra tới vũ nhục ta đôi mắt. Cố Tu Viễn sắc mặt lập tức trầm rốt cuộc, âm ngoan vô cùng, ánh mắt có thể giết chết người. Nhưng là ngay sau đó, hắn lại rất tốt thu liễm nổi lên chính mình thần sắc, như cũng là cười, tựa hồ còn có chút cố tình chiều Nhan Vãn lại đến gần chút. Nhan Vãn nhíu mày, sau này lui, hắn lại tiến lên, còn rỗi tay giữ nàng lại thủ đoạn. 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, tương lai còn dài, hiện tại đế thành sắc thật là phó gia thiên hạ, nhưng tương lai nhưng khó mà nói. Đến lúc đó, ha ha, ta cho các ngươi hai cùng nhau quỳ gối ta trước mặt xin tha. Nhan Vãn trực tiếp ném ra Cố Tu Viễn cánh tay, mắt lạnh nói, ta đây xem ngươi là đang nằm mơ. Chương 527 kéo thù hận Cố Tu Viễn 2. Cố Tu Viễn vô vỗ phía bên phải ống tay áo, có phải hay không nằm mơ, về sau sẽ biết. Nếu đều nói về sau, kia hiện tại, ngươi vẫn là cái chó nhà có tang, có thể làm sao. Nhan Vãn cười lạnh, không chút nào sợ hãi. Cố Tu Viễn trong lòng áp lực tức giận dâng lên. Nhưng nghĩ đến cái gì, vẫn là thực tốt khắc chế. Hắn chỉ phải hung tợn mà nói câu, Nhan Vãn, ngươi sẽ hối hận. Đến lúc đó, hắn nhất định làm Nhan Vãn quỳ trên mặt đất cùng cái gì nữa dường như, nhục nhã nàng. Tiện nhân này, một cái sớm 3 chiều 4 tiện nhân thôi. Mà cách đó không xa, có camera không ngừng răng rắc vỗ, góc độ còn có chút xảo quyệt. Cố Tu Viễn đi rồi sau, phía sau người hầu đuổi kịp, nhỏ giọng nói câu, nhị thiếu gia, bên kia chụp ảnh người chúng ta muốn hay không ngăn cản. Cố Tu Viễn môi mỏng phiếm lạnh lẽo, hư lạnh một tiếng, đừng ngăn cản, làm hắn đưa cho An Khả Hy xem, không đủ nói, lại nhiều chế tạo điểm. Mấy ngày nay ở chung, Cố Tu Viễn bất quá tùy ý một cái ôn nhu hành động, khiến cho An Khả Hy mặt đỏ tim đập. Hắn chịu đựng ghê tởm đối một cái lớn lên xấu nữ nhân như vậy, hắn hy vọng An Khả Hy đừng làm hắn thất vọng. Này tự nhiên cũng là hắn hôm nay tới tìm Nhan Vãn chính yếu nguyên nhân. Mà một khắc sườn, Nhan Vãn chụp xong nghỉ ngơi. Vương Minh Minh lấy tới thủy, tỷ, này Cố nhị thiếu tới này làm gì? Nhan Vãn lắc đầu, ai biết được. Cùng bệnh tâm thần dường như. Có thể là soát một chút tồn tại cảm, làm nàng nhục nhã một chút đi. Rốt cuộc, Cố Tu Viễn liền thích ở nàng này tìm khuất nhục chịu. Tỷ, đạo diễn làm ta hỏi ngươi, ngày mai có chàng treo dây thép diễn? Chúng ta là tìm thế thân diễn viên vẫn là chính mình tự mình thượng. Vương Minh Minh kỳ thật biết Nhan Vãn lựa chọn, nhưng đạo diễn làm hỏi, cho nên vẫn là hỏi một chút. Hơn nữa, hắn ấy lòng là không hy vọng Nhan Vãn chính mình lên sân khấu. Ngươi chừng nào thì gặp ngươi ra tỷ dùng quá thế thân à, treo dây thép mà thôi, điểm này cực khổ nói ăn không được. Nhan Vãn rôi tay đem trong tay cái ly đưa cho Vương Minh Minh, liền lấy quá kịch bản nhìn lên. Cũng là, nhưng đạo diễn thuyết minh thiên treo dây thép thời gian có điểm lâu. Hơn nữa xuyên thực đơn bạc chụp chính là mùa hè diễn, này hiện tại thiên biến lạnh, lo lắng ngươi ăn không tiêu, huống hồ, này vẫn là một hồi thủy thượng diễn, tỷ, ngươi còn sẽ không thủy. Vương Minh Minh cũng có chút lo lắng. Tháng 11 thiên, khắp nơi đều là điêu tàn lá cây. Gió thu từng trận, thực lãnh. Treo dây thép liền tính, còn xuyên mùa hè quần áo, như vậy đơn bạc, phía dưới còn đều là thủy. Không phải có dây thép treo sao? Cũng sẽ không thật rất trong nước đi, vấn đề không lớn. Nhưng kia thủy nghe nói rất sâu tới. Nhan Vãn cười cười, không có việc gì, không cần lo lắng, cứ theo lẽ thường quay chụp là được. Ngày kế, trận này diễn có điểm nguy hiểm, ta tận lực chụp mau một chút. Văn nhân có chút lo lắng. Hành, vậy phiền thoái. Đây là một hồi, nữ chủ một bộ bạch đi đi hề, khinh công thủy thượng phiêu kinh hồng lên sân khấu, cũng là một màn này, đem kịch trung nam chủ cấp mê đảo quan trọng một vở diễn. Nhan tiểu thư, đợi lát nữa ngài nếu là cảm thấy nơi nào không thoải mái. Nhớ do nói một chút, chúng ta lập tức đem ngài cấp chuyển qua trên đất bằng. Nhan Vãn gật đầu, đã biết, văn đạo. Dự bị, bắt đầu quay. Dây thép một chút đi phía trước di động, Nhan Vãn một bộ bạch đi hề phiêu phiêu, phảng phất giống như xuất trần tiên tử, di thế độc lập. Cùng lúc trước tiếp yêu diễm nhân vật bất đồng, đây là cái tiên nữ giả thiết. Nàng trang dung thực đạm, thoạt nhìn cực tiên, quả thực chính là tiên khí phiêu phiêu. Vừa ra tràng, liền đem mọi người ánh mắt cấp hấp dẫn ở. Chương 528 phó tiên sinh tới, tỷ được cứu rồi một. Nhan Vãn múa may trường tụ, tận lực nhất cử nhất động làm được hoàn mỹ, muốn một lần liền quá, rốt cuộc như vậy treo ở thủy thượng diễn, nàng là thật sự không nghĩ lại đến lần thứ hai. Mà ở dây thép càng lên càng cao thời điểm, nàng vẫn là đã nhận ra có chút không đúng, tựa hồ có chút buông lỏng. Nàng mở to hai tròng mắt, sợ hãi lan tràn. Từ dây thép thượng rơi xuống kia nháy mắt, Nhan Vãn nắm chặt lòng bàn tay, phía dưới nước gợn cực kỳ giống vô tận vực sâu. Làm người nhìn không tới đế. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa, văn nhân đối với bộ đàm, vội hô, mau đi cứu người, cứu viện tổ đâu. Sở hữu nhân viên công tác đều vội hướng bờ biển chạy tới, bởi vì trong nước lấy cảnh tốt nhất, cho nên Nhan Vãn rất vị trí trùng hợp là chính giữa nhất. Đạo diễn, không hảo, cứu viện tổ. Cứu viện tổ thuyền ra vấn đề. Tân phái tới du thuyền cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Này, các ngươi làm cái gì ăn không biết. Trực tiếp nhảy cầu cứu người, nhanh lên. Văn nhân khó được bạo tính tình. Tất cả mọi người sợ tới mức mồ hôi lạnh liên tục. Nhan Vãn chìm vào trong nước, muốn hướng lên trên phụ du, lại phát hiện tứ chi vô lực, sử không thượng sức lực. Nơi này thủy nhìn bình tĩnh, nhưng lại hung manh vô cùng, nàng dãy rùa hai hạ, liền thể lực hao hết. Lòng bàn chân thượng còn bị một ít thủy thảo cuốn lấy, trên người cổ trang thật dài và áo, giờ phút này cũng thành trói buộc. Nhan Vãn nghẹn lại hô hấp, nàng nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Nàng sẽ không chết. Nàng trải qua quá như vậy nhiều đuổi giết đào vong cũng chưa chết, như thế nào sẽ chết ở chỗ này. Nàng nghĩ đến Phó Ngạn Chi đã từng đã dạy nàng bơi lội, dựa theo cái kia tư thế tới, toát ra đầu, mồm to hô hấp mặt trên không khí. Trên bờ, biết bơi người đã bắt đầu chuẩn bị nhảy xuống. Lại bị một người giành trước nhảy xuống, Phó. Phó tiên sinh. Phó tiên sinh tới, tỷ được cứu rồi. Vương Minh Minh cũng là cái vịt lên cạn, sẽ không thủy, cùng lộ tỷ ở trên bờ lo lắng xuông. Thức mau, khoảng cách tới gần. Nhan Vạn ý thức đã dần dần tinh thần sa sút, chỉ có động tác cũng chỉ là nói cho nàng, nàng muốn sống chỉ có thể dãy rủa. Thủy, thật sự là quá tiêu hao người thể lực. Ngắn ngủn vài phút, giống như đã trải qua mấy cái thế kỷ. Nhan Vạn ở bị Phó Ngạn Chi ôm lấy nháy mắt, lẩm bẩm nói câu, ta giống như lại nhìn đến ngươi, Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi trực tiếp hôn lên nàng, cho nàng độ một ngụm không khí. Ngươi không phải giống như, ngươi là chính là, ôm chặt lao tử, ca tới anh hùng, cứu mỹ nhân. Nhan Vạn hấp hối mở mắt ra, nơi này thủy quá sâu. Bằng không, thâm cái rắm, còn có lần trước biển rộng thâm A. Phó Ngạn Chi trực tiếp ôm nàng, ra bên ngoài bơi đi, đã có người bơi tới bên này, muốn phụ một chút, nhưng nhìn Phó Ngạn Chi kia sắp đem người cấp an ánh mắt, ai cũng không dám tiến lên. Bọn họ chỉ phải cảm khái, này Phó tiên sinh thật là thể lực hảo. Bơi lội nhanh như vậy liền tính, còn có thể mang theo một cái Nhan Vạn hướng bờ biển du. Đại gia trong lòng càng là biết rõ, này vòng đồn đãi nơi nào là đồn đãi, căn bản chính là sự thật. Có thể bị Phó Ngạn Chi như vậy để ở trong lòng Nhan Vãn, sợ là gả tiến Phó gia sắp tới. Nhan Vãn bị Phó Ngạn Chi cấp thành công đưa tới trên bờ, một thân ướt rầm rề, nàng cảm thấy chính mình sắp chết rồi, nhưng lại bị Phó Ngạn Chi cấp kéo trở về. Hai lần, một lần biển sâu, một lần sông lớn. Có lẽ, đây là mệnh. Phó Ngạn Chi ôm nàng vững bước đi tới, Nhan Vãn tựa hồ đều có thể nghe được nam nhân tiếng thở dốc, có chút trọng. Nhan Vãn lý trí còn ở, nhưng thể lực không được, thực mau liền khép lại hai tròng mắt. Chương 529 Phó tiên sinh tới, tỷ được cứu rồi hai. Một lát sau, hình như là xe chạy thanh âm, không còn có chi giác. Bệnh viện nội, vẫn là cùng gian phòng bệnh, cùng cái tiểu hộ sĩ. Tình cảnh này, làm tiểu hộ sĩ cảm khái. Quả nhiên, bá tổng cùng đại minh tinh yêu đương đều là không giống nhau lưu trình. Người khác hẹn hò là hoa tươi, bọn họ hẹn hò là biển rộng. Lúc này đây, hộ sĩ thực minh bạch, lấy tới hai bộ tân bệnh nhân phục. Nhan Vãn ở chuyên dịch, thua xong một lọ sau, liền tỉnh. Nàng quá mệt mỏi, mấy ngày liền tới đóng phim, làm việc và nghỉ ngơi đều có chút không quy luật. Còn có chính là ở trong nước hao phí thể lực thật sự quá nhiều. Phó Ngạn Chi, sao ngươi lại tới đây? Nhan Vãn mở miệng hỏi. Phó Ngạn Chi đem trong tay nước gấm đưa cho nàng ấm tay, có thể là tâm hữu linh tê đi, ngươi mỗi lần xảy ra chuyện, ca đều ở, này thuyết minh, ca chính là mạng ngươi trung chú định quý nhân. Ngươi thiếu tới, ngươi lạnh hay không? Có hay không làm hộ sĩ cho ngươi lượng lượng nhiệt độ cơ thể? Đừng lại cùng lần trước dường như, yếu đuối mong manh phát sốt, không biết còn tưởng rằng là ngươi rất trong nước đâu. Nhan Vãn nói xong, Phó Ngạn Chi đạo, ta nói ngươi nữ nhân này có thể hay không nóng trông ta hảo điểm, còn có cái gì yếu đuối mong manh, ngươi nam nhân rất cường tráng ngươi không biết. Nói xong, Phó Ngạn Chi liền đem tay phúc ở Nhan Vãn trên tay trái, cho nàng ấm áp. Lão bản, người đã bắt được. Dễ phòng vào cửa, nhìn đến tình cảnh này đã thấy nhiều không trách, thậm chí còn đã có thể như thế bình tĩnh nói chuyện. Phó Ngạn Chi mặt mày một mảnh âm trầm, bắt được, liền đi cha, ta xem ai như vậy không muốn sống dám đụng đến ta lão bà. Lời này nói được phi thường bá tổng, Nhan Vãn sửng sốt. Ngươi nói chuyện này không phải ngoài ý muốn. Ngươi cảm thấy như là ngoài ý muốn sao? Phó Ngạn Chi hỏi. Nhan Vãn lắc đầu, tưởng một chút, xác thật không phải là ngoài ý muốn. Chỉ là Nhan Vãn không nghĩ tới, còn sẽ có người dám ở văn nhân đoàn phim đối nàng động thủ. Lúc này đây đóng phim diễn viên, nàng trên cơ bản xác nhận, đều cùng nàng không nghĩ là người, hơn nữa văn nhân tuyển người, từ trước đến nay nghiêm khắc, diễn viên phẩm tính sẽ không có vấn đề. Một đoạn này thời gian đóng phim, đại gia ở chung cũng thực hòa hợp. Không có xuất hiện mặt khác đoàn phim lục đục với nhau sự tình, đây là Nhan Vãn thực yên tâm nguyên nhân. Chỉ là thật muốn đi truy cứu xảy ra chuyện vấn đề, hiển nhiên, này vấn đề rất lớn. Ta đi xử lý một chút, ngươi tại đây ngoan ngoan chờ ta không tới, không được con ta rời đi. Phó Ngạn nói đến, cung an ủi tiểu hài tử dường như miệng lưỡi, đối với Nhan Vãn nói. Nhan Vãn tuy rằng có chút tưởng trận trắng mắt, nhưng trung quy vẫn là không có. Nàng cười cười, đã biết, ngươi mau đi. Phó Ngạn Chi vẫn là không thế nào yên tâm, trước khi đi, đối hộ sĩ dặn dò nói, không được làm nàng đi, ngươi xem nàng, nàng nếu là đi rồi, ngươi công tác liền không có. A, biết. Đã biết, Phó tiên sinh, ta nhất định thế ngài xem hảo lão bà. Tiểu hộ sĩ bị dọa đến, nói chuyện đều nói lắp. Nhan Vãn trừng mắt nhìn Phó Ngạn Chi nhấc mắt, chạy nhanh đi, ngươi đe dọa người làm gì? Phó Ngạn Chi hừ lạnh hừ, biểu tình ngạo kiều. Còn không phải sợ ngươi chạy. Không chạy. Hơn nữa chạy. Nàng là đi, nàng chạy cái gì? Phó Ngạn Chi dùng từ thật là kỳ quái. Phó Ngạn Chi đi rồi về sau, tiểu hộ sĩ tới cấp nàng đổi thủy, tay đều là run rẩy. Nhan Vãn tưởng bị Phó Ngạn Chi cấp dọa tới rồi, không khỏi mở miệng nói, ngươi yên tâm sẽ không cho ngươi khai trừ. Không cần bị hù dọa tới rồi, hắn không có như vậy không nói đạo lý. Ngụ ý, Phó Ngạn Chi thực giảng đạo lý. Đương nhiên, ở giảng đạo lý phương diện này là giảng đạo lý. Ở không cần giảng đạo lý thời điểm, Phó Ngạn Chi là thập phần không nói đạo lý. Chương 530 Cố Tu Viễn lại bị đánh một. Tiểu hộ sĩ vội lắc đầu, không đúng không đúng, ta là có chút khẩn trương, hì hì, ta thực thích Nhan tiểu thư, cho nên khó tránh khỏi khẩn trương. Tiểu hộ sĩ nói, đỏ mặt. Nhan Vạn thấy thế, cười cười, kia muốn ký tên sao? Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tiểu hộ sĩ cầm ký tên, vui vẻ vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới Nhan Vãn như vậy bình dị gần gũi. Một đoạn này thời gian, nàng cùng Nhan Vãn nói hảo chút lời nói. Nhan tiểu thư, kỳ thật ngươi cũng không biết, chúng ta này đó fans hảo khái ngươi cùng phó tiên sinh này đối, so nãi cẩu đệ đệ còn hấp dẫn người đâu. Hơn nữa, ta còn là ngài cùng phó tiên sinh Phan Chính Phú đoàn đoàn trưởng, hì hì, ta có thể cùng bọn họ nói sao? Ngươi yên tâm, ta chỉ là thỏa mãn một chút đại gia hảo tưởng, sẽ không thật sự nói ra gì đó. Chúng ta còn cho ngươi cùng phó tiên sinh vẽ chân nhân tay vẽ tình lữ chân dung, còn có thật nhiều mảng gà ạ nỉm hình tượng, trong đàn còn có chuyện tranh ra, phải cho các ngươi họa đồng nghiệp mạng. Tiểu hộ sĩ nói rất nhiều, hoàn toàn chính là truy tinh nữ hải đáng yêu bộ dáng. Nhan Vãn cười cười, có lẽ, đây là bị người thích bộ dáng đi. Lộ tỷ cùng Vương Minh Minh ở bên ngoài vẫn luôn chờ đến Nhan Vãn thua xong dịch, mới bị cho phép tiến vào. Nhan Vãn không cần tưởng cũng biết, nhất định là Phó Ngạn Chi an bài. Tỷ, lần này sự tình đạo diễn đã tra rõ, là nhân vi. Vương Minh Minh nói, cái kia treo dây thép nhân viên công tác bị bắt, hắn cung ra chỉ là có người cho hắn một số tiền, làm hắn làm điểm tay chân, nhưng là ai còn không có điều tra ra, tựa hồ không phải trong vòng người. Lộ tỷ nói, không phải trong vòng người. Nhan Vãn híp híp mắt. Lộ tỷ nhíu mày, hiển nhiên cũng tưởng không rõ, không phải trong vòng người. Hơn nữa đối phương tựa hồ biết ngươi sẽ không thủy, điều tra quá ngươi, ta xem hôm nay cái này tình huống, phía sau màn người tựa hồ chỉ là tưởng cho ngươi cái giáo huấn. Lộ tỷ nói, Nhan Vãn nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ tới người được chọn. Có thể hay không là Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam biết Lục Viễn Tỉnh cùng Mộ Sáng sớm đã chết, cho nên tìm ngươi báo thủ. Chính là nếu như vậy, vậy không phải rơi xuống nước đơn giản như vậy, hẳn là muốn mệnh sự. Lộ tỷ nói. Vương Minh Minh lại là nhớ tới, tỷ, có phải hay không Cố Tu Viễn? Hắn hôm qua mới gặp qua ngươi, ngươi hôm nay liền có chuyện. Hơn nữa, Cố Tu Viễn đi phía trước, kia sắc mặt thoạt nhìn nhưng không tốt. Hơn nữa, lúc trước nhà mình tỷ nhưng không thiếu cấp Cố Tu Viễn bảo hố. Vương Minh Minh nói xong, Nhan Vãn cơ bản cũng xác định, cũng chỉ có thể là hắn. Đảo cũng như là Cố Tu Viễn có thể làm được sự tình. Nàng thật là không nghĩ tới, này hai lần đóng phim rơi xuống nước, đều cùng Cố Tu Viễn trốn không thoát căn hệ. Cố Tu Viễn người nam nhân này, thật đúng là chính là, có đủ đúng là âm hồn bất tán. Chỉ là, hắn chỉnh như vậy vừa ra có ý tứ gì? Cho nàng giáo huấn. Nhan Vãn đều có thể nghĩ đến người, Phó Ngạn Chi tự nhiên là tra được. Chẳng qua là cái kia bị thu mua nhân viên công tác tài khoản tài chính hối nhập ngân hàng, nhưng còn không phải là Cố ra sao? Kia không phải Cố Tu Viễn là ai? Lão bản, này Cố Tu Viễn đều như vậy, còn dám đối Nhan tiểu thư ra tay, ta xem hắn thật là đầu góc nước vào. Dễ phòng đều tưởng không rõ, Cố Tu Viễn vì cái gì tới như vậy vừa ra. Liên tính là trả thù Nhan Vãn, cũng đừng như vậy mình tới a. Này không phải ngốc sao? Phó Ngạn Chi lại là hư lạnh một tiếng, có phải hay không Cố Tu Viễn tìm người sai xử cũng chưa quan hệ, nhưng này tuyệt đối cùng hắn chạy thoát không được căn hệ. Kia lão bản, chúng ta muốn như thế nào làm? Đi Cố ra. Cố ra, Cố Tu Viễn nghe thuộc hạ người hội báo, trên mặt biểu tình có chút nghiền ngẫm, này An tiểu thư xem ra rốt cuộc vẫn là thiện lương. Chương 531 Cố Tu Viễn lại bị đánh hai. Không đủ tàn nhẫn. Thế nhưng không tưởng đem Nhan Vãn đưa vào chỗ chết. Bất quá cũng không có việc gì, ít nhất cấp Nhan Vãn giáo huấn không phải sao. Như vậy là đủ rồi. Nhị thiếu gia, ngài chiêu này mượn đao giết người dùng rượu à, cái này Nhan Vãn lại nhiều lần nhục nhã ngài, lúc này đây, nhiều ít cũng coi như là báo thủ. Chỉ là thủ hạ còn không có tới kịp nhiều khen tặng vài tiếng. Phía sau liền truyền đến người hầu tiếng gọi ầm ĩ, Phó tiên sinh. Phó tiên sinh ngài không thể tiến. Đã trải qua lần trước Cố Tu Viễn bị Phó Ngạn Chi đánh về sau, Cố ra mọi người có thể nói đều đối Phó Ngạn Chi có kiêng kỵ. Chỉ là này quang ngăn đón, hiển nhiên không gì dùng. Cố Tu Viễn còn không có lấy lại tinh thần, trực tiếp liền ăn Phó Ngạn Chi nhất cái nắm tay. Còn không có nhúc nhích một chút, liền lại bị một cái nắm tay cấp đánh ngã. Tơ vàng mắt kính rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp vỡ thành trà. Mấy cái nắm tay xuống dưới, Cố Tu Viễn trên mặt một mảnh xanh tím. Nam nhân mau chuẩn tàn nhẫn đánh, một bên quản gia người hầu loạn thành một đoàn. Phó tiên sinh, ngài không thể đánh nhị thiếu gia. thiếu gia ngài không có việc gì đi. Nhị thiếu gia, người tới, mau đi kêu thái thái. Ở đây người loạn thành một đoàn, Phó Ngạn Chi đằng đằng sát khí, ai cũng không dám tiến lên. Phó Ngạn Chi, ngươi thật cho rằng ta là bánh bao mềm tùy ý ngươi khi dễ đúng không? Cố Tu Viễn lúc trước bị Phó Ngạn Chi đánh thượng xương sườn cũng ở ẩn ẩn làm đau, hắn nắm chặt nắm tay, bay thẳng đến Phó Ngạn Chi đánh nút lại, bị Phó Ngạn Chi tránh thoát. Cố Tu Viễn cả người vô hụt ngã ở trên mặt đất, thanh âm rất lớn, như là khái xương cốt thanh âm. Kia cảnh tượng, dị thường chật vật. À, đừng nói một cái ngươi, chính là 10 cái ngươi, ta đánh ngươi cùng đánh tiểu tể tử dường như, lần trước cho ngươi giáo huấn xem ra ngươi là không ăn đủ, còn dám đối Nhan Vãn ra tay, Cố Tu Viễn, ai cho ngươi lá gan? Nhan Vãn, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Cố Tu Viễn phun ra một búng máu, sắc mặt thập phần khó coi. Phó Ngạn Chi lại là lạnh giọng cười, xem ra là không ăn đủ đau khổ, không thừa nhận không quan hệ, dù sao ta người này đánh người chưa bao giờ hỏi lý do, ta xem ngươi không vừa mắt, đánh ngươi mấy nắm tay cũng chưa chắc không thể. Lời này đã có thể có ý tứ. Liên tính không phải ngươi làm, nhưng là ta cũng muốn đánh ngươi. Bởi vì ta Phó Ngạn Chi không nói lý, ta xem ngươi không vừa mắt ta liền đánh ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cố Tu Viễn bỗng chắc lại ăn Phó Ngạn Chi nhất đồn đánh. Hứa Diệu Nghi đuổi tới thời điểm, Phó Ngạn Chi cầm lấy trên mặt đất ném tây trang áo khoác, hướng Cố Tu Viễn trên người một cái, trực tiếp che lại hắn toàn bộ đầu. Nam nhân thanh âm vang vọng thả tàn nhẫn, tưởng tính kế Nhan Vãn, trước đem ta lộng chết, bằng không ngươi đời này đều đừng nghĩ. Nói xong, không màng Hứa Diệu Nghi kêu rên, Phó Ngạn to lớn bước rời đi. Cố Tu Viễn lại lần nữa bị khẩn cấp đưa hướng bệnh viện, Hứa Diệu Nghi theo ở phía sau khóc đến không kềm chế được. Thái thái, muốn hay không thông chi tiến sinh? Này Phó Ngạn Chi nhất mà lại không đem Cố ra để vào mắt, này thật quá đáng. Nói cho, mau nói cho, muốn gia nghiệp hiện tại liền từ nước ngoài trở về, nhi tử đều bị khi dễ, còn nói cái gì hợp tác. Hứa Diệu Nghi duỗi tay xoa nước mắt, trên mặt phấn nền đều bị lau, nhãn tuyến mơ hồ khỏe mắt, nhìn có chút dò người, nơi nào còn có cái gì quý phụ nhân dáng vẻ. Chờ Phó Ngạn Chi trở lại bệnh viện thời điểm, lại bị báo cho Nhan Vãn đã rời đi. Tiểu hộ sĩ run bần bật ở một bên, tuy rằng nữ thần trước khi đi đã hướng lạc viện trưởng kia nói, chính mình công tác sẽ không có, nhưng nàng vẫn là sợ hãi. Ngươi, lại đây. Phó Ngạn Chi đột nhiên đối với vẻ mặt sợ hãi tiểu hộ sĩ câu một chút tay. Chương 531 xoáy nhất tiểu vương bắt một. Tiểu hộ sĩ sợ tới mức đi đường đều không nhanh nhẹn, nhưng vẫn là đi qua. Phó tiên sinh. Ta hỏi ngươi à. Giống ta như vậy có cao lại xoáy lại có tiền vì nữ hài tử đánh nhau, nữ hài tử sẽ cảm động không? Tiểu hộ sĩ vừa nghe, lập tức gật đầu. Khẳng định sẽ, nếu là phó tiên sinh như vậy, đừng nói đánh nhau, chính là bị đánh đều sẽ cảm động muốn chết. Nói xong, nàng che che miệng mình, giống như nói sai rồi cái gì. Phó Ngạn Chi nhướng mày, kia không có việc gì, ngươi đi vội đi. Tiểu hộ sĩ trốn giống nhau chạy, nàng cảm thấy Nhan tiểu thư nói đúng, này trong truyền thuyết phó tiên sinh xác thật rất quái đản phản nghịch. Tâm tình nói tốt liền hảo, nói hư liền hư. Tiểu hộ sĩ chạy về sau, Phó Ngạn Chi đứng ở tại chỗ, dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, đột nhiên cười. Dễ phỏng vừa đến liền nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng, lão bản cười đến có điểm. Xuân Tâm nhộn nhạo. Hắn tiến lên, lão bản, cha được, gần nhất An Khả Hy ở cùng Cố Tu Viễn hẹn hò, đã gặp qua vài lần, tựa hồ là cố ý. Liên hôn, ta liền nói Cố Tu Viễn nơi nào tới tự tin cùng lá gan, An ra à. Thật đúng là không thỉnh tự đến, đi cha, lần này có cái gì mục đích? Phó Ngạn nói đến xong, Dễ Phỏng lên tiếng sau, liền chạy đi ra ngoài. Phó Ngạn Chi sờ sờ cái mũi, nhìn thoáng qua phía trước, cười đến tà tứ. Nhan Vãn, nhưng đến cảm động chết. Hắn quả thực quá xoái. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp lái xe đi đoàn phim. Đánh nhau, cái này đến nói cho nàng A. Vì thế nghĩ đến cái gì dường như, Phó Ngạn Chi đi đến trước đài, thật là hiền hòa, băng keo cá nhân, cho ta cái. Hộ sĩ thấy thế, kinh ngạc nói không ra lời, phó tiên sinh. Ngài là nơi nào không thoải mái sao? Ta đây liền đi cho ngài tìm lạc bác sĩ. Phó Ngạn Chi cười cười, bình dị gần gũi kỳ cục, ta không có việc gì, cho ta cái băng keo cá nhân là được. Hộ sĩ gật đầu, có chút hoảng loạn đem băng keo cá nhân đưa qua đi. Có hay không đáng yêu điểm? Hộ sĩ vội gật đầu, có. Đáng yêu phim hoạt họa miêu mễ hình dạng băng keo cá nhân, Phó Ngạn Chi vừa lòng gật đầu. Cảm ơn. Hộ sĩ thụ sủng nhược kinh, phó tiên sinh ngài khách khí, hẳn là. Phó Ngạn Chi đương trường xé mở băng keo cá nhân liền hướng chính mình trên trán dán cái, dán xong, còn không quên đối với công tác trên đài hộ sĩ hỏi, ta như vậy thoạt nhìn xoái không xoái. Hộ sĩ vi lăng, tựa hồ không nghĩ tới Phó Ngạn Chi sẽ hỏi cái này vấn đề, ngay sau đó vội không ngừng nói, Phó tiên sinh, đặc biệt xoái, đặc biệt xoái. Phó Ngạn Chi lộ ra một cái cười, xoái là được. Mãi cho đến rời đi, những cái đó các hộ sĩ đều còn ở vào khiếp sợ hình thức. Nay đại danh đỉnh đỉnh phó tiên sinh, xoái liền tính, còn như vậy bình dị gần gũi, còn có điểm đáng yêu. Tiểu hộ sĩ yên lặng lấy ra di động, cấp trong đàn khái CP các fan đã phát đường. Trong đàn sôi trào. Nhan Vãn trở lại đoàn phim một loạt tương quan nhân viên đều bị cảnh sát mang đi hỏi chuyện điều tra. Cũng may đều là dâu ria nhân viên, cho nên đảo cũng không ảnh hưởng bình thường đóng phim. Bất quá cùng ngày xuất diễn, Nhan Vãn lại là chụp không được. Cho nên trở lại khách sạn sau, Nhan Vãn liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Kết quả một trận chuông cửa tiếng vang. Nhan Vãn mở cửa, nam nhân một bàn tay chống ở khung cửa thượng, lót chân, giữa cổ cà vạt nghiêng treo, áo sơ mi chỗ cúc áo khai hai cái lộ ra cơ bắp tinh tráng cứng rắn, tay áo gian chim hoàng yến nút tay áo cũng cởi bỏ bị loát tới rồi cánh tay trung gian, tà tứ lại mê người. Thái Dương thượng dán một cái miêu mễ phim hoạt họa băng keo cá nhân, nhìn thấy Nhan Vãn ra tới, nam nhân lộ ra một cái bí cười. Chương 533 xoáy nhất tiểu vương bắt hai. Ngươi làm gì đi? Nhan Vãn mở miệng hỏi, hiển nhiên có chút biết rõ cố hỏi. Phó Ngạn Chi ngạo kiểu, đánh lộn đi, đánh Cố Tu Viễn đi. Thắng. Nhan Vãn nhướng mày. Phó Ngạn Chi tiếp tục ngạo kiểu, cũng không nhìn xem ngươi nam nhân là ai, kia có thể thua. Hắn một bộ, cà xoáy không xoáy. Mau tới khen cà khoe khoang bộ dáng. Nhan Vãn lại làm bộ không thấy được như vậy, chỉ cười cười, cũng là, thua nói hiện tại hẳn là ở bệnh viện ở Y Cờ U đâu, nơi nào còn có cái này nhàn tình nhã trí chạy này tới nói chuyện A. Phó Ngạn Chi duỗi tay ôm quá nàng, đối với nàng mặt hôn một cái, kia chính là bảo, ta xoái không xoái. Chờ Nhan Vãn chủ động nói, sợ là không có khả năng, Phó Ngạn Chi chính mình trực tiếp hỏi. Nhan Vãn một cái tắt đem Phó Ngạn Chi mặt từ chính mình giữa cổ rời đi, con con môi. Xoái, xoái đã chết. Ngươi là xoái nhất cái kia tiểu vương bác. Nói xong, Phó Ngạn Chi mặt đen hắc, nói cái gì đâu. Ta chính là cho ngươi báo thù đi, ngươi liền không thể. Nói điểm lời hay. Phó Ngạn Chi nói còn chưa dứt lời, Nhan Vãn lại là trực tiếp nhón mũi chân, hôn lên hắn môi, chuồn chuồn lướt nước như vậy, một lát liền buông lỏng ra. Nhan Vãn ngẩng đầu lên, mắt nội liễm diễm vô cùng, mang theo ý cười, giỏi quá. Phó Ngạn Chi nguyên bản đều phải tắt bao, nháy mắt bị Nhan Vãn vuốt phẳng. Liền kém ôm Nhan Vãn xoay vòng vòng. Hắn mượn cơ hội hướng trong môn mặt lại nhích lại gần, lại bị Nhan Vãn cấp ngăn cản, trời tối rồi, sớm một chút nghỉ ngơi ngao, ngủ ngon. Môn trực tiếp bị đóng lại, Phó Ngạn Chi chạm vào một cái mùi hôi. Nhưng là Phó Ngạn Chi đứng ở cửa, tâm tình lại không có cái gì không tốt. Phó Ngạn Chi, lão bà của ta rốt cuộc khen ta xoái. Còn khen ta giỏi quá. Vui vẻ. Tác giả, đó là lão bà ngươi vì đem ngươi nhốt ở ngoài cửa không đi vào lấy cớ. Đứa nhỏ ngốc gì bờ gờ. Đóng cửa lại sau, Nhan Vãn đứng ở tại chỗ, theo bản năng xoay người, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thoáng qua cửa nam nhân, trên mặt là ngăn không được tươi cười. Hai người, cách môn đứng yên thật lâu. Cuối cùng Nhan Vãn mở cửa, làm bộ không biết bộ dáng, câu môi, vào đi. Phó Ngạn Chi lập tức trên mặt đại hỉ, còn không có muốn động thủ động tức đâu, đã bị Nhan Vãn đá đá chân, lăn đi trên sofa ngủ, ta không có phương tiện. Nói xong, Phó Ngạn Chi vui vẻ, đến lạc. Ngủ nào không quan trọng là ngủ ở Nhan Vãn trong phòng. Quan trọng là, Nhan Vãn chủ động làm hắn ngủ, tuy rằng là sofa, nhưng cũng là chủ động. Mặc dù, sau nửa đêm, Phó Ngạn Chi vẫn là sờ soạng lên giường. Nhan Vãn nhận thấy được, lại làm bộ không gì, tùy ý nam nhân ôm nàng ngủ, nhắm mắt lại, một đêm thơ ngọt. Tháng 11 trung tuần, lại trời mưa. Liên tiếp tao ngộ mưa to, bên ngoài xuất diễn bất giác sau này đẩy lại đẩy. Trong nhà chụp xong sau, chụp bên ngoài đã là 12 tháng. Thiên thực lãnh, chụp xong cuối cùng một tuần kịch, Nhan Vãn vội vàng tròng lên to rộng miên phục sưởi ấm. Một trương đế trang cực đạm tố nhan mặt, bị gió thổi đỏ bừng, ửng đỏ mê người, liếc mắt một cái nhìn lại rung động lòng người. Một màn này dừng ở An Khả Hy trong mắt, nàng nắm chặt lòng bàn tay. Cặp kia mắt nội, tràn đầy ghen ghét cùng đố kỵ. Cố Tu Viễn bị đả thương nằm viện, là Phó Ngạn Chi động thủ, nàng tự nhiên là biết Phó Ngạn Chi là cái dạng gì người. Nhan Vãn là Phó Ngạn Chi người, vẫn là Cố Tu Viễn nhớ mãi không quên người. Không chỉ có là cái này, càng bởi vì nàng tra được không lâu trước đây, phụ thân còn cùng Nhan Vãn thấy một mặt, phụ thân đối Nhan Vãn thái độ, cũng làm An Khả Hy rất là ghen ghét. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá phụ thân đối chính mình như vậy mỉm cười quá, lại đem hòa ái dễ gần cho một cái người xa lạ. Chương 534 ngươi mẹ nó cho ta dừng lại một. Dựa vào cái gì? Cho nên nàng tới Nhan Vãn quay chụp nơi sân, chính là tưởng tận mắt nhìn thấy xem nữ nhân này, rốt cuộc ra sao phương yêu nghiệt. Như thế nào sở hữu nam nhân đều bị nàng mê đến xoay quanh. Thật nhìn thấy chân nhân, An Khả Hy cũng không thiếu phủ nhận, Nhan Vãn bản nhân so ảnh chụp càng là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu nàng là nam nhân, cũng cự tuyệt không được như vậy nữ nhân. Nhưng, không thể. Nhan Vãn nữ nhân này, chú định là nàng chướng ngại vật. Cho nên lần trước không nên thiết kế nàng rơi xuống nước cho nàng giáo hấn, hẳn là trực tiếp làm nàng chết. Chỉ có đã chết, mới có thể hoàn toàn, mới có thể đối nàng thật sự không một chút uy hiếp. Nữ hài nhu nhu nhược nhược bộ dáng, trên mặt lại tràn đầy âm ngoan chi sắc. Tiểu thư, thời gian không còn sớm, nghe nói tiên sinh thực mau trở lại, nếu là nhìn đến ngài không ở nhà nói, sẽ không vui. Người hầu đứng ở phía sau, thanh âm lạnh băng. An Khả Hy trên mặt hiện lên cùng quá vạng ôn nhu, còn có chút nhút nhát, đã biết, này liền trở về. Người hầu không nói chuyện, chỉ ở phía trước đi tới, mở cửa xe, làm An Khả Hy đi vào. Hôm nay tới nơi này sự tình còn thỉnh không cần nói cho phụ thân, ta chỉ là tò mò đế thành là như thế nào đóng phim. Phụ thân nếu là đã biết, nhất định sẽ tức giận, cho nên. Tiểu thư yên tâm, việc này sẽ không nói. Nói, người hầu sắc mặt lạnh băng đem nữ hài trong tay truyền đạt một xấp tiền mặt nhận lấy. An gia tiểu thư, bộ dạng bình thường, mẫu thân là cái bỏ giường người hầu, bị đánh chết sau thi cốt vô tổn, một cái yếu đuối tiểu thư, tùy ý đại gia khi dễ thôi, bất quá là xuất thân hảo, nhưng lại thế nào. Toàn bộ An gia, không ai đem nàng để vào mắt. An Khả Hy nắm chặt lòng bàn tay, chung có một ngày, này hết thể đều sẽ biến. Chỉ cần nàng gả cho cô Tu Viễn, thành cố thái thái, phụ thân nhất định sẽ nhìn đến nàng tác dụng, đến lúc đó An gia trên dưới không bao giờ sẽ có người xem thường nàng. Chỉ là tại đây phía trước, muốn đem Nhan Vãn cái này tai họa ngầm giải trừ. Nghĩ vậy, An Khả Hy mắt nội tẫn hiện sắc ý. Đêm đó, Nhan Vãn liền đến phó gia, An lão thái thái lại tân nghiên cứu hoành thánh, đêm đó bồi lão nhân ra làm một ít mỹ dung hạng mục sau, liền ngủ. Nhà mình thân mụ cùng chính mình tức phụ nhi ở chung hòa hợp, Phó Ngạn Chi thấy vậy vui mừng. Nhan Vãn lên lầu ngủ sau, lão thái thái lần này không có làm trò Nhan Vãn mặt cho nàng nhi tử lấy dược, mà là trực tiếp làm Tống Dì ngăn ở cửa. Tưởng vào cửa, liền uống dược. Mẹ, ta thật không cần cái này, ngài nhi tử ngài còn không tin được sao. Lúc trước là Nhan Vãn đậu ngài chơi, ngài như thế nào có thể thật sự. Phó Ngạn Chi giải thích 180 biến đều sắp. Ta mặc kệ những cái đó, ngươi cần thiết uống, không uống liền không được tiến, Tống Dì, hai ta liền tại đây ngăn đón. Thiếu gia, ta xem ngài, vẫn là sấn nhiệt uống đi, này dược lạnh càng là một cổ cay đắng, khó có thể nuốt xuống Tống Dì ở một bên khuyên. Phó Ngạn Chi cau mày, rốt cuộc là trực tiếp uống lên. Lão thái thái vừa lòng, vẻ mặt ý cười, chạy nhanh ngủ đi thôi. Đúng rồi, Nhan Vãn hôm nay mệt mỏi, ngươi hôm nay a ngoan một chút, đừng quấy rầy nàng, ngày mai buổi sáng lại. Phó Ngạn Chi có lệ, đã biết, ta nhất định nỗ lực làm ngài sớm ngày bế lên đại tôn tử. Nói xong, liền vào cửa. Ngươi nói Nhan Vãn như vậy cô nương thích cái gì a? Như thế nào giống như cái gì đều không sao thích? Lão thái thái lẩm bẩm tự nói. Tống Dì cười nói, ta xem Nhan tiểu thư đối nhà chúng ta thiếu gia là cố ý, bằng không không chừng sớm chạy, như thế nào sẽ còn có rảnh liền tới phó gia ăn hoành thánh đâu. Chương 535 ngươi mẹ nó cho ta dừng lại hai. Ta xem Nhan tiểu thư không phải cái gì đều không thích, chỉ là trùng hợp nàng thích quá thuần túy, không bị này đó thân phận địa vị, tiền tài quyền thế sở tả hữu, cho nên a, mới có vẻ cái gì đều không thích, muốn ta xem, nàng liền rất thích chúng ta thiếu gia. Cũng không phải là sao? Nếu là không thích nói y đi theo Nhan Vãn cá tính, sớm không phản ứng Phó Ngạn Chi. Nơi nào còn sẽ đến phó gia ăn hoành thánh? Tống Dì một phen lời nói, làm lão thái thái không ở mê hoặc. Hảo cũng không tốt, Phó Ngạn Chi trừ bỏ tiền hai bàn tay trắng, vừa vặn Nhan Vãn đứa nhỏ này còn liền không yêu tiền. Hại, mặc kệ, Phó Ngạn Chi nếu là đến lúc đó thu không được Nhan Vãn, ta liền nhận nàng đường con gái nuôi, dù sao Nhan Vãn cô nương này ta nhận. Nói, lão thái thái nhìn thoáng qua cửa phòng. Trong lòng tự nhiên vẫn là hy vọng nhà mình nhi tử tranh điểm khí. Bởi vì mấy ngày liền tới đóng phim rất mệt, Nhan Vãn nằm trên giường liền ngủ rồi. Liền tính là Phó Ngạn có lỗi tới, ôm nàng ngủ, Nhan Vãn cũng chưa động một chút. Phó Ngạn Chi đối với Nhan Vãn hôn vài khẩu, còn muốn động thủ động cước, nhưng nghĩ đến Nhan Vãn trong khoảng thời gian này mệt nhọc. Tính, hắn nữ nhân, hắn đau lòng đâu. Phó Ngạn Chi ôm nàng, lại hôn nàng mấy khẩu. Nhìn chằm chằm Nhan Vãn gương mặt này xem, trong lúc ngủ mơ Nhan Vãn Tố Nhan hướng lên trời, thật dài lông mi ảnh ngược kéo rất dài, che đậy ở cặp kia minh diễm con người. Giờ phút này nàng, ta rất sở hữu phong bị, an tính duy mỹ, giống bức họa. Đó là cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng hai loại bộ dáng. Một cái yên tĩnh như tiền, một cái yêu dã như hoa. Phó Ngạn Chi cứ như vậy ôm Nhan Vãn, mãi cho đến ngủ. Rồi sau đó nửa đêm, Nhan Vãn tỉnh, là bị nhiệt tỉnh. Trên người giống như nằm bò một cái con lười hùng giống nhau, đem nàng cấp gắt gao che lại không buông ra, nàng nhiệt đến không được. Nàng rôi tay liền phải đi đẩy, kết quả sờ đến một khuôn mặt, lập tức liền tỉnh. Mở mắt ra sau, Phó Ngạn Chi hiển nhiên cũng bị nàng một cái tát cấp đánh thức. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không đợi Nhan Vãn nói cái gì, Phó Ngạn Chi liền nhướng mày, vẻ mặt tà mị, có phải hay không thực nhiệt. Nhan Vãn nhướng mắt, kia nhưng không, nàng nhiệt cái chán đều ra mồ hôi, rốt cuộc đằng ra điểm không gian, lúc này mới hoán lại đây một ít. Phó Ngạn Chi trực tiếp để sát vào, ngươi có hay không nghe nói qua một loại mát mẻ pháp. Nhan Vãn một chân đá hạ, Phó Ngạn Chi thuận thế trực tiếp chân dài ngăn chặn, đem nàng vòng tại thân hạ, xem ra biết ta, đều biết nhào vào trong ngực, kia ca khiến cho ngươi mượn cái lạnh hảo. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Phó Ngạn Chi, ngươi đứng đắn điểm đương cá nhân không hảo sao? Nay cậu nam nhân một bụng nam trộm nữ sướng, Nhan Vãn lại không biết hắn tưởng cái gì. Kia thật là chê cười. Phó Ngạn Chi lại cúi đầu hôn lên nàng giữa cổ, thanh âm trầm thấp, còn có chứa một tia cười khẽ, nếu ngươi cảm thấy như vậy không đứng đắn nói, kia đổi cái phương thức, tới, ngươi thượng ta hạ cũng đúng. Nhan Vãn dây rủa, còn tưởng rút ra chân đá Phó Ngạn Chi, Phó Ngạn Chi thuận thế bắt được nàng cổ chân, mềm mại không xương, tinh tế hoạt nộn, chỉ là vớt, Phó Ngạn Chi đô biết kia cực kỳ xinh đẹp. Hắn theo hướng lên trên, nữ nhân đều thon dài hai chân, tựa chuyện tranh, thẳng tắp thon dài, một tia dư thừa thịt đều không có. Nhan Vãn lại duỗi tay bắt được hắn phía trước quần áo, Phó Ngạn Chi, ngươi mẹ nó cho ta dừng lại, sờ loạn cái gì? Phó Ngạn Chi cười nói, sờ chân A, lại không phải khác, làm người có thể hay không đại khí điểm. Ngươi nếu là cảm thấy có hại, tới, ca nơi này, ngươi rộng mở sờ trở về. Nay mặt dày vô sỉ lời nói, làm Nhan Vãn tức giận đến thiếu chút nữa nói không nên lời lời nói. Chương 536 bảo, ngươi như thế nào hung thần ác sát? Con mẹ nó, này Phó Ngạn Chi thật không biết xấu hổ. Sau nửa đêm, sắc trời đã xám xịt, lộ ra một tia mỏng manh ánh sáng. Nhan Vãn thấy được rõ ràng Phó Ngạn Chi con ngươi nổi loại quang, là như vậy lóa mắt. Không thể không nói, này cậu nam nhân, thật xoái. Nhưng này không phải hắn đối chính mình vô lại lý do, Nhan Vãn rôi tay đẩy đẩy đẻ ở chính mình trên người không chịu đứng lên nam nhân. Phó Ngạn Chi không vì chỗ động, Nhan Vãn trực tiếp há mồm cắn thượng bờ vai của hắn. Phó Ngạn Chi, ngươi con mẹ nó trời đã sáng làm việc này, chuyển ra đi, hại không e lệ. Ta mẹ ước gì nhìn thấy như vậy đâu, e lệ gì a, ta không sợ. Nhan Vãn cắn răng, ta ngại được rồi đi, cho ta tránh ra. Phó Ngạn Chi không để ý tới, tiếp tục làm theo ý mình, u, ngươi còn biết ngại e lệ a. Vậy ngươi còn dám gạt ta mẹ nói ta không được, bị đụng vào vừa lúc, như vậy cũng có thể rửa sạch ta hiểm nghi, còn có ngươi, làm ngươi hảo hảo cảm thụ ngươi nam nhân ta rốt cuộc được chưa. Dù sao cuối cùng chính là Nhan Vãn nói bất quá Phó Ngạn Chi. Bị Phó Ngạn Chi quấn lấy, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông. Trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn nghiêng chiếu tiến vào, đầy đất ấm áp. Rốt cuộc kết thúc, Phó Ngạn Chi tài ôm Nhan Vãn, nhẹ giọng nói, bảo, hảo hảo ngủ ngao. Sớm ăn hôn, hôn một cái. Ngủ ngươi đại gia. Sớm ăn hôn ngươi đại gia. Nhan Vãn cười lạnh, một cái tắt liền phải rơi xuống, bị Phó Ngạn Chi trở tay nắm lấy, còn hôn một cái. Bảo, ngươi như thế nào hung thần ác sát bộ dáng, vừa thấy chính là không ngủ hảo, không có việc gì ngao, ngủ tiếp sẽ, bằng không ta sẽ đau lòng lạc. Nhan Vãn rốt cuộc là vươn chân đá hắn một chút, hồng nhuận còn có chút phiếm sưng khỏe môi lộ ra ánh sáng, có chút hung tận hộp ra một chữ, Lan. Phó Ngạn Chi nhưng thật ra không có lại đi quấn lấy Nhan Vãn, chỉ ôm nàng, làm nàng an tâm ngủ. Nhan Vãn nơi nào còn ngủ được, dứt khoát trực tiếp đi lên. Ngủ tiếp sẽ. Ta ngủ cái cây bữa. Ngươi tại đây ta như thế nào ngủ? Nhan Vãn trợn trắng mắt. Nàng thật là tính tình thật tốt quá, này Phó Ngạn Chi như thế nào càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước. Phó Ngạn Chi đầy mặt thỏa mãn, tùy ý Nhan Vãn phát giận, đem Nhan Vãn lại trong lòng ngực ôm ôm, ngoan. Thấp giọng lời nói, không hề có vướt phẳng Nhan Vãn nội tâm táo bạo. Này cậu nam nhân, con mẹ nó. Nàng sớm muộn gì tìm cơ hội phế đi hắn. Nhan Vãn kéo ra hắn cánh tay, liền phải xuống giường, Phó Ngạn Chi thấy thế, trực tiếp giữ nàng lại. Nhan Vãn một lần nữa ngã vào hắn trong lòng ngực, chân một lần nữa bao bọc lấy Nhan Vãn không sợi nhỏ thân mình. Cũng liền ca như vậy hãy ngươi, nuông chiều ngươi. Dứt lời, Phó Ngạn Chi liền đứng dậy, xuống giường. Cấp ra bỏ. Nói xong, Nhan Vãn trực tiếp nhắm mắt ngủ, không nghĩ lại lý Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi thật liền tùy ý cầm kiện hưu nhàn phục mặc vào, rời đi. Chờ đến hắn xuống lầu, phát hiện nhà mình thân mụ cùng tống gì đều không thấy. Không chỉ có như thế, tầm thường quét tước hầu gái nhóm cũng đều không thấy. Trên bàn là tiểu lao thái thái lưu tờ giấy. Nhìn mặt trên tự, Phó Ngạn Chi cười cười, mẹ nó là thật sự thực cấp lực, còn biết hai người thế giới. Chỉ là, mẹ nó làm sao mà biết được. Hai vách mạch rừng. Phó Ngạn Chi có điểm bội phục hắn thân mụ. Nay tiểu lao thái thái, khi nào còn học được nghe lén góc tường. Vẫn là hơn phân nửa đêm nghe. Nhan Vãn tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa. Phó Gia Gia kỳ an tĩnh, nàng rửa mặt xong sau, đang suy nghĩ đợi lát nữa như thế nào giải thích mới có thể không bị hiểu lầm đâu. Kết quả liền biết Phó Lao Thái Thái sáng sớm liền đi ra ngoài tin tức, nhưng thật ra tỉnh một ít giải thích. Phó Ngạn Chi thấy nàng ra tới, cho nàng bưng tới đồ ăn. Chương 537 bảo, ta thật là càng ngày càng yêu ngươi. Ta mẹ cố ý hầm, làm ta giữa trưa bưng cho ngươi ăn. Phó Ngạn nói đến, nay cũng coi như là đã biết, vì sao hắn thân mụ có thể hơn phân nửa đêm nghe góc tưởng. Đó là hầm canh cấp Nhan Vãn uống đâu, sau đó nghe được. Hảo gia hỏa, hắn lớn như vậy đều không có quá này đãi ngộ. Hắn có thể là nhặt được. Còn khá tốt uống, Phó Bá Mâu đâu. Nhan Vãn uống một ngụm, cùng bên ngoài tiệm cơm không giống nhau hương vị, hảo uống, còn có. Ra hương vị. Đi ra ngoài đi dạo phố, làm chúng ta hảo hảo quá hai người thế giới, nói không cần câu thúc, trong nhà không ai, nghe không được, còn tặng kèm, nỗ lực cố lên. Phó Ngạn Chi nói còn chưa dứt lời, Nhan Vãn mới vừa uống xương sườn canh trực tiếp phun ra. Nàng bị sặc đến ho khan vài tiếng. Phó Ngạn Chi trực tiếp duỗi tay xoa xoa nàng khỏe miệng nước canh, Nhan Vãn tránh đi, lấy tới khăn giấy. Người đi rửa tay đi. Phó Ngạn Chi trực tiếp sát ở quần áo của mình thượng, một chút không chê, ngươi nói ta như vậy thói ở sạch một người, sao gặp được ngươi, thói ở sạch thì tốt rồi đâu. Nhan Vãn bĩu môi, kia ai biết được. Phó Ngạn Chi để sát vào, đen nhánh con ngươi một mảnh trong trẻo, bảo, đây là chân ái, ngươi đừng không tin tả, hai ta trời sinh một đôi. Nhan Vãn khỏe môi giật giật, muốn nói cái gì? Nhưng xem Phó Ngạn Chi con ngươi tràn ngập nghiêm túc, trong lòng cứng lại. Ăn cơm, sấn nhiệt uống, ta mẹ đối với ngươi so đối ta đều hảo, uống nhiều điểm, nàng chỉ định phi thường cao hứng. Ân, hảo. Nhan Vãn nói. Phó Lao Thái Thái chủ nghệ là thật tốt, Nhan Vãn đều có chút cảm khái. Lao Thái Thái hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, sau lại gả cho Phó Ngạn Chi phụ thân, kiêm điệp tình thâm. Theo đạo lý tới nói, mười ngón không dính dương xuân thủy, như thế nào nấu cơm phương diện này lợi hại như vậy? Nhan Vãn uống lên một chén lớn, còn ăn vài khối xương sườn, nửa chén cơm. Ăn no sau, Phó Ngạn Chi hôn hôn nàng miệng. Đều là dầu mỡ, Phó Ngạn Chi, ngươi thật sự càng ngày càng yêu ngươi, ta biết. Phó Ngạn Chi tóm được không liền toát ra một câu thổ vị lời âu yếm. Nhan Vãn đã lười đến đi phản bác. Buổi chiều thời điểm, Nhan Vãn đi một chuyến Nhan Thị tập đoàn. Công ty bên trong, ở Phó Ngạn Chi điều tra hạ, đã đem lần trước cá lọt lưới đều xử lý sạch sẽ. Mặc dù nhân tâm vẫn là không xong, nhưng không quan hệ, thời gian có thể làm này đó trở nên không hề là vấn đề. Mà hiện tại, nàng yêu cầu xử lý, là những cái đó cậy già lên mặt, không biết đủ lão nhân. Năm đó Nhan Thị tập đoàn tại ngoại công trưởng quản hạ, ông ngoại nhớ bồi hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người, cho nên cho bọn hắn đều lưu có cổ phần, tuy rằng sau lại Mộ Hướng Đông tiếp thu, lấy công ty đã là Mộ Thị tập đoàn vì tử, đem những cái đó lão nhân đều từng cái đuổi đi. Bọn họ giận mà không dám nói gì. Bởi vì khi đó Mộ Hướng Đông đã không phải bọn họ có thể chống lại người. Hơn nữa những cái đó cổ phần, cũng còn không có chính thức chuyển tới bọn họ danh nghĩa, cho nên mọi người đều ăn cái này ngậm bồ hòn, bắt được khả quan kim ngạch, liền không lại nhúng tay. Mà hiện giờ, Nhan Thị tập đoàn bị Nhan Vãn trọng trấn, này đó năm đó lão nhân sôi nổi tìm tới môn. Nhan Vãn cảm thấy nếu là ông ngoại tâm nguyện, vậy hoàn thành liền hảo. Cho nên, cổ phần, cho. Những người đó có lẽ là thấy Nhan Vãn mới đến, thực dễ nói chuyện. Không cảm thấy tiến thêm thước. Không cảm ơn liền tính, còn sau lưng kéo bè kéo cánh, như toàn hư cấu Nhan Vãn. Đối này, Nhan Vãn trong lòng cười lạnh. Thế giới này, thật đúng là trước sau như một, người thiện bị người khinh đâu. Nếu là 19 tuổi chính mình, thật đúng là bị lừa dối qua đi, có khổ nói không nên lời. Nhưng hiện tại, ngượng ngùng, nàng ai a? Chương 538 khai trừ, tịch thu cổ phần 1. Nàng là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ác độc tâm cơ nữ, cùng nàng chơi này đó. Nàng đùa chết những người này. Nhan Tổng Hảo. Nhan Tổng Hảo. Nhan Tổng Hảo. Dọc theo đường đi, đi ngang qua viên chức đều dừng lại, nhìn về phía tuổi này nhẹ nhàng, mỹ mạo vô cùng đại minh tinh. Tất cả mọi người có chưa ý cười, nhưng trên thực tế, không phục người, nhiều đến là. Này giữa để cho người lên án không ngoài, nàng là Phó Ngạn Chi nữ nhân. Cho nên, đây cũng là những cái đó lao nhân dám không đem nàng để vào mắt rồi lại kiêng kỵ nàng nguyên nhân. Một phương diện. Cảm thấy nàng có thể một lần nữa lấy về Nhan Thị tập đoàn, dựa vào là Phó Ngạn Chi hỗ trợ, kỳ thật một chút thủ đoạn đều không có. Về phương diện khác, cùng với nói kiêng kỵ Nhan Vãn, không bằng nói là sợ hãi Phó Ngạn Chi. Nhan Vãn trực tiếp ở phòng họp, triệu khai hội nghị. Đây là Nhan Vãn lần đầu tiên lấy công ty tổng tài thân phận triệu khai hội nghị, thiếu rất nhiều người trình diện. Nhan Vãn cũng không nóng nảy, ngồi ở phòng họp nội, chậm gì gì đánh giá mọi người, thon dài đầu ngón tay một chút gõ mặt bàn, gõ đến ở đây người có chút hoảng hốt. Thẳng đến thời gian mở họp thời gian đã hết hạn, Nhan Vãn mới mở miệng, đem cửa đóng lại, ai tới đều không được khai. Dì Tranh là dễ phòng sư muội, rất là chuyên nghiệp, là Nhan Vãn bí thư. Tốt, Nhan Tổng. Môn đóng lại, Nhan Vãn ngồi ở vị trí thượng, phía dưới người phần lớn vì công ty thân cây, trong đó rất nhiều tuy rằng tới, nhưng như cũ không phục. Mà Nhan Vãn đang nói xong đóng cửa những lời này sau, không còn có nói đệ nhị câu. Thuộc hạ gõ lại là không đình quá, nghe tới thế nhưng hình như là thời gian đồng hồ đếm ngược, một chút, làm ở đây người càng thêm hoảng hốt. Thẳng đến ngoài cửa, đột nhiên ùa vào tới một chúng đồng sự. Hà bí thư, khai một chút môn A, Nhan Tổng, Nhan Tiểu Thư, ta trên đường kẹt xe, cho nên đã tới chậm. Ngài. Rồi sau đó mặt thực mau lại truyền đến cái thứ hai đồng sự thanh âm, đúng vậy Nhan Tiểu Thư, chúng ta chỉ là đã tới chậm một chút mà thôi, ngài như thế nào có thể khai trừ chúng ta đâu. Chúng ta nhưng đều là năm đó đi theo ngài ông ngoại cùng nhau lão nhân, không có công lao cũng có khổ lao à, Nhan Tiểu Thư, ngài như thế nào có thể nói khai trừ liền khai trừ, còn muốn tịch thu cổ phần. Nhan Tiểu Thư, chúng ta không phải cố ý tới chậm. Đúng vậy, Nhan Tiểu Thư, cũng không thể bởi vì điểm này hiểu lầm, liền náo loạn chê cười. Nay cổ phần cũng không thể tịch thu à, đây đều là lúc trước lao Nhan Tổng di nguyện, tin tưởng hắn trên trời có linh thiêng cũng sẽ không an tâm. Có loại này thanh âm, tự nhiên liền có xảo túi bùi thanh âm. Nhan Vãn, người dám đem chúng ta khai trừ, tịch thu cổ phần còn không phải là mượn Phó Ngạn Chi thế sao? Ngươi còn tuổi nhỏ dựa nam nhân thượng vị, sẽ không sợ chúng ta đem này đó cho ngươi tuân ra đi sao? Nhan Vãn ở phòng họp nội, chút nào không vội không hoảng hốt. Nghe bên ngoài các loại lời nói, trên mặt cười ngâm ngâm, đoán không được suy nghĩ cái gì, lại không tùy vào tới làm nhân tâm run. Đã đến những cái đó công ty nòng cốt, bất giác trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người đều không khỏi may mắn, còn hảo tới, còn hảo không có tới. Như cũ không ai dám nói chuyện, đại gia phát hiện cái này trong truyền thuyết giữa nam nhân thượng vị đại tiểu thư, căn bản không giống đồn đãi. Cầm đầu chống quải, nói chuyện thanh âm lớn nhất lao nhân kia, đã bắt đầu cầm quải trượng tạp cửa kính. Nhan Vãn, ta nói cho ngươi, chúng ta đều là nhìn công ty trưởng thành lao nhân, ngươi không thể làm như vậy, thật như vậy, vậy ngươi cùng lòng lang dạ sói xuất sinh có cái gì bất đồng. Một người đi đầu, thực mau liền lại có phụ hòa thanh. Chương 539 khai trừ, tịch thu cổ phần 2. Chính là, không có chúng ta, nơi nào tới Nhan Thị Tập đoàn, liền tính Nhan Thị Tập đoàn hiện tại là ngươi đứng ra. Nhưng ngươi cũng không thể vô pháp vô thiên, không đem chúng ta xem ở trong mắt, còn khai trừ chúng ta. Tịch thu cổ phần. Nam mơ. Nhan Vãn đem những lời này đều nghe vào trong tai, trên mặt biểu tình bất biến. Khai trừ, phân phát kim nói, niệm bọn họ bồi ông ngoại dốc sức làm quá, dùng bọn họ nói là lão nhân, thêm vào nhiều hơn 250, đồ ngốc, cũng coi như là ta cái này vãn bối một chút tâm ý, đủ tận tình tận nghĩa. Nói xong, dì Tranh gật đầu, liền phải đi làm. Giữa sân mọi người ngạc nhiên. 250, đồ ngốc. Này tống cổ xin cơm đâu? Chính yếu, này 250, đồ ngốc, bắt đầu mắng chửi người. Còn có Nhan Vãn, lời này nói được, nhưng còn không phải là vũ nhục người sao. Bên ngoài, 7 cái đồng sự, đã có 4 cái cảm thấy sự tình nghiêm trọng, bắt đầu hối hận không nên đi theo cùng nhau trốn lẫn, bọn họ nên thấy đủ. Nhan Vãn, ngươi làm như vậy sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Ta nói cho ngươi, cổ phần cho chúng ta. Mơ tưởng lấy về đi, còn có chúng ta là công ty đồng sự, ngươi không thể nói khai trừ liền khai trừ. Nhan Vãn híp híp mắt, phút chốc mà quét về phía cái kia mở miệng người nói chuyện, lạnh lẽo hiện ra, Lâm Hán Sinh lập tức cảm thấy phía sau lưng đổ mồ hôi. Nhưng tùy cơ, liền ổn định tâm thần, bất quá là cái hơn 20 tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Dựa Phó Ngạn Chi bắt được Nhan Thị Tập đoàn, có thể có cái gì lòng dạ. Hắn không tin, Phó Ngạn Chi quản thiên quản địa, còn có thể quản đến thế hệ trước người. Hung chi. Nữ nhân mà thôi, lại xinh đẹp nữ nhân, đối với nam nhân tới nói cũng đều là cái mới mẻ ngoạn ý thôi. Phó ra như vậy cạnh cửa, phóng như vậy nhiều danh môn khuê tú không cưới, sẽ cưới Nhan Vãn như vậy sao? Nhan Vãn lại là chụp sợ tay, một ánh mắt, dì Tranh liền tướng môn cấp đẩy ra. Nàng đứng lên, biểu tình ba phần lương bạc, môi hơi treo châm trọng, nói thật không sai, nhưng ta còn liền đem cổ phần cấp thu hồi, ngươi nóng nảy à, nóng nảy lại có thể thế nào? Nói xong, dì Tranh lấy ra văn kiện. Trước mặt mọi người niệm ra, đó là luật sư công chứng quá cổ phần trao quyền. Ngươi dựa vào cái gì thu hồi đi? Kia chính là Nhan lão cho chúng ta lưu lại, ngươi một cái hoàng mao nha đầu. Cổ phần trao quyền nói minh bạch, chỉ cần người thừa kế muốn thu hồi, tùy thời đều có thể, cũng chính là này cổ phần Nhan tiểu thư tưởng cho ngươi liền cấp, không nghĩ cho ngươi ngươi một phân tiền đều không có. Dì Tranh đứng ở kia, trả lời. Lâm Hán Sinh lập tức thay đổi sắc mặt, dì Tranh đem hợp đồng đưa cho Lâm Hán Sinh, đã qua tuổi hoa giáp lão nhân, có chút đứng không vững. Nhưng hắn mặt lộ vẻ hung tướng, trực tiếp xé nát hợp đồng, ta cũng mặc kệ, này cổ phần là chúng ta, ngươi lấy không đi. Tấm tắc, lúc trước ông ngoại vì các ngươi suy xét, niệm các ngươi là công ty lao thần, tưởng cho các ngươi bảo đảm cùng an ổn, các ngươi đâu? Khi dễ ta tuổi trẻ không hiểu. Mấy ngày nay không thiếu đảo công ty đồ vật, còn mưu toàn đem ta hư cấu. Thế nào? Thật khi ta là mềm quả hồng, tùy tiện các ngươi đắn đo bái. Ta không không quản là bởi vì ta vội, hiện tại ta diễn cũng chụp xong rồi, thời gian đầy đủ, tới, Lâm lão, nói ngươi tính như thế nào đem ta hư cấu. Phó Ngạn to lớn có thể đem này đó lão nhân trực tiếp xử lý, nhưng là Nhan Vãn không làm. Bởi vì thật sự sẽ rét lạnh nhân tâm. Ngươi thiếu nói bậy, chúng ta nhưng không có Lâm Hán Sinh như là bị chọc chúng cái gì giống nhau, lập tức một mảnh tức giận. Này đó, cũng đủ đưa Lâm lão ngài tiến đại lao. Nhan Vãn đem gì tranh trong tay tư liệu mở ra, mặt trên tất cả đều là Lâm Hán Sinh này mấy tháng ở Nhan thị tập đoàn tham ô tài chính cùng trái pháp luật sự tình. Chương 540 ta người này luôn luôn dễ nói chuyện một. Ngươi cái này hoàng mao nha đầu, vì hãm hại ta thật là cái gì biện pháp đều dùng, ta nói cho ngươi, mơ tưởng dùng này đó làm chúng ta đem cổ phần giao ra đi, đây là chúng ta Lâm Hán Sinh nhưng không mua chứng. Rồi sau đó mặt, đại gia lại là không hề dám ra tiếng. Bởi vì, đều là một vòng người, Lâm Hán Sinh tìm ngày làm cái gì, đại gia trong lòng nhiều ít vẫn là biết điểm. Nay cũng thật chính là phạm tội A, này nếu là liên lụy đến, một thân canh. Ai đều không nghĩ trêu chọc đến này mùi tanh, cho nên không ai lại phụ họa Lâm Hán Sinh. Nhan Vãn lại là cười cười, xem Lâm lão lời này nói, không biết còn tưởng rằng ta đe dọa ngươi đâu, chứng cứ đương nhiên đã đệ trình cấp cảnh sát. Ngươi Lâm Hán Sinh đã có chút banh không được, thần sắc lộ ra sơ hở. Nhan Vãn cười lạnh một tiếng, vốn dĩ chỉ cần Lâm lão ngài tới tham gia này hội nghị, ta hoàn toàn có thể không so đo, ai làm ngài một hai phải chơi đại bài, không có biện pháp, ta người này liền thích đem người đưa trong nhà lao. Ngài không cho ta mặt mũi, cũng đừng hy vọng ta nhớ ngài cùng ông ngoại cũ tình, kia ngoạn ý đối ta vô dụng. Nhan Vãn, ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta là công thần, ngươi làm này đó Lâm Hán Sinh tiếp tục nói. Nhan Vãn lại là một chút chướng đều không mua, công thần. Ta Nhan Vãn bằng vào chính mình đôi tay đem công ty lấy về tới, trước tiên chính là tìm được các ngươi, cho các ngươi trọng trách, kết quả đâu? Các ngươi một đám nhưng khen ngược, kéo bè kéo cánh, như thế nào? Một bên coi thường ta tuổi này nhẹ nhàng hoàng mao nha đầu. Một bên rồi lại cầm ta cho các ngươi cổ phần cùng cao quản chức vụ tác vai tác phúc, ngươi nói một chút, loại này chẳng biết xấu hổ sắc mặt có ghê tởm hay không. Nhan Vãn một phen nói cho hết lời, kia mấy cái nguyên lão, trên mặt quả nhiên đều có chút hồng bạch không rõ. Đặc biệt Lâm lão ngươi còn vẫn luôn ở kích động nhân tâm, làm nguy hại công ty, thỏa mãn cá nhân tư dục sự, ngài nói, cũng theo ta tính tình hảo, chịu đựng chứ, kết quả, ta mở họp, ngài còn không cho mặt mũi, ngài nói ngài đến nhiều mẹ nó không phải đồ vật ta. Nói xong, Lâm Hán Sinh cầm run quải trượng liền phải chiều Nhan Vãn đánh tới, kết quả ngay sau đó đã bị ùa vào người cấp bắt được. Nhan Vãn, ngươi dám báo nguy bắt ta, ta xem ngươi là Lâm Hán Sinh một đôi vẫn đủ con người phiếm tàn nhẫn. Lâm lão, chúng ta Nhan Tổng đã cho ngài cơ hội, phàm là ngài lần này hội nghị trực tiếp tới, nàng cũng sẽ không tưởng đem ngài đưa vào trong nhà lao, nàng nói đều là đi theo lão Nhan Tổng công thần. Những năm gần đây, Mộ Hướng Đông đối với các ngươi tạo áp lực làm đại gia quá đều không tốt. Nhan luôn muốn làm đại gia quá hảo, cho nên mới sẽ tuần hoàn lúc trước lao Nhan Tổng di nguyện đem cổ phần cấp các vị nguyên lao phân một ít, ai có thể nghĩ đến ngươi con Nhan Tổng làm nhiều như vậy, thật là quá thương Nhan Tổng tâm, cho nên ngồi tù ngài cũng đừng trách Nhan Tổng, thuần túy là Lâm lão ngài tự làm tự chịu. Dì Tranh nói xong, cảnh sát đã hoàn toàn đem Lâm Hán bắt sống trụ. Chúng ta nhận được cử báo, Lâm Hán sinh ngươi bị nghi ngờ có liên quan tham ô công ty tài chính, còn có một ít không rõ đầu tư, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Lâm Hán Sinh chống quả trượng, sắc mặt dữ tợn, Nhan Vãn, ngươi cái này tiện nha đầu, hãm hại ta. Ngươi không chết tử tế được. Cảnh sát tiên sinh, là nàng hãm hại ta, cố cục, ta chính là hảo công dân, sẽ không làm này đó. Thỉnh ngươi phối hợp, mang đi. Lâm Hán Sinh bị mang đi, còn đang mắng liệt liệt, nhưng thực mau thanh âm liền biến mất. Này dư lại đồng sự nhóm, ánh mắt đều thập phần sống. Nhan tiểu thư, Nhan tổng, chúng ta cũng thật chính là đã tới chậm, cũng không phải là cố ý không tới. Chương 541 ta người này luôn luôn dễ nói chuyện hay. Chúng ta đối Nhan thị tập đoàn một mảnh trung tâm, đối với ngài đương tổng tài, cũng toàn lực duy trì, ngài xem này. Đúng vậy, Nhan tiểu thư, chúng ta cùng Lâm Hán Sinh nhưng không quan hệ, là thật sự kẹt xe đã tới trưởng, ngài đừng khai trừ chúng ta, cổ phần chúng ta có thể không cần, nhưng là đừng khai trừ, chúng ta đối Nhan thị tập đoàn luôn luôn trung tâm. Nhan tổng, cho chúng ta một cái cơ hội đi. Ta thật là thiệt tình vì Nhan thị tập đoàn tốt. Dư lại vài người, ai không đội a? Nhan Vãn nhìn lướt qua, cười cười, ta tự nhiên là biết đến, đại gia một lòng vì Nhan thị tập đoàn, đây cũng là ta vì cái gì không chút do dự đem đại gia lại lần nữa hủy lấy trọng trách ở Nhan thị nguyên nhân chủ yếu, chỉ là Lâm lão thư phiên diễn xuất thực sự là thương đến ta, lại thiện lương người cũng là sẽ phản kích, các ngươi nói đúng đi, nhưng là chỉ cần đại gia thiệt tình vì Nhan thị tập đoàn hảo, kỳ thật một lần hai lần khuyết điểm cũng không thương phong nhã. Nhan Vãn một phen lời nói, tích thủy bất lậu. Mọi người đều là lao bánh quẩy, nhân tinh. Lúc này còn không quy phục, tiếp theo cái chờ chết nhưng chính là chính mình. Cho nên đại gia sôi nổi nói, Nhan tiểu thư nói chính là, không, Nhan tổng, chúng ta lần này là khuyết điểm sai rồi, sẽ không lại có lần sau. Nhan luôn là nữ trung hào kiệt, phía trước là chúng ta hẹp hòi, bị Lâm Hán Sinh cấp xúi dục, Nhan tổng đại nhân đại lượng không cùng chúng ta so đo, cảm ơn. Đúng vậy, Nhan tổng, về sau chúng ta tự nhiên vì Nhan thị tập đoàn đem hết tâm lực. Những người này nói, Nhan Vãn hơi hơi mỉm cười, cười không đạt đáy mắt, đại gia nếu biết liền hảo, ta người này sao, không mang thủ, đến nỗi Lâm lão sao, đó là bởi vì hắn tổn hại công ty ích lợi, đại gia sao, đối công ty luôn luôn tận tâm tận lực, ta đều xem ở trong mắt, lần này sự tình, liền xốc lên qua đi, cổ phần thứ này là ông ngoại cấp các vị lưu, ta làm vạn bối trước mắt tới xem là sẽ không thu hồi, nhưng nếu đương nhiên ta là nói nếu về sau xuất hiện cùng loại sự tình, đã có thể chưa có. Trách ta thủ hạ vô tình. Ân Uy cũng thi nói chuyện đến, tất cả mọi người không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai đều vì này trước nhẹ xem Nhan Vãn mà cảm thấy hối hận. Này nơi nào là Hoàng Mao nha đầu, này xử lý sự tình thủ đoạn, đơn giản thô bạo, kinh sợ nhân tâm. Cảm ơn Nhan tiểu thư chịu cho chúng ta này mấy cái lao xương cốt cơ hội, cảm ơn Nhan tiểu thư. Cảm ơn Nhan tổng. Nhan Vãn cười cười, lần này hội nghị liền chạy đến nơi này, tan họp. Khí chàng toàn bộ khai hỏa nữ nhân đứng ở trung ương. Bệ nghệ này một chúng thân cư địa vị cao nam nhân, mỗi người minh bạch, này Nhan thị tập đoàn tương lai, có hy vọng. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Nhan Vãn rời đi, phòng họp môn đóng lại, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Phó Ngạn Chi đi vào Nhan thị tập đoàn thời điểm, tất cả mọi người hội tụ ở phòng họp, hắn nhưng thật ra mừng được thanh nhàn, dứt khoát trực tiếp đi vào Nhan Vãn văn phòng ngồi chờ nàng. Nhưng ở thang máy, gặp một nữ nhân. Kia nữ nhân cũng là sửng sốt, ngay sau đó lập tức triển khai miệng cười. Phó tiên sinh, ngài tới Nhan thị tập đoàn A, ta là Lâm Hán Sinh cháu gái ta kêu Lâm Hiểu Hiểu, đã sớm nghe qua ngài đại danh, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, ta. Lâm Hiểu Hiểu nói chuyện, trên mặt lộ ra nữ nhi ra xấu hổ sắc. Tầm thường không phải không có người tới đến gần, nhưng đối mặt này, Phó Ngạn Chi vẫn là cao mày, thật sự là nữ nhân này cố tình trang thuần. Kia trên người nước hoa vị cùng trên mặt nùng trang diễm mặt trang dung, đều bại lộ nàng cũng không phải là này ngây thơ nữ nhân. Phó Ngạn Chi căn bản không liếc nhìn nàng một cái, lười đến phản ứng nàng một câu. Chương 542 ta người này luôn luôn dễ nói chuyện ba. Lâm Hiểu Hiểu lại là có chút một đốn, nhưng tiện đà liền nói, ngài tới tìm Nhan tổng đi. Cảm ơn Phó tiên sinh làm Nhan thị tập đoàn một lần nữa khôi phục danh dự, chuyện này kỳ thật ta chỉ nghe ra ra nói qua, rất bội phục Phó tổng thấy việc nghĩa hăng hái làm, có thể đem Nhan thị tập đoàn cấp lấy về tới. Nữ nhân lời trong lời ngoài ý tứ, không ngoài, này Nhan thị tập đoàn có thể trở về. Đều là Phó Ngạn Chi công lao, lời ngầm, Nhan Vãn rửa Phó Ngạn Chi, này cùng Nhan Vãn một chút quan hệ đều không có. Phó Ngạn Chi cái này sắc mặt đều thay đổi, dễ phỏng tự nhiên là trực tiếp nhận thấy được lao bản cảm xúc. Vội mở miệng, vị tiểu thư này, ngài không có việc gì nói đừng nói lời nói, chúng ta Phó Tổng không thích nghe mũi kê. Dễ phỏng không lưu tình chút nào nói, làm Lâm Hiểu Hiểu nắm chặt lòng bàn tay, nhưng trên mặt vẫn là kia phó ôn nhu bộ dáng. Đối, thực xin lỗi, ta chỉ là tưởng cảm tạ Phó tiên sinh. Dễ phòng đều say. Cảm tạ ta. Ai không biết Nhan thị tập đoàn là Nhan Vãn lấy về tới. Cùng ta có nửa phần quan hệ. Cảm tạ cũng cảm tạ Nhan Vãn đi, ở trước mặt ta soát cái gì tồn tại cảm. Nếu không phải mau tới rồi, Phó Ngạn Chi thật muốn đem nữ nhân này cấp đá đi xuống. Lâm Hiểu Hiểu vừa nghe, lập tức liền lắc đầu. Phó tiên sinh, không phải, ngài. Ta không có. Ta chỉ là quá sùng bái ngài. Hơn nữa mọi người đều có đang nói đây là ngài cấp Nhan tiểu thư lấy về tới, nói Nhan tiểu thư cùng ngài làm giao dịch. Nàng giải thích, nhưng này giải thích ở Phó Ngạn Chi nghe tới, chỉ cảm thấy buồn cười. Nam nhân cười lạnh một tiếng, cái gì giao dịch? Ngươi nói một chút. Chính là, nàng dựa sắc đẹp dụ hoặc ngài. Lâm Hiểu Hiểu nói, thang máy liền đến, đến lại là phòng họp kia một tầng lâu, nàng là tới tìm Gia Gia, không nghĩ tới nên diện liền nhìn đến Nhan Vãn còn có nàng phía sau gì tranh. Nhan Vãn hiển nhiên là nghe được lời này, nữ nhân cười đến quyến rũ, ta là sắc đẹp dụ hoặc tới rồi phó tiên sinh A, thế nào? Người cũng tưởng A. Lâm Hiểu Hiểu bị nàng nghẹn sắc mặt đỏ lên, Nhan. Ta không phải cái kia ý tứ, Nhan Tổng. Nhan Vãn rôi tay trực tiếp câu lấy Phó Ngạn Chi cổ, hôn một cái, đáng tiếc, ngươi lớn lên quá xấu, hắn trứng mắt, ngươi không cái kia sắc đẹp dụ hoặc cơ hội. Lâm Hiểu Hiểu bị nói một trận ủy khuất, trong mắt chứa đầy nước mắt. Phó Ngạn Chi thuận thế ôm Nhan Vãn, xử lý xong rồi. Đúng vậy, xử lý xong rồi. Lâm Tiểu Thư, ngài có cái này châm ngòi ly rán công phu vẫn là đi xem ngài Ra Ra đi, hắn hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đã ở cục cảnh sát làm ghi chép. Di Tranh nói. Lâm Hiểu Hiểu lập tức sắc mặt liền thay đổi, Ra Ra làm sao vậy? Nhan Vãn cười cười, phạm tội bái. Không có khả năng, ông nội của ta không có khả năng. Lâm Hiểu Hiểu phủ nhận. Nhan Vãn cũng bất hòa nàng vô nghĩa, Phó Ngạn Chi liền lôi kéo Nhan Vãn đi xuống, phía sau vẫn là Lâm Hiểu Hiểu hỏi những cái đó nguyên lao thanh âm. Thang máy nội, Phó Ngạn Chi lại hôn một cái Nhan Vãn. Khen thưởng. Nói xong này hai chữ, Nhan Vãn trợn trắng mắt, khen thưởng ta một cái hôn. Ngươi như thế nào cùng cái nhị ngốc tử dường như. Phó Ngạn Chi nhún vai, gặp được ngươi, ta khi nào thông minh quá. Ngốc tử liền ngốc tử bái. Ít nhất ngốc tử còn có tức phụ đâu. Dễ phòng ở thang máy, nghe lời này, trong lòng trực tiếp khinh bỉ chi. Nhà hắn lao bản, thật là càng ngày càng không có tiết tháo. Mà hắn thật sự hảo muốn chết rớt, vì cái gì chân thiếu đi theo ngồi thang máy. Chính yếu, nhà mình lao bản thế nhưng không đem hắn đá đi xuống. Lão bản hiện tại tựa hồ đều làm hắn đương cái quang minh chính đại bóng đèn, thật đúng là. Chương 543 cứu vớt Tiếu Tiêu một. Sốt ruột a. Còn không bằng đem hắn đá đi xuống, không cho hắn đương bóng đèn đâu. Quả thực quá chịu tội. Ngựa cầu. Chính yếu là lão bản hảo không tiết tháo, hắn làm bá tổng trợ lý, đều cảm thấy ngày xưa cái kia không ai bị nổi nam nhân, hắn thay đổi. Trở nên không có tôn nghiêm đang nói, thật cùng trên mạng nói cái kia mãi cẩu đệ đệ càng thêm trùng hợp. Dễ phòng nho nhỏ ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Dì Tranh, phát hiện cái này sư muội mặt vô biểu tình, tựa hồ cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Dễ phòng tỏ vẻ, bội phục. Xử lý xong Nhan thị tập đoàn sự tình sau, Phó Ngạn Chi mang Nhan Vãn đi một nhà hàng, ăn một đốn ánh nến bữa tối. Ăn cơm trong quá trình, Nhan Vãn không cẩn thận đem rượu sái tới rồi chính mình trên người. Phó Ngạn Chi dứt khoát đem áo khoác cởi ra cho nàng cái, này ướt thân phúc lợi, cần thiết chỉ có thể chính mình xem. Nhan Vãn cuối cùng vẫn là đi toilet, chuẩn bị xử lý một chút. Lại ở toilet gặp Tiếu Tiêu. Có chút kinh ngạc, nhưng thật ra cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là đánh cái đối mặt, Tiếu Tiêu tựa hồ còn rất kiêng dè Nhan Vãn, nhìn thấy nàng, vội vàng liền chạy. Nhan Vãn không sợ lấy quá khăn giấy xoa rượu tí. Lại vẫn là ở ghế lô chỗ ngoặc chỗ, nghe được nữ hải có chút thống khổ giống lên một tiếng. Thanh âm kia, rất giống Tiếu Tiêu. Nhan Vãn nghỉ chân, rốt cuộc ở nghe được nữ hải lớn tiếng kêu, Vương đạo. Ta không diễn, ngài. Không cần a. Nhan Vãn một chân đá văng cửa phòng, ghế lô nội, Vương Đạo vẻ mặt dữ tợn, tay đối diện Tiếu Tiêu trước ngực. Tiếu Tiêu bị hắn đè ở dưới thân, cùng cái gầy yếu gà con dường như. Nguyên bản bị người đánh gãy, Vương Đạo rất là phẫn nộ, nhưng ở nhìn đến người đến là cái đại mỹ nữ sau, Vương Đạo cười. U, lại tới một cái mỹ nhân a, muốn nhiều người vận động a, hành a. Vương Đạo nói chưa nói xong, Nhan Vãn một chân đá qua đi, trực tiếp đem Tiếu Tiêu kéo lên. Vương Đạo bị gạt ngã trên mặt đất, trên mặt lập tức liền giữ tận lên, tiểu tiện nhân, dám đánh ta, biết ta là ai sao. Vương Tiểu Phong uống lên rất nhiều rượu, cồn quay phá, tức xác tự phía trên, bị người đánh gãy không nói, còn bị đánh, này như thế nào có thể không khí. Hắn đứng lên, lảo đảo lắc lư liền phải hướng tới Nhan Vãn cùng Tiếu Tiêu nhào qua đi, bị hai người trốn rồi qua đi, cả người vững chắc lại cùng đại địa tới cái thân mật tiếp xúc. Tiếu Tiêu, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất từ ta, nếu không... Đừng nghĩ tại đây một hàng đốc. Uy hiếp nói chuyển đến, Tiếu Tiêu không được lắc đầu. Nhan Vãn lại là duỗi tay đem nàng kéo ở phía sau, bản lĩnh đủ đại A, phong sát sao. Thật đúng là dọa người. Nữ nhân nói chuyển đến, Vương Tiểu Phong đắc ý lên, kia đương nhiên, hiện tại hai người các ngươi hảo hảo bồi ta, ta còn có thể đủ xét suy xét không phong sát Tiếu Tiêu, ngươi như vậy xinh đẹp, cũng là cái tiểu minh tinh đi. Hảo hảo bồi ta, hống ta vui vẻ, ta cho ngươi an bài cái tiểu nhân vật cũng chưa chắc không thể. Nhan Vãn mắt lạnh, một chén nước trực tiếp hắt ở Vương Tiểu Phong trên mặt. Kia tựa hồ không phải thủy, mà là rượu trắng, Vương Tiểu Phong lập tức che lại đôi mắt, ngao ngao kêu lên. Thấy rõ ràng, cô mãi mãi là Nhan Vãn, phong sát ta đảo muốn nhìn ai trước phong sát ai. Nhan Vãn nói xong, Vương Tiểu Phong nằm trên mặt đất, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, rượu trắng kích thích đôi mắt thập phần phỏng, nhưng ý thức lý trí lại rõ ràng rất nhiều, kia cũng không phải là Nhan Vãn là ai. Nhan Vãn sau lưng kia chính là có Phó Ngạn Chi. Vương Tiểu Phong lập tức liền sợ tới mức tè ra quần, "Nhan tiểu thư, Nhan tiểu thư, ta mắt mù, ta sai rồi. Ta không nên." Chương 544 cứu vớt Tiếu Tiêu hai. Nhan Vãn đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải quyết này ngoạn ý đâu, Phó Ngạn Chi liền tới rồi. "Phó tiên sinh, Phó tiên sinh, cầu ngài buông tha ta, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Ta nếu biết Tiếu Tiêu là Nhan tiểu thư bằng hữu, chính là mượn ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám làm như vậy." "Tiếu Tiêu, ngươi muốn cái gì nhân vật tùy tiện tuyển, chỉ cần làm." Hiển nhiên, Vương Tiểu Phong không cái kia cơ hội nói nữa, bởi vì Phó Ngạn Chi như mày. Ném văng ra. Dễ phòng trực tiếp làm người đem hắn sách đến bên ngoài, lộ thiên nước áo hạ, Vương Tiểu Phong đang ở thanh tỉnh trung. 12 tháng thiên, đã cũng đủ lãnh. Không cần tưởng, cũng biết, kia tư vị, nhiều toan sảng. Hạ Tư Châu mặc kệ ngươi sao. Vương Tiểu Phong bị mang đi sau, Nhan Vãn nhìn Tiếu Tiêu, hỏi câu. Tiếu Tiêu sửng sốt. Ngay sau đó lắc đầu. Ta tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh bắt được nhân vật, sau đó không nghĩ tới liền gặp được Vương Tiểu Phong như vậy đạo diễn, phàm là biết này ghế lô chỉ có bọn họ hai người, Tiếu Tiêu đều sẽ không tới. Nhưng đã tới, nàng cũng tìm lấy cớ đi một chuyến toilet phát cầu cứu tin tức. Nếu không phải Nhan Vãn nói, Tiếu Tiêu cảm thấy chờ đến người đại diện đuổi tới, cũng đã chậm. Nhan Vãn nghe xong, cười cười, sợ hắn cảm thấy ngươi lấy hắn đương ván cầu. Tiếu Tiêu sắc mặt có chút trắng bệnh. Hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Nàng thất thanh, tưởng mở miệng khi, Phó Ngạn Chi đã bắt đầu thúc giục, đi thôi, còn không có ăn no đâu. Nhan Vãn trắng Phó Ngạn Chi nhất mắt, đối Tiếu Tiêu nói, nam nhân sao, không cần bạch không cần, chờ ngươi làm ra thành tích, có cũng đủ năng lực cùng hắn sánh vai thời điểm, không cần ngươi tìm hắn, chính hắn liền mắt trông mong dán lên tới. Đương nhiên, này trong quá trình, ngàn vạn không thể quán, muốn câu, nói câu không dễ nghe, nam nhân đều phạm tiện, liền thích không đem hắn đương hồi sự. Nói xong, Phó Ngạn Chi khắp một chút Nhan Vãn eo, ngươi mẹ nó có phải hay không đang nội hàm ta. Nhan Vãn quay đầu mỉm cười, nhàn nhạt phun ra hai chữ, đúng vậy. Phó Ngạn Chi câm mồm, hừ lạnh hừ. A, lão tử theo chân bọn họ nhưng không giống nhau. Tiếu Tiêu nhìn Nhan Vãn kia dáng người lay động bóng dáng, rốt cuộc vẫn là nói thanh, cảm ơn. Nhan Vãn phất phất tay, không có quay đầu lại. Bữa tối tự nhiên là vô tâm tình lại ăn, Phó Ngạn Chi dứt khoát trực tiếp làm người tặng Hoành Thánh đến chung cư. Nhan Vãn tắm rửa xong ra tới thời điểm, Hoành Thánh cũng tới rồi. Phó Ngạn Chi ngồi ngay ngắn ở trên sofa, cùng cái nghe lời hải tử dường như. Nhìn đến Nhan Vãn ra tới, Phó Ngạn Chi nhất thời liền không giống nhau. Chạy nhanh tới ăn, lão tử đều đói bụng. Ngươi ăn cái Hoành Thánh còn chờ ta làm gì? Phó Ngạn Chi, ngươi có thể hay không có điểm bá tổng dạng? Phó Ngạn Chi chờ, làm Nhan Vãn tâm ấm áp. Nàng ngồi xuống, ăn Hoành Thánh, nhìn ăn canh Phó Ngạn Chi, đều cảm thấy chính mình có chút tàn nhẫn. Phó Ngạn Chi lại mừng rỡ tự tại, đừng nói, ta thật là càng ngày càng thích ăn canh, hạ uống. Nhan Vãn chừng hắn một cái, ngươi chính là thiếu ngược, khi còn nhỏ sinh hoạt quá hạnh phúc, vừa thấy chính là không ai quá đòn hiểm người trẻ tuổi. Phó Ngạn Chi cũng không phản bác, bị ngươi ngược cả đời, ta cũng vui, người khác tưởng bị ngươi ngược, ngươi xem bọn họ có cơ hội sao. Nay bị ngược, còn bị ngược ra cảm giác về sự ưu việt. Nhan Vãn thật không biết Phó Ngạn Chi cái gì mạch não. Nàng rôi chân đá đá Phó Ngạn Chi, ai? Phó Ngạn Chi, cho ta đem khăn giấy đưa qua một chút. Khoảng cách có chút xa, vừa vặn ở Phó Ngạn Chi bên tay trái. Phó Ngạn Chi buông cái muỗng, cánh tay dài duỗi ra, liền lấy tới khăn giấy. Chương 545 Dạ Vương Nhan Vãn một. Ngươi xem ca cái này bạn trai có phải hay không rất hữu dụng chỗ. Hắn cầm khăn giấy xoa xoa Nhan Vãn khỏe miệng, cười nói. Nhan Vãn đoạt quá khăn giấy, bĩu môi, ngươi lấy cái khăn giấy liền vô địch bái. Đó là, ta nhưng chưa cho người cọ qua miệng, ngươi là cái thứ nhất. Cũng không phải là sao. Một cái tiểu bá vương tồn tại người, từ nhỏ đến lớn, cái gì hỗn đản sự chưa làm qua a? Làm theo ý mình bá đạo chủ nghĩa giả, nơi nào cho người ta cọ qua miệng. Nói giỡn. Nhan Vãn ăn xong sau, Phó Ngạn Chi còn tưởng đi theo Nhan Vãn nói chêm chọc cười đâu, liền nhận được điện thoại. Treo điện thoại sau, chờ hắn quay đầu lại, Nhan Vãn đã hồi phòng ngủ đi. Không chỉ có như thế, phòng ngủ cửa phòng khóa lại. Phó Ngạn Chi nhìn kia mới tinh khóa. Mặt trên bảo hộ màng cũng chưa xé xuống đâu, hắn nhíu nhíu mày. Này khi nào đổi khóa? Bá tổng buồn bực. 12 tháng trung tuần, Nhan Vãn nhận được một cái trò chơi vòng mời. Thiến công vương giả minh tinh tái hoạt động. Đương nhiên, còn có du ý hề đồng. Đây là một hồi người chơi nữ lít chuyên nghiệp lễ khai mạc, dự thi sở hữu tuyển thủ đều là các đại ngôi cao nữ chủ bá cùng đứng đầu người qua đường vương. Đương nhiên, giới hạn nữ tính. Vì thế, Du Y Y đồng lại chuyển đến cùng Nhan Vãn cùng ở. Mỹ danh rằng là vì học tập vương giả, nhìn Phó Ngạn Chi kia vẻ mặt muốn đem Du Y Y đồng ăn bộ dáng. Nhan Vãn duỗi tay ngăn ở trung gian, Phó tiên sinh, không có việc gì liền trở về đi, chúng ta muốn bài vị thượng phân, xin đừng quấy rầy. Nói xong, Nhan Vãn không màng Phó Ngạn Chi mặt hắc, liền giữ cửa cấp đóng lại. Du Y Y đồng thẳng hô, Vãn Vãn tỷ, đừng nói nữa, ta yêu ngươi. Ô ô ô. Nhân gia vừa rồi cho rằng thiếu chút nữa phải bị Phó tiên sinh dùng ánh mắt cấp giết chết, còn hảo Vãn Vãn tỷ đã cứu ta, không có gì báo đáp, giao muội quải trên người của ngươi được không? Du Y Y đồng nói, Nhan Vãn cười cười, thôi đi ngươi, chạy nhanh online, đánh mấy cái. Được rồi, Vãn Vãn đại thần. Nói xong, nhanh chóng online. Ta ném, Vãn Vãn tỷ, ngươi chừng nào thì còn sẽ lan a, quá xoáy đi. Vãn Vãn tỷ, ta yêu ngươi. Ái chết ngươi, thế nhưng trả lại cho ta làm. Vãn Vãn tỷ, ta muốn gả cho ngươi, phải cho ngươi sinh hầu tử, ngươi cũng quá xoáy. Nhan Vãn bên thai tất cả đều là Du Y Y đồng kinh hô, cuối cùng Nhan Vãn chịu không nổi, trực tiếp cùng Du Y Y đồng tách ra, ở hai cái phòng. Đánh xong sau, Du Y Y đồng còn đã phát tuổi bù. Xứng văn, bị Vãn thần kinh đến một ngày. Bị Vãn thần ghét bỏ một ngày. Nhưng là ta ái Vãn thần. Bị ghét bỏ ta cũng ái. Liên tiếp dấu chấm than. Phía dưới là 7 chương chiến tích đồ. Đương nhiên mỗi một trường, đều là Nhan Vãn huyết xê, kết quả là, Du Y Y đồng ấy bổ phía dưới lần thứ 2 ổ lên. Ta rốt cuộc tin, mỗi một cái dao muội sau lưng đều có một cái lấy mệnh ở xê gia vương. Nữ thần, hiện tại bắt đầu ta muốn phấn Nhan Vãn, ta muốn thoát phấn ngươi, ngươi quá cùi bắp. Trên lầu hảo hiện thực, không giống ta, ta đều là trực tiếp phấn Nhan Vãn, không mang theo nói ra đã thoát phấn sự thật này. Ha ha hảo đáng yêu a, càng ngày càng bị Nhan Vãn gom fan. Ta tỏ vẻ nữ thần chính là Nhan Vãn số 1 fans đầu lĩnh, chuyên môn gửi công văn đi cấp Nhan Vãn hút phấn. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý, tuyệt đối là Nhan nữ thần số 1 phấn. Không thể không nói, Nhan Vãn thật sự hảo thần A. Đừng nói nữa, ta đã bắt đầu chờ mong minh tinh giải trí tái. Hoa hoa hoa, nhất định đặc biệt xuất sắc. Dạ vương tỷ tỷ, tún tỷ A, ái ái. Nữ thần ngươi mau đi ôm lấy Vãn thần đuổi, tìm cơ hội thượng đại phân. Chương 546 Dạ vương Nhan Vãn 2. Ngươi. Ngươi chính là trong lời đồn. Du ra. Xì một tiếng, đao mau chuẩn tàn nhẫn cắm vào người trái tim chỗ. Máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, hồng chói mắt. Nam nhân trước mắt sợ hãi dần dần lỗ trống, thẳng đến không một tiếng động, đao mới không lưu tình chút nào rút ra, ném vào một bên. Thiếu nữ một thân váy đỏ, đứng ở dãy núi đỉnh, đem trên tay vỏ đao cũng cùng nhau ném đi ra ngoài, đá đá một bên thi thể, thẳng tắp thon dài hai chân lập tức đi qua. Đây là đệ nhiều ít phê không biết tự lượng sức mình người. Nhớ không rõ đâu. Một bộ váy đỏ theo gió khẽ nhúc nhích, dưới lòng bàn chân máu chảy thành sông, làm cho người ta sợ hãi bắt mắt. Nàng mắt lạnh liếc trước mặt thành phiến hắc y rìa thi thể, bình tĩnh đạm mạc. Nghĩ đến vừa rồi nam nhân vấn đề, Kỷ Du khỏe môi nhẹ cong, vài phần yêu dã, phảng phất giống như anh túc, liệm diễm hai tròng mắt bất quá khẽ nhúc nhích, trong phút chốc phong hoa tuyệt đại. Mặc cho ai đều không thể tưởng được một cái bảo hộ hoa hạ quốc cấp bậc cao nhất thống lĩnh sẽ là một cái dung nhan tuyệt mỹ 17 tuổi nữ hài. Kỷ Du xoay người lướt qua tầng sơn bụi gai, đi tới dưới chân núi thôn xóm nhỏ, muốn tìm dòng suối nhỏ đèm trên người huyết cấp giặt sạch hạ, thôn xóm hoang vu, dân cư thưa thớt. Ở đi ngang qua bên cạnh bụi hoa thời điểm, váy đỏ và táo lại câu ở ven đường một bên thương nhĩ thượng, nàng khẽ nhíu mày, tùy tay kéo xuống làn váy, có cổ dày đặc mùi máu tươi truyền đến. Kỷ Du hai tròng mắt phút chốc mà lạnh lùng, trong ánh mắt có chứa sát khí tuần tra một vòng. Rốt cuộc, ánh mắt dừng ở nở khắp hoa diên vĩ bụi hoa nội nam tử trên người. Mặc dù gương mặt kia bị vết máu hoen ố, vẫn là có thể nhìn ra tới đó là một cái diện mạo thập phần tuấn mỹ nam tử. Trung quanh thực mau vang lên một trận lại một trận tiếng bước chân, Kỷ Du như mày, muốn trực tiếp rời đi, nhưng là lại bị nam nhân bắt được làn váy. Nam nhân cả người là thương, tái nhợt vô lực, nhưng cặp kia mắt đen nhánh như mực, có chứa thực nùng liệt cầu sinh dục vọng, Kỷ Du quá quen thuộc như vậy ánh mắt, tồn tại, liều mạng muốn sống sót. Buông tay. Lạnh lùng hai chữ, Kỷ Du ánh mắt có chứa sát khí nhìn về phía nam nhân. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, nhưng giữa mày như cũng là khó có thể ngăn cản vương giả chi khí, không khó coi ra hắn là cái làm người có thể tin phục lãnh tụ. Giúp ta. Nam nhân sống ngội nói đồng dạng truyền đến, Kỷ Du lại là không suy cười. Ta cũng không bạch bạch cứu người. Chỉ là không đợi nam nhân nói cái gì nữa, tiếng bước chân phân sắp tới, cùng lúc đó còn linh tinh bạn có một ít tiếng súng. Tại đây vùng hoang vu có vẻ thập phần chói tai. Nam nhân tay kính nhi cực kỳ đại, Kỷ Du lại cũng thực mau phản ứng lại đây, nàng duỗi tay một quyền đánh vào nam nhân ngực chỗ, nam nhân càng là không tốt nhíu hạ mi. Một cái quay cuồng, Kỷ Du đã bị hắn gắt gao ôm lấy, gần trong gang tấc, nam nhân thâm thủy ánh mắt đủ để đem nàng nhìn thấu, hắn xoay người một cái duỗi tay liền ôm lấy nữ hải. Nay rừng núi hoang vắng, thế nhưng còn có một đôi dã huyên ương, thật là thú vị. Hào ca, ta nhìn xem. Nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh truy, bị như vậy trọng thương chạy không xa, chỉ cần giết hắn, bắt được tiền, đủ chúng ta tiêu giao mấy đời. Các nam nhân nói chuyện, không khó nghe ra những lời này ý tứ, Kỷ Du lại nhìn thoáng qua dưới thân nam nhân. Đoàn người nói chuyện, liền rời đi. Kỷ Du trực tiếp chen chân vào đánh vào nam nhân trên người, vừa rồi không có động thủ thuần túy là nàng lương tâm phát hiện hảo. Kỷ Du chen chân vào liền đem nam nhân cấp đá văng ra, động tác lưu loát. Nam nhân rất là suy yếu nằm trên mặt đất, nơi nào còn có vừa rồi như vậy đại sức lực. Kỷ Du nghỉ chân, thanh âm lạnh băng, tại đây rừng núi hoang vắng có vẻ vài phần thê lương. Chương 547 người đem Giang Nguyễn Nguyên bức tử một. Lạc Kỷ Duy ở bệnh viện nội nhìn thấy một cái nữ hài, kia nữ hài đầy mặt nước mắt, nhu nhược nhỏ gầy thân hình, hai tròng mắt tràn ngập phòng bị ý thức, hồng hồng. Ở nhìn thấy hắn thời điểm, giống như nhìn đến ánh sáng, hướng tới hắn chạy tới. Ngươi gặp được chuyện gì? Lạc Kỷ Duy ôn hòa hỏi. Nữ hài 17-18 tuổi bộ dáng, trên người bộ vàng nhà tao khoác mặt sau còn dính có tuyết tí, như là té ngã quá. Để mặt mục dung nhan, rảo hảo mỹ lệ, tinh xảo giống như hoa hoa, nhưng kia nước mắt cùng ánh mắt toát ra sợ hãi, giống vào nhầm trần thế lạc đường nai con. Bất an, sợ hãi, khẩn trương. Bộ dáng này, không khó tưởng tượng, nàng là gặp được chuyện gì. Lạc bác sĩ, cứu cứu ta, cầu xin ngài, cứu cứu ta. Một đôi thanh triệt con ngươi tràn ngập sợ hãi, giống như phía sau có hồng hoàng manh thú như vậy. Chỉ là không đợi Lạc Kỷ Duy tế hỏi, phía sau liền truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Nữ hải trực tiếp hướng hắn phía sau một trốn, còn là chậm. Lạc bác sĩ, ta người ngươi hộ ở sau người sợ là không hào đi. Nam nhân môi mỏng huyết sắc cực đạm, kia trương như cũ ôm yếu tái nhợt gương mặt, tựa hồ ở Giang Nguyễn Nguyễn qua đời sau, càng thêm phong gầy. Thư Nguyệt nắm chặt Lạc Kỷ Duy áo bờ lật trắng, mãn nhãn khẩn cầu, Lạc bác sĩ, không cần đem ta giao cho hắn. Ta không quen biết hắn. Nữ hải dứt lời, Giang Thiều An lương bạc khỏe môi ngoéo một cái, Nguyệt Nguyệt như thế nào cùng Lạc bác sĩ nói giỡn đâu. Tới, cùng ca ca về nhà. Thư Nguyệt lắc đầu, ngươi không phải ta ca, ta không có ca ca. Cũng ngay, nàng càng thêm đem Lạc Kỷ Duy góc áo chảo đến càng khẩn chút, sợ bị Giang Thiếu An cấp mang đi như vậy. Mà Lạc Kỷ Duy nghe thế lại là cảm thấy có chút kỳ quái, này cái gì cùng cái gì. Giang Tổng Hà tất làm khó người khác. Lạc Kỷ Duy hoành ở kia, không có làm Giang Thiếu An có đụng tới Thư Nguyệt cơ hội. Hắn không quá minh bạch nơi này phát sinh cái gì, từ Giang Nguyễn Nguyễn qua đời sau, nghe nói Giang gia cái này thái tử ra nhưng không thiếu lan lộn. Về Giang Thiếu An cùng Giang Nguyễn Nguyễn sự, này hào môn thế gia nhiều phiên bản đều có truyền lưu. Cũng có rất nhiều người đem 3 năm nhiều trước chuyện cũ năm xưa nhảy ra, tựa hồ chứng thực trong vòng cái gọi là cấm kỵ luyến. Nhưng sự thật thế nào, không ai biết. Hắn chỉ nghe nói, này Giang Nguyễn Nguyễn rời đi sau, Giang Thiếu An cùng điên rồi giống nhau, thậm chí còn đi cầu thần bái Phật, khát vọng trời cao cấp Giang Nguyễn Nguyễn một lần trọng sinh cơ hội, hơi trăng này thần. Hiện giờ, bên cạnh người nữ hải, sợ hãi Giang Thiếu An, này Giang Thiếu An lại từng bước ép sát, khen ngược giống lại ẩn tàng rồi một ít cái gì khác loại ẩn tình. Lạc bác sĩ, Thư Nguyệt là ta biểu muội, mấy ngày hôm trước ta đem nàng thích hoa hoa quăng ngã nát, cùng ta cáu kỉnh đầu, con nít con nôi, khó tránh khỏi có tính tình. Giang Thiếu An nhàn nhạt nói, kia mặt mày, nhuộm dần một tầng tái nhợt, gương mặt kia lại là tuấn mỹ vô cùng. Hắn nói, còn đối một bên Thư Nguyệt vươn tay, đó là một cực kỳ xinh đẹp tay, khớp xương rõ ràng, thon dài thẳng tắp, ẩn ẩn trở nên trắng. Nguyệt Nguyệt, cùng ca ca về nhà. Nay một tiếng, giống như bóng đẻ, thẳng đánh nát Thư Nguyệt nội tâm cuối cùng phòng tuyến. Nàng sợ hãi cực kỳ, như là cái gì ác ma, thanh âm này vang lên, chỉ làm nàng càng thêm run rẩy, càng thêm sợ hãi. Không cần. Ngươi tránh ra. Lạc bác sĩ, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Thư Nguyệt bắt lấy Lạc Kỷ Duy, làm Lạc Kỷ Duy một trận do dự. Này rốt cuộc là thế nào một tầng quan hệ? Giang Thiều An một ánh mắt, bên cạnh người bảo tiêu đã chuẩn bị đi đem Thư Nguyệt cấp giá đi rồi. Thư Nguyệt thấy thế, cắn chặt răng. Chương 548 ngươi đem Giang Nguyễn Nguyễn bức tử hai. Giang Thiều An, ngươi đã đem Giang Nguyễn Nguyễn bức tử, chẳng lẽ còn muốn đem ta cũng bức tử sao? Nữ hài đột nhiên nói ra như vậy một câu, đừng nói Giang Thiều An thần sắc lập tức thay đổi, liền tính là Lạc Kỷ Duy đều cảm thấy kinh ngạc. Ai không biết, Giang Nguyễn Nguyễn, đó là Giang Thiều An không thể đề cập vùng cấm. Này mấy tháng qua, không biết bao nhiêu người bởi vì nhắc tới một câu Giang tiểu thư, mà tao thương. Hiện giờ, thế nhưng bị một cái Thư Nguyệt, trước mặt mọi người nói ra. Lạc Kỷ Duy không cấm đem ánh mắt nhìn về phía nữ hải, nữ hải một đôi thanh triệt mắt nội, là hận ý. Mà cái loại cảm giác này, có trong nháy mắt, thế nhưng làm Lạc Kỷ Duy có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn nghĩ đến, tựa hồ. Giang Nguyễn Nguyễn lúc trước từ Giang gia chạy ra, tìm được hắn thời điểm, chính là như vậy. Chính là, trước mắt nữ hải, đó là một trường cùng Giang Nguyễn Nguyễn hoàn toàn bất đồng mặt. Lạc Kỷ Duy chặt đứt chính mình cái này ý tưởng. Giang Thiều An đứng ở kia, vốn là tái nhợt gương mặt, càng thêm trở nên trắng, kia nắm chặt đầu ngón tay không có một chút màu đỏ, một đôi hẹp dài mắt lộ ra âm lệ. Thư Nguyệt, người nói thêm câu nữa. Nam nhân nhấp chặt môi mỏng bính ra một câu như ngàn năm hàn băng như vậy lạnh leo nói. Lạc Kỷ Duy khiếp sợ, đồng dạng Thư Nguyệt thân mình cũng không tự giác sau này lùi lại một bước. Nàng, hoảng không chọn đã. Không nên nói. Nhưng, vẫn là nói. Không khí, nháy mắt tĩnh mịch. Mang đi. Giang Thiều An cả người lạnh băng, kia quả lạnh con ngươi ý vị không rõ, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Chính là ẩn ẩn trở nên trắng đầu ngón tay, tựa hồ ở nói cho mọi người, hắn ở áp lực. Thư Nguyệt giải khai chân liền phải trốn, như thế nào địch nổi những người này. Nàng căm bị Giang Thiều An miết ở trong tay, phảng phất lại dùng điểm lực, là có thể đủ vỡ vụn, đau đớn vô cùng. Nam nhân hai tròng mắt màu đỏ tươi, như là muốn sinh nuốt rất nàng như vậy, tàn nhẫn lại vô tình. Thư Nguyệt đau đến nước mắt đều sắp rớt ra tới, nhưng kia chứa đầy nước mắt hốc mắt chính là trống, tùy ý phiếm hồng, như thế nào đều không có rớt ra một giọt nước mắt tới. Giang Thiều An, ngươi làm như vậy sẽ tao trời phạt, ta nói ngươi nhận sai người. Bốn mắt nhìn nhau, đối chọi gay gắt. Giang Thiều An nghe xong lời này sau, trên tay sức lực lớn hơn nữa chút. Ngươi không muốn nói, vậy tiếp tục háo, ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi háo. Trước mắt sở hữu lộ, đều bị hắn phá hỏng, Thư Nguyệt lui không thể lui. Nàng hình như là rơi vào thợ săn bẫy dập con mồi, toàn diện khốn cảnh. Lạc Kỷ Duy cau mày, rốt cuộc vẫn là tiến lên, Giang Tổng, nơi này là bệnh viện, người đến người đi, bị người thấy được sợ là không tốt. Lạc bác sĩ, chuyện này khuyên ngươi vẫn là không cần nhúng tay. Giang Thiếu An thanh âm lạnh băng. Nam nhân tay buông ra, Thư Nguyệt che lại cằm, mồm to thở phì phò. Trước mặt người đến người đi, không ít người đã hướng bên này xem ra, thực mõ hội tụ đám người. Phía trước đống nhiên ùa vào một số lớn hộ sĩ cùng bác sĩ, kia tựa hồ là có người trọng thương, yêu cầu cứu giúp, vốn dĩ hội tụ đám người, sôi nổi nhường ra một cái lộ tới. Thư Nguyệt xem chuẩn cơ hội, ở hộ sĩ cùng bác sĩ hướng bên này chạy thời điểm, vươn chân hung hăng đá một chút Giang Thiếu An, người liền chạy. Truy. Giang Thiếu An có chút ăn đau, kia bổn trở nên trắng sắc mặt cũng lộ ra vài phần màu đỏ. Lạc Kỷ Duy vội kéo lại Giang Thiếu An, Giang Tổng, ta đi cho ngươi xem. Giang Thiều An lại là một phen ném ra Lạc Kỷ Duy, mãn nhãn tối tăm, Lạc bác sĩ, nếu Thư Nguyệt cũng chưa về, ngươi không thể thoái thác tội của mình. Nói xong, hắn bước đi khai. Nay Thư Nguyệt cùng Giang Thiều An, rốt cuộc có cái gì bí mật? Mới vừa xuyên qua đám người, Thư Nguyệt liền đụng vào người. Chương 549 Thiên Tài Điện Cảnh Thiếu Nữ 1. Ngươi người này sao lại thế này a? Không thấy được có người sao? Nơi này chính là bệnh viện, như thế nào đấu đá lung tung? Cũng không sợ thương đến người. Người nói chuyện là cái hơn 20 tuổi nữ nhân, nhìn dáng vẻ là tới sàn kiểm. Thư Nguyệt cúi đầu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nói xong, nàng giải khai chân liền chạy, kia nữ nhân thấy thế, lại mắng hai câu, mới tắt hỏa. Mà một màn này trùng hợp dừng ở mới vừa tiến bệnh viện Nhan Vãn trong mắt. Kia cách đó không xa chạy trốn nữ hải, dung nhan rào hảo, nhưng còn không phải là ngày ấy ở Giang Nguyễn Nguyễn lễ tang thượng gặp qua nữ hải sao. Nhan Vãn xem người từ trước đến nay đã gặp qua là không quên được. Đặc biệt là kia riêng địa điểm, nàng càng tin tưởng chính mình không nhìn lầm. Nhan Vãn thấy thế, chỉ cảm thấy kỳ quái. Vương Minh Minh theo tầm mắt nhìn lại, có chút nghi hoặc, tỷ, làm sao vậy? Không thấy được người nào a? Nhan Vãn lấy lại tinh thần, như suy tư gì, không như thế nào, chỉ là giống như nhìn đến cái có điểm kỳ quái người. Cũng không phải là rất kỳ quái sao? A, rất kỳ quái sao? Có thể hay không là vạ giặt tỷ a? Kia chúng ta nhưng phải cẩn thận điểm. Thời buổi này chỉ cần nữ minh tinh bị chụp đến tiến bệnh viện, không phải phá thai chính là sản kiểm, phiền toái thật sự. Vương Minh Minh càng thêm cẩn thận để phòng bốn phía. Nhan Vãn mang theo kính râm cùng khẩu trang, khá vậy khó có thể che giấu tự thân yểu điệu thân ảnh hòa khí chàng. Bất quá, bị nhận ra tới khả năng tính vẫn là rất thấp. Rốt cuộc này, cái gì cũng chưa lộ ra tới, có thể nhận thức liền quái. Hắn đi theo Nhan Vãn hướng bên trong đi, nhưng không nghĩ tới nên diện liền đụng phải Giang Thiếu An. Giang Thiều An một thân màu đen tây trang, kia thon gầy cao gầy thân mình tỷ lệ cực hảo, một trương dung nhan tuấn mỹ vô cùng, nhưng cố tình trên mặt lộ ra bệnh trạng, có cổ tái nhợt gầy yếu cảm giác. Tựa hồ là không nghĩ tới sẽ tại đây gặp được, bất quá liếc mắt một cái, Giang Thiều An tự nhiên cũng nhận ra đó là Nhan Vãn. Chỉ là lúc này đây, hắn đầu cũng không quay lại trải qua, hướng tới bên ngoài đuổi theo. Lạc Kỷ Duy thực đi mau đến Nhan Vãn nơi này, hỏi, Nhan tiểu thư, như thế nào đột nhiên tới nơi này? Ta tới làm kiểm tra sức khỏe. Định kỳ kiểm tra sức khỏe, phảng phất thành nàng ra tù sau tất làm sự tình. Lạc Kỷ Duy gật gật đầu, hiển nhiên có tâm sự. Vừa rồi Giang Thiếu An ở, phát sinh chuyện gì sao? Lạc bác sĩ, không phải Nhan Vãn tò mò, là Nhan Vãn trong lòng luôn có loại cảm giác, gặp được nữ hải kia không phải ngoài ý muốn. Mà cái kia xuất hiện ở Giang Nguyễn Nguyễn Lễ tang thượng nữ hải, cùng Giang Thiếu An đều ở bệnh viện, này nghĩ như thế nào đều không đối. Nhan Vãn dứt lời, Lạc Kỷ Duy đem vừa rồi phát sinh sự tình đều nói một lần. Thương Nguyệt, biểu huynh muội. Đúng vậy, ta nghe được chính là như vậy. Chính là ta xem cái kêu kêu Thư Nguyệt nữ hải tử giống như biết có quan hệ với Giang Nguyễn Nguyễn một ít việc, Giang Thiếu An trước mắt còn không có thể từ nàng trong miệng hỏi ra cái gì. Lạc Kỷ Duy nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, đều có chút lòng còn sợ hãi. Có thể cùng Giang Thiếu An nói như thế nữ hải, liền tính là lúc trước Giang Nguyễn Nguyễn, sợ là cũng không dám. Này Thư Nguyệt, sợ là giữ nhiều lành ít. Nhan Vãn nghe xong, nghĩ nghĩ, lại chưa nói thêm câu nữa lời nói. Có thể làm Giang Thiếu An động dung. Đơn giản một cái Giang Nguyễn Nguyễn không phải sao. Cùng Lạc Kỷ Duy nói vài câu sau, Nhan Vãn liền không lại tưởng này đó. Lại nhiều, cũng đều cùng nàng không quan hệ, không phải sao. Giang Nguyễn Nguyễn chết, ai đều tiếc hận. Nhưng đã phát sinh sự thật, không thay đổi được gì. Nhan Vãn đi theo chuyên gia hộ sĩ, làm một ít riêng kiểm tra sau, liền rời đi. 12 tháng mạt, vương giả toàn minh tinh giải trí tái hừng hực khí thế kéo ra mở màn. Cùng ngày, Nhan Vãn hóa hảo trang sau liền cùng Du Y Y đồng ở hậu đài đánh mấy cái, nóng người. Chương 550 thiên tài điện cảnh thiếu nữ 2. Du Y Y đồng giống như thường lui tới giống nhau, đánh vẫn là giao muội. Diệp Húc Phàm làm giám khảo tham dự, cùng hai người chào hỏi sau liền đi vội. Nhan Vãn mang theo Du Y Y đồng lại đánh mấy cái bài vị, như cũng là đem giết lung tung. Vãn Vãn tỷ, ta mặc kệ, đến lúc đó ta muốn cùng ngươi một đội, ngươi phải làm ta Dã Vương tỷ tỷ, không được đương người khác Dã Vương. Ngươi là của ta Dạ Vương. A o a o. Du Y Y Đồng bắt lấy Nhan Vãn cánh tay liền không buông tay, kia làm lũng bộ dáng quả thực đáng yêu cực kỳ. Nhan Vãn cười cười, đại tiểu thư, đến lúc đó một đống chủ bá chức nghiệp nữ đội, ta có thể sò không thượng các nàng. Đây là một hồi nữ tử đại tái, những năm gần đây, cái này toàn dân trò chơi cử báo đều là nam tử đại tái, gần nhất mới đẩy ra nữ tử đại tái, Du Y Y Đồng cùng Diệp Húc Phàm là tiến công vương giả người phát ngôn. Mà lần này nữ tử đại tái Du Y Y Đồng nguyên bản là muốn làm giám khảo tham dự, nghề hà bản nhân trò chơi kỹ thuật thật sự khâm ưu, cho nên ban tổ chức chỉ có thể làm Du Y Y Đồng tham gia giải trí tái. Chịu mời nữ tinh có hai vị, một vị khác tự nhiên liền Hoa Lạc cùng Du Y Y Đồng quan hệ tốt hơn, thả thường xuyên cùng nhau khai hắc Nhan Vãn trên người. Vãn Vãn tỷ, ta cảm thấy ngươi thật sự thật là lợi hại, ngươi xem ngươi lớn lên xinh đẹp, diễn kịch lại hảo, xuất đạo tức đỉnh, còn có cái đối với ngươi khăng khăng một mực phó tiên sinh, này đó liền tính. Ngươi đánh cái trò chơi còn như vậy tú, làm ta chờ phàm nhân sao mà chịu nổi, nhân gia bị ngươi đả kích thương tích đầy mình, ô ô ô, ngươi còn muốn ghét bỏ nhân gia, không cùng nhân gia một đội, hừ, ngươi xấu. Du Y Y Đồng nói bĩu môi, thật cùng bị khi dễ tiểu hài tử giống nhau. Kia ai hoàn ánh mắt, xem Nhan Vãn trên mặt một trận ý cười. Được rồi, đợi lát nữa nhìn xem có thể hay không một đội, bất quá ta xem hy vọng không lớn. Nhan Vãn nói đúng. Nàng cùng Du Y Y Đồng tự nhiên là chia làm hai đội, phân biệt đảm nhiệm đội trưởng. Phía dưới liền đến tuyển đồng đội phân đoạn, căn cứ lúc trước diễn tập, trong dương hai tờ giấy. Có một chương may mắn thêm thành, đó chính là làm giám khảo Diệp Húc Phàm làm may mắn nam thần, chịu đến có thể tuyển hắn đương đồng đội. Nay tuyệt đối xem như quang minh chính đại phóng thủy phân đoạn. Tự nhiên, Diệp Húc Phàm tới rồi Du Y Y Đồng kia một đội. Dư lại, liền đến chức nghiệp nữ đội, nữ chủ bá cùng siêu cường người qua đường vương nữ tuyển thủ vào bàn hình ảnh. Tổng cộng 106 vị tuyển thủ dự thi, đối ứng tiến công vương giả hiện giờ tổng anh hùng số lượng. 20 vị chức nghiệp nữ đội, 34 vị nữ chủ bá, còn có 52 vị người qua đường vương tuyển thủ. Trung gian vào bàn giới thiệu, đại khái tiến hành rồi 1 giờ. Nhan Vãn lại là ở trong đám người thấy được một người, Thư Nguyệt. Này đó tuyển thủ dự thi tuổi phổ biến đều ở thành niên tả hữu, tuổi thiên tiểu. Cạnh kỹ trò chơi, cho nên nhan giá trị nhưng thật ra không cao không thấp, mà một cái Thư Nguyệt, kia nhan giá trị. Có thể trực tiếp xuất đạo giới giải trí, ở bên trong, tự nhiên là liếc mắt một cái là có thể đủ khiến cho người lực chú ý. Nhận thấy được Nhan Vãn tầm mắt, Du Y Y Đồng nhỏ giọng nói, Vãn Vãn tỷ, nữ hài tử kia đừng nói thật xinh đẹp à, thế nhưng không ra nói tới này tham gia điện cảnh tiết mục. Đỉnh tái 2450 phần, hàng năm định bảng tiền 10 người chơi nữ, thông thiên nữ biên lộ. Nhan Vãn lại là nói ra như vậy một phen lời nói, Du Y Lìa Đồng nghe được như lọt vào trong sương mù. Ta nói Nhan giá trị, tỷ, ngươi đang nói cái gì đâu? Ngươi sẽ không muốn tuyển nàng đi? Không được, ta muốn tuyển nàng, ta tuyển nàng. Đây là đối Thương Nguyệt giới thiệu, một cái 17 tuổi thiếu nữ. Ở vương giả trò chơi này trước mặt, có thể xưng là thiên tài điện cạnh thiếu nữ. Chương 551 hành hung chức nghiệp nữ đội 1. Chính là, Giang Thiều An biểu muội, trò chơi thiên tài, như thế nào đều tựa hồ có chút quái dị. Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, Nhan Vãn nhìn thoáng qua Du Y Lìa Đồng, ngươi phía trước nói ngươi chơi trò chơi này là ai làm ngươi chơi. Du Y Lìa Đồng đống nhiên ngẩn ra, sắc mặt có chút khẽ biến, nhưng vẫn là trả lời nói, là Nguyễn Nguyễn, nếu nàng còn ở nói, ta nghĩ đến dự thi này đó tuyển thủ, hẳn là đều không phải nàng đối thủ. Nhan Vãn có chút hối hận chính mình vừa rồi hỏi, Du Y Lìa Đồng như là nhìn thấu, cười cười, Vãn Vãn tỷ, ta đều đã thấy ra, không có việc gì. Diệp Húc Phàm thấu lại đây, hai người các ngươi nói cái gì đâu. Liêu đến như vậy vui sướng. Đừng quên a, hai ngươi cũng không phải là một cái đội ngũ. Du Y Lìa Đồng chừng hắn một cái, hừ, bóng đèn. Diệp Húc Phàm sờ sờ cái mũi, tỏ vẻ thực vô tội. Hắn còn thành bóng đèn. Đến, hắn là bóng đèn. Nữ tử đại tái, các người chơi nữ 10 cái có 8, đều là am hiểu pháp sư cùng phụ trợ, này giữa biên giã rất là ít được lưu ý. Cho nên, Thương Nguyệt như vậy một cái cao phân tuyển thủ hạt giống, tự nhiên thành mọi người tổ đội đầu tuyển. Mà ở này phía trước giải trí tái, Nhan Vãn cùng Du Y Lìa Đồng kéo búa bao. Nhan Vãn thắng. Không hề nghi ngờ, Nhan Vãn trực tiếp tuyển vừa rồi nhắc mãi quá Thương Nguyệt. Du Y Lìa Đồng thẳng hô Nhan Vãn không cho mặt mũi. Cuối cùng hai bên đều xác định hảo đội ngũ nhân viên, cũng tới rồi trung tràng nghỉ ngơi thời khắc. Hậu trường phòng nghỉ nội, Du Y Lìa Đồng đô đô miệng. Vãn Vãn tỷ, đợi lát nữa ngươi muốn nhẹ điểm đánh ta, ô ô ô, nhân ra không nghĩ chiến tích quá khó coi. Nhan Vãn cười cười, ngươi sợ cái gì, ngươi trong đội ngũ còn có Diệp Húc Phàm đâu, hắn sẽ bảo vệ tốt ngươi, ta phỏng chừng đều chạm vào không được ngươi thân. Ta mặc kệ, ngươi dù sao không thể đánh ta. Du Y Lìa Đồng làm nũng nữ nhân tốt số nhất. Lại nói mấy câu sau, Du Y Lìa Đồng người đại diện liền mang nàng đi bổ trang. Bởi vì là điện cạnh thi đấu, đều là nữ hài tử, cho nên phòng thay quần áo an bài thực chặt chẽ. Nhan Vãn cùng Du Y Lìa Đồng bởi vì là khách quý, cho nên có tư nhân phòng thay quần áo. Những cái đó điện cạnh tuyển thủ bị an bài ở một cái đại phòng thay quần áo. Cách âm hiệu quả không phải thực hảo. Đợi lát nữa chúng ta đánh Nhan Vãn cái kia đội ngũ, đại gia hẳn là đều có nghiên cứu quá đối diện anh hùng chỉ cùng kỹ thuật tiêu chuẩn đi. Nhan Vãn à, nàng một cái diễn kịch, vậy bổ thượng chiến tích như vậy ngữ ít, ta xem chính là đại luyện đánh, không cần để ở trong lòng, nàng anh hùng chỉ phỏng trừng cũng liền đánh bạch kim cục. Ngươi nói ta cũng có hoài nghi, một cái nữ minh tinh hảo hảo diễn kịch phải, thế nào cũng phải làm một cái gì trò chơi đại thần nhân thiết, say. Đợi lát nữa a, đem nàng đánh thân mụ đều không nhận. Nữ minh tinh ghê gớm dường như, còn không phải Phó Ngạn Chi. Ta xem cũng là, ha ha, hảo hảo đóng phim đi thôi, đại luyện đánh nữ minh tinh, phùng má giả làm người mập, ta đối đãi sẽ lật xe làm sao bây giờ. Đúng vậy, liền đánh nàng, đừng cấm dứt nàng anh hùng, xem nàng như thế nào tìm lấy cớ. Các nàng đội ngũ có cái 2.400 phân nữ biên lộ, có cần hay không nhằm vào một chút ta. Ta xem qua nàng đỉnh tái bị đồng đội ghi hình phát đi lên video, đấu pháp thật sự hảo hung hảo mãnh. Thật lợi hại, vài cái ở bảng quốc phục biên lộ. Ha ha, giống nhau cũng là đại đánh mà thôi, ngươi tin tưởng có nữ sinh lợi hại như vậy sao? Không tin. Kia không phải được. Ba cái nữ tuyển thủ, ở kia ríu rít nói chuyện. Trên đời này, đồng tính đối đồng tính ác ý thường thường là lớn nhất. Chương 552 hành hung chức nghiệp nữ đội 2. Cũng không ngoại lệ. Nhan Vãn sắc mặt một mảnh trầm trọng, dù Y Y đồng tuyển chính là một cái chức nghiệp chiến đội ba cái đội viên. Diệp Húc Phàm cho nàng ra chủ ý tuyển. Vì chính là một cái chức nghiệp đội, tất nhiên rất có phối hợp. Nhan Vãn bên này tuyển đều là người qua đường vương tuyển thủ. Bị nghi ngờ Thương Nguyệt đừng nói ở người chơi nữ là trần nhà là thần, liền tính đặt ở một đống đỉnh cấp nam người chơi nơi đó, cũng là số 1 số 2, có thể bài được với danh hào người. Giải trí tái kéo vang, hiện trường phát sóng trực tiếp, giữa sân còn có vô số fans tiến hành hoan hô. Đều đang khẩn trương kích thích nhìn trận này giải trí tái. Nhan Vãn cùng Du Y Y đồng chỉ có một hồi thi đấu biểu diễn. Nhưng cũng đủ khiến cho các fan nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là đáng tiếc, Du Y Lìa Đồng không có tuyển đến giao giao công chúa, trực tiếp bị cấm rớt. Công bằng làn đạn thượng đều là các fan nói. Ta ném, ta nữ thần này không phải đương trường xuất ngũ sao. Ha ha ha ha, ta cảm thấy nữ thần lần này cần bị Nhan Vãn hành hung. Hảo chờ mong nhan nữ thần đem du y ỉa đồng ấn ở trên mặt đất hành hung ra bạo hình ảnh. Đừng nói nữa, đã bắt đầu kích động. Ai đem ta nữ thần giao giao công chúa cấp cấm rớt? Trở tay chính là một cái khen ngợi, ta nữ thần rốt cuộc có thể biểu diễn mặt khác anh hùng tú, chờ mong chờ mong. Trên lầu tỉnh tỉnh, nhà ngươi nữ thần liền sẽ một cái du thủ du thực giao, dọn rớt, cũng thật liền gì cũng sẽ không, còn không bằng nhiều chờ mong nhan vãn đánh giá tú. Chính là, nhan vãn chính là giã vương, vài cái thích khách đều thiền tú cái loại này, lần này có thể hay không lật xe vả mặt, sẽ biết. Đúng vậy, vậy bù tốt nhất nhiều người đều nói nhan nữ thần là đại đánh, ta đi con mẹ nó, xem thường người chơi nữ không phải. Ta nhan nữ thần cũng sẽ không là đại đánh. Lập tức là có thể vả mặt mọi người, đừng nói nữa, ta quá kích động, vị nào nhan hữu có thể đem ta kích động cấp tấn ấn. Thảo luận thập phần nhiệt liệt, nhan vãn cuối cùng tỏa định một tay lần ạ. Mọi người ổ lên. Lần ạ, chính là thượng thủ trình độ khó nhất đánh giã. Hơn nữa, ở du y lìa đồng cùng nhan vãn ấy bổ phía dưới, chính là không có nhìn đến nhan vãn đánh quá lần ạ chiến tích độ A. Du y lìa đồng bên kia, ba cái chức nghiệp nữ đội trên mặt là ức chế không được cười. Du y lìa đồng cuối cùng tuyển định Thái Văn Cơ, Diệp Húc Phàm đánh giã Bùi Bắt Hổ, ba người kia, một cái biên lộ Bạch Khởi, một cái xạ thủ Lô Ban cùng Trung đơn Vương Chiêu Quân. Trái lại nhan vãn bên này, thượng riêng là Thương Nguyệt Mã Siêu, Trung làm một mình đem, xạ thủ Ngu Cơ, phụ trợ Tôn Tẫn. Khuyết thiếu thản độ, càng khảo nghiệm người chơi thao tác. Một hồi giải trí tái cứ như vậy tiến hành rồi, hiện trường phát sóng trực tiếp, mọi người đều xem đến kinh tâm gan phách. Giai đoạn trước Diệp Húc Phàm muốn xâm lấn giác khu, không nghĩ tới phản bị ngồi xổm, trực tiếp bị nhan vãn lần nạ nhận lấy đầu người. Mà lên đường Mã Siêu cũng đơn ăn mang khiển trách Bạch Khởi, có thể nói nhan vãn bên này mở cửa thuận lợi. Lần nạ thành công thăng cấp đến 4, đi vào lên đường, trực tiếp chào Bạch Khởi lại đã chết, trực tiếp đi trung lộ, Mã Siêu lần thứ 2 nhận lấy Vương Chiêu Quân đầu người, cùng với tiến đến chi viện xạ thủ cũng bị Mã Siêu thành công thu đi. Thương Nguyệt Mã Siêu cùng nhan vãn lần nạ, một chỉnh cục xuống dưới, toàn bộ đều ở chảo đối diện Bạch Khởi, Vương Chiêu Quân cùng Lô Ban, chức nghiệp nữ đội 3 người, 10 phút tặng 12 người đầu. Toàn trường ổ lên, làn đạn 666 đã không đủ để biểu đạt kia kích động địa tâm. Đây là chức nghiệp nữ đội sao? Ta thiên, cũng quá mẹ nó đồ ăn. Nói ta như thế nào cảm giác này Mã Siêu cùng nhan nữ thần ở nhằm vào đối diện chức nghiệp nữ đội 3 người A, cái gì thù cái gì hoán A. Chương 553 hành hung chức nghiệp nữ đội 3. Ha ha, trên lầu chân tướng, ta cũng cảm thấy ở nhằm vào. Có một nói một, ta nữ thần lần nạ cũng quá xoáy đi. Còn có cái này điện quang chuột, giống như cũng tặc như bức. Ngoa tào, ta chỉ có thể nói 666. Chờ hạ, này ba cái chức nghiệp nữ đội, giống như phong bình không như thế nào. Ta nhớ ra rồi tựa hồ chính là các nàng ở ấy bùa ám phúng quá chúng ta nhan nữ thần là đại đánh, cái này vả mặt đi. Cái gì chức nghiệp A, lăn xuống đi thôi. Đồ ăn đã chết, thật đồ ăn, đánh thành như vậy cũng là chức nghiệp. Ta mẹ, nhân phẩm không được liền tính, kỹ thuật cũng không được, kiến nghị tìm cái xưởng đi làm. Mặc kệ là hiện trường xem tái vẫn là phát sóng trực tiếp quan khán người xem, đều sôi nổi tỏ vẻ phung tào. Mà kêu ba cái chức nghiệp nữ đội, giữa trán đã bước lên tinh mịn mồ hôi. Dù y ghi đồng nhưng thật ra không có bất luận cái gì cảm giác, nàng toàn bộ hành trình chính là đi theo Diệp Húc Phàm đi đi đi. Nhan vãn cùng đối diện tuyển thủ thật giống như nhìn không tới nàng giống nhau, dù y ghi đồng mừng rỡ tự tại. Nàng thiếu chết vài lần liền rất vui vẻ, đến nỗi thắng không thắng, không sao cả. Dù sao đều là giải trí tái. Nhưng là nhìn chiến tích lan, còn có đối thủ vẫn luôn truyền đến đánh chết thanh âm, cùng với nhà mình vẫn luôn truyền đến ổ vở thanh âm, dù y ghi đồng vẫn là thở dài. Lỗ Ban ngươi ra kiện bảo mệnh chăng a? Ma nữ áo choàng cùng điểm xấu dấu hiệu đều ra, ngươi toàn phát ra, không ai có thể giữ được ngươi, còn có ngươi Bạch Khởi, đại chiêu có thể lớn đến một lần người sao? Như thế nào nhiều lần đều không? Đến nỗi ngươi cái này trung đơn, phiên thoái ngươi đóng băng một lần người hảo sao? Diệp Húc Phạm nhưng thật ra hết trô nói rồi, trực tiếp phun tảo. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nói lại lợi hại nam nhân, cũng mang bất động bốn cái muội. Nguyên bản hắn cho rằng, yêu cầu bị mang muội chỉ có Du Y Lìa Đồng, không nghĩ tới. Này ba cái nữ chức cùng mẹ nó đùa giỡn giống nhau, kỹ năng không chuẩn liền tính, còn không biết ra trang. Diệp Húc Phàm trợn trắng mắt, thua liền thua, nhưng là cũng không thể thua quá khó coi đi. Diệp Húc Phàm phun tảo thực mau bị đại gia sợ ẻm, đại gia sôi nổi tỏ vẻ, nhân gian chân thật. Nam thần phun tảo ra bọn họ tiếng lòng. Nhan vãn bên kia, cùng Mã Siêu phối hợp quả thực thiên y hề vô phùng, ở long hố kia khối, trực tiếp đoạt đại long không nói, còn đem đối diện đoàn diệt. Lợn nạ trực tiếp bốn sát mang phi. Còn có một cái tránh ở bụi cỏ mặt sau không biết làm sao Thái Văn Cơ, chính liều mạng trở về chạy. Nhan vãn theo ở phía sau, cũng không bỏ kỹ năng đánh nàng. lại đưa tới đại gia một trận sợp ẻm. Hai người nữ fan chính phú cũng không ít. Ái ái, đây là dã vương chuyên sủng bá. Ta thiên, này cũng quá sủng. Năm sát đều không cần, cũng phải nhìn tiểu kiều thê hồi nước suối. Đây là dã vương tỷ tỷ, ta khi nào có thể có được một cái như vậy tỷ tỷ a? Nhan Vãn quả nhiên là đại thần, Vãn thần chịu ta nhất bái. Du Y Ghìa đồng kia chân ngắn nhỏ chạy trốn hảo đáng yêu a, Nhan Vãn lần nạ chân dài, này quả thực a. Lan đạn một mảnh liếm bình, theo sau trận này giải trí tái, không có gì bất ngờ xảy ra, Nhan Vãn này đội đại hoạch toàn thắng. Mà Du Y Ghìa đồng bên kia ba cái nữ chức nghiệp, trên mặt ảm đạm không ánh sáng. Mỗi người đều yếu ớt, tựa hồ còn không có từ vừa rồi 0809 cùng 011 chiến tích đi ra. Ba cái nữ chức bị phun thành tường, Nhan Vãn bên này bốn cái người qua đường vương đạt được không tồi hưởng ứng. Trong đó càng lấy Thương Nguyệt Mã Siêu vì cao quang, Thương Nguyệt nháy mắt bắt được mấy vạn fans. Mà kêu ba cái nữ chức ở phòng thay quần áo lời nói không biết là ai phóng thượng võng, đương trường bị hủy bỏ dự thi tư cách. Không chỉ có như thế, còn bị câu lạc bộ trực tiếp sa thải. Chương 554 hành hung chức nghiệp nữ đội 4. Nhan Vãn lần nạ nhất chiến thành danh, vương giả phía chính phủ thậm chí trực tiếp mời đặc xính nàng đương giám khảo. Trận này giải trí tái, Nhan Vãn lần nạ cùng Du Y Y đồng Thái Văn Cơ cuối cùng cùng nhau đi hướng nước suối, hình ảnh thậm chí bị cắt nối biên tập thành video, còn xứng một cái đặc biệt khôi hài chân dài cùng chân ngắn nhỏ yêu hận tình thủ chuyện xưa. Nhan Vãn, danh lợi song thu. Hậu trường phòng nghỉ, Nhan Vãn nhìn màn hình nội, phía trước vũ đạo thượng hình ảnh. Hình ảnh tự nhiên dừng hình ảnh ở Thư Nguyệt trên mặt. Nữ hài an tĩnh ngồi ở góc, không tranh không đoạt, lại vẫn là làm người liếc mắt một cái là có thể chú ý tới. Kia phân khí chất, sinh ra đã có sẵn sạch sẽ ưu nhã, còn có gương mặt kia, đều phát tán quang mang. Này sân khấu thượng, nhất lóa mắt kia viên tinh. Nàng bước lên hẻ chặt khu vương giả, tìm được rồi Giang Nguyễn Nguyên tài khoản. Kia tài khoản đổ bộ dừng lại ở nửa năm trước. Mặt trên thường dùng anh hùng, còn có lịch sử quá vãng ân ký, đều làm Nhan Vãn mày hơi hơi vừa động. Giang Nguyễn Nguyên cùng Thư Nguyệt, không khỏi quá mức vừa khéo chút. Trận này hoạt động sau khi kết thúc, đã là buổi tối 7 giờ. Ban tổ chức an bài hảo bữa tối, cũng không hảo cự tuyệt. Trong lúc Diệp Húc Phàm nhưng thật ra đề cập có quan hệ với lần này nữ tử tái một ít người danh. Cái kia Thương Nguyệt thật là lần này nữ tử tái nhất mắt sáng tồn tại, ta cũng chưa nghĩ vậy Mã Siêu chơi như vậy sáu, quốc phục Mã Siêu danh bất hư truyền, người chơi nữ còn có như vậy cường, có hy vọng tiếp ta ban. Diệp Húc Phàm miệng đầy đều là tán dương. Du Y Y đồng hút một ngụm nước trái cây, Thương Nguyệt, quả thực là cái thứ hai Vãn Vãn tỷ, không lo người. Hồi tưởng khởi cái kia hình ảnh, Du Y Y đồng liền cảm thấy cực kỳ tàn ác. Kia ba cái nữ chức nghiệp bị đánh, thẻ ra quần. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Ta cùng nàng có thể so không được, người A phương diện này thật đúng là không thể đem ta đương thần. Cái kia Thương Nguyệt sắc thật lợi hại, lần sau cùng nàng tổ bài, chúng ta nhất định thượng đại phân. Nhan Vãn vương giả kỹ thuật, rốt cuộc cực hạn ở nơi nào, Nhan Vãn cũng không biết. Dù sao này đó anh hùng ở nàng trong tay, chính là duỗi tay liền đánh cái loại này. Nàng kỳ thật cũng không quá lý giải cái gọi là tay tàn là có ý tứ gì. Khá tốt thượng thủ khá tốt đánh. Nhưng chơi game, rốt cuộc cùng rất nhiều lợi hại người vẫn là không thể so. Chờ hạ, cái này Thư Nguyệt, thư ra người. Du Y Y đồng đống nhiên ra tiếng, như là nhớ tới cái gì dường như. Là Giang Thiếu An biểu muội. Nhan Vãn vẫn là nói thẳng. Du Y Y đồng nghe xong, có chút lâm vào hoàng tư, lâu mà, nói câu, khó trách. Nhan Vãn không có nghe được quá thanh, còn tưởng rằng nàng nhớ tới Giang Nguyễn Nguyễn, nói sang chuyện khác nói, ăn một chút gì, mệt mỏi một buổi trưa, ta nghe ngươi người đại diện nói ngươi giữa trưa cũng chưa như thế nào ăn. Du Y Y đồng lấy lại tinh thần, trên mặt lại treo lên kia nhìn như vô tâm không phổi cười. Biết rồi Vãn Vãn tỷ. Cơm nước xong sau, Phó Ngạn Chi cấp Nhan Vãn gọi điện thoại, muốn tới tiếp nàng. Du Y Y đồng một trận cực kỳ hâm mộ. Phó tiên sinh thật là sủng thê của ma, ai, mộ mộ, ta khi nào có thể cũng có như vậy bá tổng thủ ta a? Nhan Vãn cười, ngươi cố đại ca đâu? Hắn hảo vội, cũng chưa thời gian phản ứng ta, nơi nào giống phó tiên sinh như vậy? Kỳ thật ta biết hắn chính là không nghĩ phản ứng ta. Du Y Y đồng nói, trên mặt mang cười. Yêu đơn phương, thực vất vả một sự kiện. Cố duyên thừa không cho nàng cơ hội. Có lẽ, chờ đến nàng không như vậy kiên trì, này phân yêu đơn phương cũng liền hoàn toàn kết thúc. Chính là nàng không nghĩ kết thúc. Cho nên, liền chuyên nghiệp rằng co. Sẽ tốt. Ân, sẽ tốt, nhất định sẽ. Chương 555 năm đó sự ta có khổ chung. Giải trí tái kết thúc, Du Y Y đồng đêm đó liền phải chạy về đoàn phim đóng phim, thời gian vội vàng. 8 giờ, Phó Ngạn Chi nhận được Nhan Vãn, cùng về nhà. Nhan Vãn dọc theo đường đi đều đang xem trên mạng cắt nối biên tập video, rất nhiều thư nguyệt mã siêu cao thao tác hợp tập. Trên mạng thậm chí rất nhiều người bắt đầu lột ra cái này thiên tài điện cảnh thiếu nữ chi tiết, còn có người tìm được rồi nàng bản nhân tiểu hào. Thắng xuất thảm không nỡ nhìn không nói, thậm chí còn anh hùng cũng đều là nữ hài tử thường dùng pháp sư cùng mềm phụ. Cùng hiện tại quốc phục biên lộ, quả thực là cách biệt một trời. Nhan Vãn xem có chút mê, không biết suy nghĩ cái gì. Phó Ngạn Chi cùng nàng nói mấy câu sau không có được đến đáp lại, liền để sát vào nàng bên thai, cắn lỗ thai. Bang! Nhan Vãn theo bản năng chính là một cái tát. Phó Ngạn Chi vững chắc bị đánh, Nhan Vãn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn cái gì đâu? Như vậy mê mẩn. Phó Ngạn Chi dối đầu muốn nhìn Nhan Vãn di động thượng nội dung. Trò chơi video. Xong rồi, hắn lao bà thật thích thượng chơi game. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình muốn tìm một cơ hội học. Ta muốn đảm nhiệm nữ tử này đại tái giám khảo, học. Nhan Vãn giải thích nói. Không được mang Thẩm Không Hàn thượng phân, dẫn hắn cũng đúng, không thể làm hắn đánh dao, còn có Du Y Y Hải Đồng cũng giống nhau, chỉ có ta mới xứng đánh dao kỵ trên người của ngươi. Nam nhân hơi xâm chiếm cường thế hơi thở đánh úp lại, kia miệng lưỡi bá đạo vô cùng, lại chọc đến Nhan Vãn nhịn không được cười ra tiếng. Nhân ra đều là nam hải tử đánh dã, nữ hải tử đánh dao, vì cái gì hai ta muốn trái lại, ta muốn mang ngươi phi à. Bởi vì ngươi khẳng định sẽ không chủ động kỵ ta, cho nên chỉ có thể ta chủ động điểm. Phó Ngạn nói đến, này có chứa nghĩa khác nói, làm Nhan Vãn trực tiếp rỗi chân chính là một đá. Nay cậu nam nhân, miệng chó phun không ra ngà voi. Buổi tối, Nhan Vãn nhìn một ít dự thi nữ chủ bá phát sóng trực tiếp, nhìn một chút đại gia anh hùng chỉ cùng kỹ thuật trình độ. Phó Ngạn Chi tắm rửa xong ra tới sau, Nhan Vãn đã ôm di động ngủ rồi. Hắn cười cười, đưa điện thoại di động rút ra, sau đó cấp Nhan Vãn cái hảo chăn. Cả người nằm ở Nhan Vãn bên cạnh người. Chán đến chết đùa nghịch nàng sợi tóc, cả người là bảo, thật không phải thổi. Phó Ngạn Chi hôn môi mấy khẩu Nhan Vãn sợi tóc, ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ. Vương giả nữ tử đại tái chỉ có đệ nhất kỳ tiết mục là toàn trường phát sóng trực tiếp. Rồi sau đó mặt đều là thu cắt nối biên tập về sau, mới có thể ở truyền hình tiết mục thượng thả ra. Đệ nhị kỳ thu thời điểm, Nhan Vãn như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ở hậu đài gặp được Giang Thiều An. Giang Thiều An cùng Quá Vãng không chút cẩu thả màu đen tây trang, phía sau là Giang gia quản gia. Mảnh khảnh dáng người, môi sắc huyết bạch, hào môn điển hình tự phụ công tử, nhưng cặp mắt kia hẹp dài sâu thẳm, giống trong nước kia một đoàn không hòa tan được nùng mặc, đen nhánh làm người dễ dàng sinh ra choáng váng cảm, liếc mắt một cái khiến cho người cả người rẽ run. Bốn mắt nhìn nhau kia nháy mắt, không khí ý vị không rõ. Thật đúng là xảo a. Giang Thiếu An nhàn nhạt mở miệng. Cũng không phải là. Nhan Vạn ý cười không đạt đáy mắt, tràn đầy lương bạc. Có rảnh cùng nhau liêu sẽ. Giang Thiều An thanh âm thanh lãnh, Nhan Vãn nghe xong lại là gợi lên khỏe môi, cười lạnh, vẫn là đừng đi, hai ta chính là kẻ thù. Nếu không phải Giang Thiếu An cho nàng cuối cùng một đòn chí mạng, nàng như thế nào cũng sẽ không ngã hoàn toàn. Không tin tình không tin ái, này đó tất cả đều bái Giang Thiếu An ban tặng. Cái này chúc mã ca ca, niên thiếu khi mang cho nàng quang cuối cùng tất cả đều biến thành một phen đem sắc bén vô cùng kiếm, dùng một lần tất cả đều chui vào nàng trái tim, làm nàng lập tức mất mạng. Chương 556 năm đó sự ta có khổ chung hai. Năm đó sự tình, mặc kệ ngươi tin hay không, ta có khổ chung. Giang Thiếu An không biết vì sao nói như vậy một câu. Nhan Vãn duỗi tay lấy quá một bên trà sữa, uống một hớp lớn, cười cười, một câu có khổ chung, ta liền phải tha thứ ngươi vẫn là sao. Vậy ngươi đi ngồi 2 năm lao, quay đầu lại ta cũng cho ngươi nói một câu có khổ chung thế nào. Giang Thiếu An đứng ở kia, mỏng lạnh khỏe môi phím lãnh, kia trương dung nhan có chút ốm yếu tái nhợt. Nghe được lời này cũng không ngoài ý muốn. Hắn cười cười, xem ra này thủ là hóa giải không được, một khi đã như vậy, vậy từ từ tới, xem về sau đi. Nhan Vãn đối thượng Giang Thiếu An con ngươi, cười lạnh, tốt nhất như thế. Giang Thiếu An đi rồi, này hậu trường hành lang dần dần khôi phục sinh cơ. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Giang Thiếu An ra tới cái kia phòng nghỉ. Nếu là nhớ không lầm nói, là Thư Nguyệt.